Chương 1, nữ cảnh sát phách vương hoa. Đứng lại lại đi nổ súng ồn ào náo động lối đi bộ trên bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng la. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy là vài người cảnh sát đang tại đuổi theo một người thân mặc hắc sắc giả kín áo tinh tráng hán tử. Vài người cảnh sát đã chạy thở hừng hộp, mồ hôi đầm địa, thoạt nhìn thật là chật vật. Đáng tiếc chính là, phía trước hán tử áo đen nghe thấy tiếng la, không chỉ không ngừng ngược lại chạy nhanh hơn, đùa cợt, trên đường nhiều người như vậy dám nổ súng lừa dối ai à, bởi vậy hắc y hệ nhân căn bản không sợ, không ngừng kéo ra người đi đường về phía trước chạy như điên. Thậm chí có người không chú ý bị kéo đến trên mặt đất, tiếng chửi bậy không ngừng truyền đến. Đối với cái này vài người cảnh sát hình sự cũng không thể tránh được, rốt cuộc phía trước còn có rất nhiều không rõ chân tướng của chúng, bọn họ nào dám thật sự nổ súng, chỉ là bọn họ đã đuổi tội phạm bốn mảnh phố, sớm đã mệt mỏi hư thoát, mà hắc y hệ nhân ngược lại giống cái mặt của cao thủ, vẫn có thừa lực chạy trốn, để cho bọn họ không thể làm gì, cự ly dần dần bị kéo ra. Phía trước xuất hiện làn vôi sang đường, đường cái vòng bảo hộ cũng bởi vậy xuất hiện lỗ hổng, tội phạm đột nhiên quẹo vào, đi ngang qua đường cái hướng đối diện chạy tới. Lúc này chính là đèn xanh, thấy phía trước đột nhiên xuất hiện người đi đường, lái xe nhao nhao dừng ngay, nhất thời chói hai dừng ngay âm thanh nối thành một mảnh, bánh xe dưới bước lên một cô lam yên, gây mùi hổ mùi khét tràn ngập đường cái. Thảo, không muốn sống nữa. Người, muốn chết chớ liên lụy lão tử. Tìm cây đâm chết thật tốt bọn tài xế ấn lấy loa, một mảnh tiếng chửi bậy, bọn họ cũng không biết là cảnh sát tại bắt tội phạm, ô tô một khi đánh lên người đi đường, có lý nói không rõ, bọn họ không tức giận mới là lạ. Một cỗ hoàng sắc lao khoản phú khang trong ghế xe, thần nam nhìn qua một màn này bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước còn có hai chiếc xe chống đỡ, hắn căn bản gây khó dễ, chỉ phải hai đường, bắt tay sát, chờ hắc ý hệ nhân đi qua lại nói. Hán tử áo đen hướng bọn tài xế đập vào đỗ xe thủ thế, tay vịn xe con động cơ che tiếp tục không người về phía trước chạy trốn, rốt cuộc tội phạm cũng là người, chạy lâu như vậy sớm mệt mỏi, đã là nỏ mạnh hết đà, đối diện chính là thương trường, dòng người càng nhiều, chỉ cần chen vào dòng người hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng. Liên vào lúc này, một cỗ hắc sắc sạn tạ nạ 3000 cửa xe đột nhiên mở ra, một người nữ cảnh sát từ trên xe nhảy xuống hướng đạo tặc chạy tới. Wow, quá tịnh người này nữ cảnh sát vừa xuống xe lập tức hấp dẫn vô số sói hữu lực chú ý, nữ cảnh sát ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi, tương bạch ga cờ hờ đỏ thấm lam sắc váy cảnh sát, bộ ngực lớn eo nhỏ, váy cảnh sát đến trên đầu gối phương, bắp chân trong suốt như ngọc, thẳng tắp thon dài, vốn là yểu điệu dáng người trang bị một đôi bạch sắc cao dép lê, càng lộ vẻ mượt mà thức tha, thanh xuân vô địch, lập tức trở thành trên đường cái tối tịnh lệ một ngọn gió cảnh tuyến. 34G0, ta dám nói là 34E vừa rồi còn tức giận vô cùng bọn tài xế trong nháy mắt biến thành hai mắt đăm đăm, đồng thời hướng phong cảnh tuyến đi nhìn chăm chú lễ, có rất nhiều tán thưởng, có rất nhiều hèn mọn bị ổi, thậm chí trực tiếp phun ra máu mũi, thế nhưng là kế tiếp để cho mọi người thổ huyết một màn xuất hiện. Nữ cảnh sát hai cái thon dài cặp đùi đẹp dùng sức hướng về sau hất lên, đương đương hai cái đem cao dép lê vung đến một bên. Một cái cao dép lên lại càng là trực tiếp bay lên rơi vào một người đang tại phun máu mũi hèn mọn bị ổi nam trên mũi xe, vứt bỏ gánh nặng nữ cảnh sát giống như trận lam sắc gió lốc đánh về phía đạo tặc. Hắc hắc, hôm nay quá hèn mọn bị ổi nam máu mũi chảy dài, run rẩy nhỏ bé béo thủ đã bệnh loét mũi đem cao dép lê cầm đi vào, đặt ở trước mũi hít hà, lộ ra say mê thần sắc, nhắm chúng mọi người một hồi thổn thức. Đạo tặc thấy nữ cảnh sát vọt tới. Liều mạng về phía trước chạy trốn nghĩ bỏ qua nữ cảnh sát phi thân nhảy lên, một cái ngạ hổ chụp mồi đem đạo tặc té nhào xuống đất, ấn chặt bờ vai, gọn gàng một cái bát, giang giác lên còng tay. Cho ta thành thật một chút, nữ cảnh sát đem đạo tặc một bà nhấc lên, đạo tặc so với nữ cảnh sát cao hơn một nửa, lại bị nữ cảnh sát đơn giản chế phục, lập tức khiến cho mọi người tự đáy lòng tán thưởng. Hoa, đà thương sư tỷ, nữ cảnh sát phách vương hoa xung quanh tiếng vỗ tay như sét. Loại này chỉ có tại điện ảnh kịch bên trong mới có thể ra hiện tình tiết hiện giờ chân thực tái hiện, vô luận nam nhân nữ nhân đều bị nữ cảnh sát hiên ngang tư thế vai hùng, gọn gàng thân thủ chỗ thuyết phục, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát thi thố tài năng càng làm cho sói hữu nhóm ăn no thỏa mãn. Một người ăn mặc mét bạch sắc đồ công sở, búi tóc cao bản chỗ làm việc mỹ nhân trùng hợp đi đến lối đi bộ đối diện, đang thấy được nữ cảnh sát đá rơi xuống cao dép lê đem đạo tặc bổ nhào một màn. Hạnh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhân cũng có thể như thế bạo lực, này đã vượt ra khỏi nữ hán tử phạm chủ. Đạo tặc rõ ràng không cam lòng bị chế, còn muốn dây rùa, bị nữ cảnh sát một cước đá vào đầu gối trên thả ngã xuống đất. Cảm ơn Dương đội trưởng, tiểu tử này rất có thể chạy, rõ ràng là cái mặt của cao thủ, nếu không phải Dương đội trưởng đã bị hắn chạy thoát rồi vài người cảnh sát hình sự đi tới, khách khí cùng nữ cảnh sát chào hỏi. Đối với vị này nữ thủ trưởng thân thủ bọn họ rất tin tưởng, tại trường cảnh sát thì đó là toàn trường nữ tử tổ Bắc Kích quán quân, Thượng Hải biển thành phố công an cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng, đơn giản là tại bắt một người tàn phá thiếu nữ sắc lang, nhất thời khí bất quá đá. Nát sắc lang trứng chim, mới bị trao quyền cho cấp dựa phẳng về nông thôn hạ phóng đến cơ sở trở thành một người cảnh sát giao thông. Dương đội trưởng, cùng chúng ta một chỗ quay về cảnh đội A. Các huynh đệ đều hy vọng ngươi trở về đó, một người cảnh sát mặt hiện chờ mong vẻ nói. Nữ cảnh sát ngượng ngùng cười cười, túi đầu lu nở dê dưới bên thai sợi tóc, lộ ra vẻ lúng túng, nhất là kia một túi đầu ôn nhu, động tác này để cho vô số hơi bị khuynh đảo, chính là vài người cảnh sát hình sự nhìn cũng là ngẩn ngơ. Hiên ngang bên trong ẩn chứa ôn nhu mê chết cá nhân A, tư thế hiên ngang thiên tiểu bá mị khí vũ hiên ngang, các nam nhân từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là tán thưởng, tựa nở dê một chút mà thôi, nữ nhân như vậy như thế nào người bình thường có thể chinh phục. Nữ cảnh sát ngẩng đầu, khôi phục hiên ngang thái độ nói, phạm tội phần tử giao cho các ngươi, ta sẽ đi không trở về, ta chẳng qua chỉ là một gã cảnh sát giao thông mà thôi, tạm thời không tiện quay về đội cảnh sát hình sự. Vài người cảnh sát hình sự không có nhiều lời nữa, đang muốn mang đạo tặc rời đi, có thể liền vào lúc này thay đổi bất ngờ. Nam tử áo đen một con khác không có bị đè lại tay chẳng biết lúc nào móc ra một mai màu xanh lá mạ trứng hình lựu đạn. Đạo tặc cực kỳ nhanh chóng đem lựu đạn ngả vào bên miệng, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một ngụm cắn xuống móc kéo, nhe răng cười lấy đưa tay mở ra, lựu đạn lăn rơi trên mặt đất. Sự tình phát đột nhiên, vài người cảnh sát tuy phát hiện lựu đạn, nhưng đã quá muộn, đều cứng tại địa phương. Nữ cảnh sát nhìn qua một màn này khuôn mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên loại tình huống này hắn căn bản không có đụng phải, căn bản không biết thế nào. Móc kéo bị cắn, nắm chuôi bung ra, mai này đẹp thức lựu đạn vài giây đồng hồ bên trong sẽ nổ vang, bên cạnh chính là lách vào lần lượt cố xe, hai bên đều là đám người xem náo nhiệt, một khi nổ vang hậu quả không thể tưởng tượng nổi, bọn tài xế kêu sợ hãi lên tiếng, trong mắt hèn mọn bị ổi trong chớp mắt hóa thành kinh khủng. Sinh tử tồn vong trong chớp mắt, đột nhiên có một mảnh thân ảnh lao xuống qua đánh về phía lựu đạn, chuẩn xác bắt lấy lựu đạn nắm trong tay, ngay tại chỗ một cái cuộn cuộn đem lựu đạn đặt ở dưới thân. Phản ứng kịp chúng nhân viên cảnh sát nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, bọn tài xế ngừng thở, thời gian tựa hồ đình chỉ, không gian phảng phất ngưng kết, mọi người tựa hồ nghe đến kim dây ken két đi đi lại lại thanh âm, gần như có thể đoán được sắp đến nơi huyết nhục văng tung tóe tình cảnh. Một giây, hai giây, ba giây đồng hồ lựu đạn cũng không có bạo tạc. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tên thanh niên kia hai tay bưng lấy lựu đạn đứng lên, mỗi người cũng có thể thấy được hai tay của hắn đang run rẩy, tựa hồ lựu đạn tùy thời đều bạo tạc. Thanh niên ăn mặc rất mộc mạc, một kiện lam sắc áo sơ mi, một mảnh quần jean cũng đã tẩy trắng bệnh, chân mang dép mủ, khuôn mặt ngược lại là góc cạnh rõ ràng, có vài phần khí khái hào hùng, lộ ra vài phần tăng thương, chỉ là bởi vì sợ hãi biểu tình thoạt nhìn có chút hèn mọn bị ổi. Vây xem đám người đồng thời lui về phía sau, sợ thanh niên nhất thời sợ hai đem lựu đạn ném ra. Mọi người đừng sợ, ta sẽ không ném, hy sinh ta một cái, hạnh phúc ngàn vạn gia. Thanh niên chính là thần nam, vừa rồi hắn đi xuống Phú Khang, đứng ở ven đường xem náo nhiệt, thấy kẻ bắt cóc ném ra lựu đạn, mà vài người cảnh sát cũng đã ngây người, vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ phải xuất thủ đem lựu đạn khống chế được. Thần nam một tay cầm lấy lựu đạn, một tay run rẩy từ áo trong túi quần móc ra một hộp hai khối tiền một bao thấp kém thuốc lá, kẹp xuất một cây đặt ở trong miệng. Không hổ là cảnh sát hình sự, chức nghiệp rèn luyện hàng ngày rất cao. Một người nhân viên cảnh sát buốc lên lựu đạn bạo tạc nguy hiểm tiến lên, báng súng hung hăng nện ở dưới tội phạm mong. Người kia miệng hơi mở một vòng tơ máu bao vây lấy móc kéo phun ra. Một gã khác nhân viên cảnh sát trong tay điện giật khí chọc tại đạo tặc sau lưng đeo, điện tia lửa lập lòe. Đạo tặc tứ chi một hồi run rẩy, té trên mặt đất, hai người nhân viên cảnh sát đưa hắn kéo, hai tay bắt chéo sau lưng, lên lưng tựa, nhanh chóng rời xa thần nam không ổn định nhân tố. Ta không mang hỏa, Vina ho cho ta đốt. Thần nam mắt thần hoàn xem một vòng, đang thấy được người kia bưng lấy nữ cảnh sát cao dép lê đứng ở ven đường chảy máu mũi mập mạp, vị huynh đệ kia, nhìn tại ta sẽ chết phân thượng cho ta đốt khói lửa a ha ha ô ha ha mập mạp mặc dù là cười lại so với khóc còn khó coi hơn, mắt thấy thanh niên hướng hắn đi tới, kêu to một tiếng, ra, van cầu ngươi, đừng tới đây nha lập tức hai mắt một phen, máu mũi giải phun, ngã xuống đất ngất đi. Sắt, như vậy cùng lao tử mạnh hơn làm ngươi tư a như, ta đã nói rồi hy sinh ta một cái, hạnh phúc ngàn vạn ra, ngươi đây coi là cái gì thần nam làm bất đắc dĩ hình dáng, rời đi mục tiêu. Mọi người xem thường, trong lòng tự nhủ ngươi cầm cái không biết lúc nào bạo tạc lựu đạn bốn phía khua, ai không sợ hãi một khi bạo tạc liền không phải hy sinh ngươi một cái vấn đề, mà là tất cả mọi người muốn đi theo không may, còn có những cái kia xe sang trọng. Thần nam quay người, trùng hợp thấy được đối diện người kia thân mặc mét bạch sắc bộ đồ chỗ làm việc mỹ nhân, người này mỹ nhân ngũ quan tinh xảo mịn màng, hai con ngươi cắt bỏ thu thủy, lông mày kẻ đen họa viễn sơn, chỉ đen lôi vớ, thủy tinh sắc mảnh cao dép lê, yểu điệu thân thể hiện lên một cái mị hoặc hình chữ S, rồi lại cao ngất ngạo nghễ, khí chất phi phàm, tuy sự tình phát đột nhiên, nhưng vẫn nhưng có thể bảo trì chấn định. Mỹ nhân hai đầu lông mày có một tia nhàn nhạt quanh quẩn vẻ u sầu. Tuy như thế vẫn lộ ra một loại đoan trang cao quý, thanh lệ thoát tục khí chất, giống như hạc giữa bầy gà đứng ở nơi đó, ở đây đông đảo người tại trước mặt nàng thậm chí có một loại chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Thần nam ánh mắt nhất thời sáng ngời, làm đáng thương hình dáng cười hát hát nói, mị nữ, ngươi đều thấy được, ta lập tức sẽ bị nổ chết, ngươi có thể hay không đáng thương ta thương hại ngươi mỹ nhân không hiểu nhìn qua thanh niên, rõ ràng không có phản ứng kịp, nàng tuy mặt ngoài chấn định. Nội tâm lại cũng cực kỳ kinh hoàng, chỉ là lãnh ngạo tính tình cho phép, biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thần nam tiếp tục làm đáng thương hình dáng, mị nữ, ta lập tức sẽ chết, thế nhưng là còn không có chiếm được lão bà, ngươi làm ta lão bà được hay không lãnh ngạo mỹ nhân xì mũi coi thường, thế nhưng là cân nhờ ở cờ đến hắn lập tức sẽ chết, ngược lại không có không biết xấu hổ trực tiếp cự tuyệt hắn, đem mặt vòng vo đi qua, kia tức giận lãnh khốc bộ dáng càng khiến người tâm động. Chương 2, ném bom. Thần nam tiến lên một bước, đang muốn rèn sắt khi còn nóng bạch kiểm cái cực phẩm mỹ nữ làm lao bà, lại nghe nữ cảnh sát gào to một tiếng, ngươi chớ giả bộ, lưu đạn cầm trôi đã bị ngươi nắm lấy, làm sao có thể hội bạo tạc Dương Lệ tuy là đối thủ mảnh đạn cấu tạo rất quen thuộc, thế nhưng dù sao không có chân chính trải qua chiến trường, chuyện đột nhiên xảy ra trong chốc lát không phản ứng kịp, lúc này rốt cục phản qua tương lai, ý thức được lưu đạn đã bị thanh niên khống chế được. Lúc này mới tiến lên ngăn lại thần nam tiếp tục đùa giỡn mỹ nữ. Thần nam hai tay mở ra, làm dáng vô tội nói, ta nói cảnh quan, thà hủy 10 ngọn miếu, không hủy một cọc duyên, ngươi đây không phải là làm lỡ tìm lao bà sao tìm một giám lao bà, ngươi như thế đắc ý không làm được thật hội bạo tạc, cầm, ngàn vạn lần chớ buông tay sau đó Dương Lệ lạc hướng một gã hình cảnh nói, thông báo thị cục tháo dỡ đạn tiểu tổ, nhanh chóng sơ tán nhân đàn, phải nhanh. Lập tức mọi người thế mới biết lựu đạn cầm trôi bị thanh niên nắm lấy, sẽ không nổ tung, thanh niên vừa rồi. Hoàn toàn là đang đùa bảo, đùa mọi người chơi đây, tuy là như vậy mọi người vẫn rất cảm kích, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện không chừng sẽ chết bao nhiêu người đây, bởi vì thanh niên khôi hài hài hước biểu hiện, hiện trường bầu không khí ung dung không ít. Nghe nói lựu đạn sẽ không bạo tạc, tên kia mỹ nhân cũng sắp thân thể quay lại nhìn phía thần nam, cùng mới vừa rồi so sánh với. Băng khiết gương mặt của trên càng nhiều một uy nghiêm, đoan trang thánh khiết khí chất dẫn tới không ít người vì thế mà choáng váng. Mẫu bạo long, làm lỡ ta tìm lão bà thần nam lẩm bẩm cầm lựu đạn tay giơ lên thật cao, hướng mọi người ý bảo lựu đạn cầm trôi quả thực đã bị mình cầm, sẽ không lại nổ tung, làm cho mọi người yên tâm. Ngươi nói ai là mẫu bạo long thần nam thanh âm mặc dù không lớn, lại bị nữ cảnh sát nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, Dương Lệ nhất thời nổi giận. Xách thắt lưng căm tức thần nam. Ngươi chứ, một nữ nhân chân trần nha tử ở trên đường cái chạy ai dám lấy ngươi cấp lại ta cũng không muốn thần nam làm hơi sợ hình, lui về phía sau hai bước. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha, nhìn ngươi cái kia bản thân, bản cô nương chính là không ai thèm lấy cũng sẽ không gả cho ngươi Dương Lệ ngẩng tiểu tiếu cầm làm cao ngạo hình, tư thế hiên ngang bộ dạng tuyệt cân đối trên thiên tiểu bách mị, khí vũ hiên ngang. Hết lần này tới lần khác thần nam thằng nhãi này không biết hàng, ngửa đầu nhìn trời, một bộ suy suy lấy mũi bộ dạng nói, hừ, gả cho ta ta cũng không cần ngươi là tên khốn kiếp nữ cảnh sát nâng lên chân ngọc muốn đá thần nam. Thần Nam đem lựu đạn đi phía trước vừa so sánh với Hoa, ngươi đừng tới đây, dám qua đây ta nổ bay ngươi cái mẫu bạo long. Lúc đầu cho là hắn nói nổ bay ngươi liền xong chuyện, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này thở mạnh, lại tới cái mẫu bạo long. Dương Lệ mui suýt nữa không có khí hoài, nhưng là hắn cầm trong tay lựu đạn, Dương Lệ bất tiện liều lĩnh, an bài hai cái cảnh viên cảnh giới, trắng non chân răng đạp mặt đường, hầm hừ mà trở lại sạn tạ nạ 3000 bên cạnh đi mang giày. Xì tên kia mỹ nhân bị thần nam tức cười động tác chọc cười, đứng ở đàng xa tay nâng cái má ngắm nhìn hắn, giữa hai lông mày vẻ u sầu tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Tội phạm bị người đè nặng ly khai, cảnh sát giao thông, tuần cảnh lần lượt chạy tới, đoàn người bị sơ tán, lối đi bộ khôi phục thông nhau, thần nam muốn cầm lựu đạn quá đi lái xe, nhất tên cảnh sát e sợ cho hắn không khống chế được lựu đạn, tiếp nhận chìa khóa xe đem xe của hắn cũng lái đến ven đường. Như vậy tránh hợp thần nam tâm ý, nếu như một tay cầm lựu đạn còn có thể đem lái xe đi, vậy cũng có vẻ hắn quá chấn định, vừa rồi làm tất cả liền uống phí, không làm được sẽ khiến cảnh sát chú ý, bị cảnh sát để mắt tới thật không phải ước nguyện của hắn. Thương trường trước mặt trên quảng trường kéo cảnh giới tuyến bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt khán giả cùng nghe tin mà đến ký giả, voi xem động vật biểu diễn giống nhau nhìn cảnh giới trong vòng cô Linh Linh nắm chặt lựu đạn đứng thần nam. Thập phần trung sau tháo dỡ đạn tiểu tổ chạy tới hiện trường, tổ trưởng đi tới Dương Lệ trước mặt nói ra, Dương đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Dương Lệ chỉ cảnh giới tuyến trung tâm thần nam nói ra, mỹ tạo M67 lựu đạn, móc kéo không có, ở nơi này cái lăng đầu thanh trong tay. Hiểu tổ trưởng nói xong lập tức sắp xếp người bắt tay vào làm chuẩn bị. Tháo dỡ đạn tiểu tổ tới 4 người, ăn mặc vừa dày vừa nặng lam sắc phòng ngừa bạo lực phục, mang theo toàn bộ phong bế mũ giáp. Bọn họ đem lái xe vào cảnh giới quay vo NG, từ trên xe rời xuống tới một người to lớn thép chất ống đồng thả ở trung ương. Đây là tiêu hủy chất nổ lọ, có thể chịu được cao thuốc nổ trùng kích. Tháo dỡ đạn tiểu tổ kiểm tra rồi thần nam tay bên trong lựu đạn, một gã cảnh quan rất nghiêm túc nói cho hắn biết, thứ này buông tay liền bạo tạc, diễn lúc không cao hơn 4 giây, quăng vào lọ sau muốn nhất định phải nhanh nhanh rời đi. Thần nam dơ lên lựu đạn, rước lấy đám người tâm lại là một hồi co rút nhanh. Thần nam lại lơ đệnh, cười ha hả nói, cảnh quan, là ngươi đầu hay là ta đầu? Tháo dỡ đạn tiểu tổ cảnh quan cảnh giác lui về sau một bước, nói, tiểu tử, là chính ngươi quăng vào đi, nhớ kỹ, tốc độ nhanh hơn, đầu sau khi đi vào lập tức lao xuống nằm xuống. Cảnh quan còn sát có chuyện lạ làm một lao xuống động tác. Nghe nói muốn ném bom, bốn phía đoàn người nhất tề lui về phía sau lái đi. Các nữ sinh còn dùng tay bịt kín lỗ tai, ngay cả Dương Lệ trên mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, cãi nhau thuộc về cãi nhau, nàng thật đúng là sợ thần nam trong chốc lát vô ý bị tạc tổn thương. Thần nam nghe xong tên kia cảnh quan lời nói cười nói, đã biết, các ngươi đi ra ngoài đi, đừng nổ các ngươi, hy sinh ta một cái, hạnh phúc nghìn vạn lần. Ra nói xong, thần nam bước nhanh chân hướng quảng tràng trung ương thép chất lọ đi tới, kiên định bước chân, cô kiên quyết thân ảnh không nói ra được tiêu sái phiêu dở. Khá có một loại cách mạng liệt sĩ anh dũng hy sinh mùi vị. Thần nam đến gần lọ, cách vài mét liền đem lựu đạn chính xác ném vào, hắn quay đầu rời đi, đầu thủ đem yên điểm, đi lại từ dung, nào còn có mới vừa kinh hoàng màu sắc. Tiểu tử, nam xuống A. Tháo dỡ đạn tiểu tổ cảnh quan la lớn, khuôn mặt khẩn trương. Thần nam căn bản không để ý đến hắn, tiếp tục hổ hổ xanh phong đi về phía trước, chiều ta đem thân ảnh của hắn khảm lên một lớp viền vàng. Thon dài nhưng cũng không tính quá thân ảnh cao lớn trong tầm mắt mọi người càng ngày càng vĩ ngạn, vô số mỹ nữ thuộc nữ bị mê đảo đang để phòng ngoài vòng tròn, nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia cô kiên quyết bối ảnh, khuôn mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái. Chỉ là lúc này thần nam đối bên ngoài hết thảy đều cảm giác không đến, ở trước mắt hắn hiện lên là thi sơn huyết hải, mà hắn đang đón như máu triều tà, cùng các huynh đệ cùng nhau vọt vào khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Âm ấm lựu đạn nổ vang. Một ánh lửa phun ra lọ, mảnh đạn đại bộ phận đều vỡ đến trên nội bích, những thứ khác cũng dọc theo thành trong phương hướng tạc đến rồi phía trên, căn bản không đả thương được người. Tình hồn lại thần nam bước nhanh hướng chàng đi ra ngoài, để tránh khỏi bị người quấn lên, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, một đám ký giả chen chúc mà đến đưa hắn vây vào giữa, 333 camera, máy ảnh, điện thoại di động, máy ảnh, kỹ thuật số vang thành một đoàn. Tiên sinh. Xin hỏi ngươi tên là gì? Tại sao muốn bắt lựu đạn? Lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Ngươi làm sao đối thủ mảnh đạn cấu tạo như thế tinh tường mịt rộ phồn rậm rạp, dường như tiểu rừng cây vậy đưa tới, các phóng viên tung các loại vấn đề, đều muốn dẫn đầu phỏng vấn tay không bắt chứng anh hùng. Xin lỗi, ta không chấp nhận phỏng vấn thần nam khoát khoát tay, không chút do dự xa nhau đoàn người đi ra ngoài, biểu tình gần như hờ hững. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, theo lẽ thường, đây chính là nổi danh ló mặt cơ hội thật tốt, một ngày lên TV liền sẽ trở thành trong mắt mọi người anh hùng, bao nhiêu người cầu còn không được, người này làm sao sẽ phương pháp trái ngược đâu chào người tiên sinh. Ta là đài truyền hình thành phố hôm nay quan tâm chuyên mục người chủ trì Tần Uyển Nhu, có thể trả lời ta cái vấn đề sao một con trắng nón cánh tay đưa tới, một cái êm thai dễ nghe thanh âm dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Thần nam ngẩng đầu liền thấy được một tấm uyển chuyển hàm xúc tế nị mặt mũi, mềm mại mái tóc đen nhánh, cao ngất vóc người, từng sợi sợi tóc đen xì quanh quẩn ở cổ gian, đem cổ trắng sấn thắc càng thêm béo mập trắng nón, thấp mở miệng V hình cổ áo lộ ra một trong suốt tuyết trắng. Rất nhiều ký giả ở giữa giường như bị con vịt xấu xí vây quanh một con cao nhã thiên nga trắng, là như vậy nổi trội bất quần, hết lần này tới lần khác con này thiên nga trắng trên người còn có một tia dịu dàng đáng yêu. Khí chất phát ra, tăng thêm vài phần mị hoặc, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ nổ lớn tâm động. Hôm nay quan tâm tuy là không phải hỗ hải đài truyền hình nhất sôi động chuyên mục, nhưng bởi vì Tần Uyển Nhu vị này huyền chuyển hàm xúc mỹ nữ tồn tại mà phải chịu quan tâm. Tần Uyển Nhu cũng vì vậy được khen là đài truyền hình thành phố tên đứng đầu bảng hoa đán, là hoàn toàn xứng đáng thanh xuân thần tượng cấp người chủ trì. Tần Uyển Nhu mặt mang tiếu dung, xinh đẹp mặt mũi lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, bao nhiêu những người khác khó có thể phỏng vấn được nhân vật thành danh ở trước mặt mình không phải là thua trận xem thanh niên quần áo nón này cũng chính là một điều ti, nàng căn bản không tin tưởng thần nam có thể cự tuyệt mị lực của mình. Ta đã nói rồi. Không chấp nhận phỏng vấn thần nam vòng qua Tần Uyển Nhu nhanh chóng hướng chàng đi ra ngoài. Tần Uyển Nhu như hoa vậy nụ cười sán lạn rung cứng ở trên mặt, nàng không nghĩ tới lại có nam nhân có thể nhìn kỹ sắc đẹp của mình vì không có gì, như vậy gọn gàng cự tuyệt, trong chốc lát không phản ứng kịp. Tiểu tử, rất duệ mà, cư nhiên có thể cự tuyệt tần đại mỹ nữ phỏng vấn, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được thần nam quay đầu, nhìn thẳng thấy Dương Lệ hướng mình đi tới. Không khỏi lông mày nhướng lên, biểu tình lạnh nhạt trong nháy mắt thay đổi một bộ lưu manh dạng, ta nói cảnh quan, ngươi đi theo ta à không phải thật muốn gả cho ta đi ta nói rồi đối với mẫu bạo long không có hứng thú, ngươi đừng ỷ lại vào ta, ta là mẫu bạo long ngươi chính là công bạo long Dương Lệ trả. Lời lại một cách niệm ai, nhưng là nói xong nàng lại cảm thấy hối hận, mẫu bạo long cùng công bạo long không phải là một đôi sao dĩ nhiên khó có được trên mặt lộ ra một đỏ ửng. Thần nam dừng bước ngóng nhìn Dương Lệ, ta nói cảnh quan, xem ra ngươi thật đúng là ỷ lại vào ta gì chứ không phải phải cùng ta góp một đôi sẽ không thực sự không phải ta không lấy chồng chứ không biết trang điểm Dương Lệ chừng lấy con mắt giận một câu, nói đi, ngươi vì sao đối thủ mảnh đạn quen thuộc như vậy ngươi có phải hay không tên cướp, có phải hay không buôn lậu phiến, có phải hay không đắc đắc, ta nói Dương đại cảnh quan, ta phục ngươi được chưa, ngươi lại nói một hồi lao tử liền thành, kẻ tái phạm, thành cưỡng gian phạm. Xì Dương Lệ mình cũng bật cười, sửa sang lại bên thai sợi tóc, ngẩng kiều tiếu cằm nói, đã nói như vậy nói chính ngươi, ngươi rốt cuộc là đang làm gì nói tóc à, lao tử liền một cái xuất ngũ quân nhân mà thôi, người nào voi ngươi giống nhau làm mấy năm cảnh sát lựu đạn cũng không nhận ra ngươi ngươi Dương Lệ không lời chống đỡ, đống nhiên hai tay nhất chống nạnh, không gì sánh được ngang ngược giọng điệu nói, cô mãi mãi liền không nhận ra, làm sao tích chứ. Chương 3, rửa xe lều trước bèn nhì. Chứng kiến tư thế hiên ngang nữ cảnh sát đột nhiên đùa giỡn nổi lên bát, thần nam trong chốc lát có chút sững sờ, hai người ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn nhau khoảng khắc, thần nam bỗng nhiên trên mặt lộ ra mê người tiêu dung, để sát vào nữ cảnh sát nhỏ giọng nói, cảnh quan, ta cảm thấy được thế kỷ 21 không thích hợp ngươi, ngươi nên trở về kỳ vờ hờ ơn lở trắng đi nói xong, thần nam trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tiêu dung. Xoay người nhanh chóng tiến vào chiếc kia hai bên trái nhà tiểu phú Khang. Bởi vì đường đã khơi thông, tiểu phú Khang lại có chút linh xảo, thời gian không lâu liền tan vào dòng xe cộ, biến mất. Thế kỷ 21 không thích hợp ta, trở về kịp tờ hờ ân nở trắng đi ta tại sao muốn trở về kịp tờ hờ ân nở trắng đi Dương Lệ tự lẩm bẩm. Trong chốc lát không có tỉnh táo lại, suy nghĩ khoảng khắc, Dương Lệ bỗng nhiên đôi lông mày nhíu lại. Kịp thở hờ ơn nở trắng không phải thời đại khủng long sao ý tứ của hắn ai nha, ta mẫu bạo long A ngươi là tên khốn kiếp Dương Lệ mắt vượng trận tròn muốn tìm thần nam tính sổ, nhưng là đưa mắt nhìn lại nào còn có thần nam cái bóng, ngay cả chiếc kia phú khang cũng không. Thấy. Hôn đản, ngươi tốt nhất đừng phạm ở trên tay ta, bằng không cô nãi nãi tự tay bắt ngươi Dương Lệ Nghiến, hận hận dậm chân một cái, cảnh quần hung hăng đong đưa hai cái, bỏ rơi hai cái thon dài đùi đẹp khí hanh hanh đi hướng mình xe cảnh sát. Phú Khang trong ghế xe thần nam vỗ ngực một cái, nguy hiểm thật, suýt nữa không có bị nàng kia quấn lên tay không bắt đạn là tình thế bất đắc dĩ, cũng không thể thấy chết mà không cứu được, ở cảnh sát trước mặt rồi dám bất quá là vì thả đạn khói mê hoặc bọn họ mà thôi, nếu không lấy Dương Lệ tinh khí cần phải bảo căn vấn đề không thể, còn như tìm lao bà đó thuần túy là vô nghĩa. Phú Khang xe con ở một chỗ đơn sơ rửa xe đi trước dừng lại. Thần Nam mở cốp sau xe xách ra hai thùng rửa xe dịch đi hướng cửa hàng, một gã đầu vai vô khăn mặt, thân thể gầy gò cũng rất bền chắc tiểu tử tiến lên đón cười nói, Nam ca, Liêu Tổng chờ ngươi thật lâu, sẽ chờ ngươi rửa xe đây mau đầu, nói cho Mỹ Yên tỷ chờ, ta ngay lập tức sẽ tới được rồi mau đầu trên mặt hiện lên lại tựa như có thâm ý tiêu ý, xoay người hướng nhất chiếc lì mù xỉn cạnh thiếu phụ chạy đi. Thần Nam đem rửa xe dịch cất xong, đem áo sơ mi cởi chỉ còn nhất kiện lưng. Hán tử công phu vi trên kéo xuống một cái rửa xe vải, xoay người đi hướng tắm chỗ đậu đậu một chiếc màu đỏ Bentley. Đây là một cái quốc nội hiếm thấy Bentley nhã trí 728 toàn cầu bản Limited. Cái này nước Anh xe đại biểu là ung dung tôn quý nước Anh hoàng gia khí chất, toàn cầu năm sinh 3 chiếc, ở Hoa Hạ quốc giá vượt qua 1.200 vạn nguyên, có khả năng đem chủng xe tùy ý ở trên đường mở, giá trị con người không có mấy người ước đó thuần túy là vô nghĩa. Thần Nam lái rửa xe đi, nói trắng ra là chính là một giản dị rửa xe lều, bên trong lấy rửa xe và bánh xe, chắc thai đẹp vật, ngoại trừ trong mấy thứ này mặt đã không có quá lớn không gian, mà rửa xe chính là ở cửa hàng trước cửa trên quảng trường, bởi vì nơi này lần lượt bằng hộ khu, tiền thuê tiện nghi, hơn nữa cách nơi ở cũng tương đối gần, cho nên Thần Nam mới đưa rửa xe đi mở ở chỗ này. Xin lỗi Mỹ Yên tỷ. Để cho ngươi chờ lâu, Thần Nam cười hướng bẹn nì bên cạnh một gã phong vận thiếu phụ nói. Trở về là tốt rồi, cuối cùng cũng không có để cho ta chờ không, thiếu phụ mi ba lưu lạc hướng lấy Thần Nam tự nhiên cười nói. Cái loại này đã đoan trang thành thục lại phong tình quyến rũ, tuy là Thần Nam cũng không xa lạ gì, vẫn nhìn ngẩn ngơ, vội vàng thu liễm tâm thần, xoay người đi tới bên cạnh xe hết sức chuyên chú lau bắt đầu xe tới. Lúc này thân thể hắn có chút câu lũ, biểu tình lộ ra tang thương. Cùng mới vừa rồi tay không bắt chứng tư thế vai hùng so sánh với, tựa hồ lập tức già vài tuổi, 25 tuổi nói đúng là 30 tuổi cũng có người thư. Loại này giản dị rửa xe lều bình lúc mặc dù hộ khách không ít, lại đều là một chút 200 ngàn trở xuống cấp thấp xe, voi loại này xa hoa bẹn nì không cần phải nói rửa xe lều, chính là lớn trên đường đều khó gặp, bây giờ lại xuất hiện ở giản dị rửa xe lều trước, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có thể xem xe sang trọng cũng là một loại lý do, bởi vì ở tên kia diễm quang tứ xạ cao người quý phụ trước mặt, mặc dù khiến cho xe sang trọng cũng được làm nền. Thiếu phụ mặc một bộ mét bạch sắc bao mông váy, khuôn mặt trong suốt nhắn nhủi, mi mục như hoa, nguy nga kiểu rất, vóc người đã hiểu điệu, lại lộ ra thành thục phu nhân đầy áp, nhất là cái kia to lớn đồn biện ở bao mông trong quần thoạt nhìn liền như bao vây không được một dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ căng phá váy nhảy ra. Liền như hai bên chín mùi mật đào chọc người thèm nhỏ dãi. Thiếu phụ da thịt trắng như tuyết, nhất là khuôn mặt chi nhắn nhủi càng như non nà mở dạng, bóp một bả đều sẽ bóp ra nước, nàng đứng ở nơi đó quyến rũ trung lộ ra đoan trang, tự có một ưu nhã bức người khí chất, nhất là ở bằng hộ khu loại này vị trí, loại này mỹ phụ càng là trăm năm khó gặp, có thể dùng không ít người con mắt không ngừng liếc về phía thiếu phụ cái mông đầy đặn cùng trong suốt thẳng chân nhỏ. Mà thiếu phụ đối với đây hết thảy thoáng như không thấy, hai cánh tay khinh long, con mắt liếc cẩn thận tỉ mỉ rửa xe Thần Nam, một đôi mắt đẹp càng là thỉnh thoảng nhìn phía trên người hắn màu vàng nhạt bắp thịt của, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Mỹ Yên tỷ, xe tắm xong Thần Nam không thèm quan tâm mà đem rửa xe vải dựng ở đầu vai, móc ra hai đồng tiền thấp kém điếu thuốc lá phủi điểm, nhìn phía thiếu phụ cười nói. Liễu Mỹ Yên từ trong sách tay xuất ra bóp, từ bên trong xuất ra một tấm trăm nguyên tiền mặt đưa cho Thần Nam, nếu có người đứng ở trước mặt liền có thể chứng kiến, tiền của nàng kẹp trong đều là bạch kim thẻ, thẻ khách quý, tiền mặt chỉ này một tấm. Thần Nam cũng không khách khí, đem tiền mặt cất xong nói, tỷ, không hề tọa sẽ không được, tỷ sợ ngươi tiêu pha. Liễu Mỹ Yên cũng không nói nhiều, lên bèn nhi, đánh xuống cửa sổ xe xông Thần Nam lộ ra một cái mê người tiêu dung, mỹ nhân xe sang trọng hai người chiếu rọi, càng sấn thác thiếu phụ cao quý ưu nhã, đẹp mắt mỹ lệ làm cho tất cả mọi người tại chỗ nhãn quang đăm đăm. Loại này cực phẩm mỹ phụ mặc dù khiến cho liếc mắt nhìn cũng là lớn lao hưởng thụ, rất nhiều người hồn theo bèn mì ly. Khai cũng theo bay đi. Liêu tổng chính là tới phủng nhĩ đích trang tử, nam ca, ngươi cưới nàng đi bên cạnh Mao đầu cười nói, Mao đầu là đứa cô nhi, ở đầu đường bị người hấu đả, bị thần nam lượm trở về, bình thường sẽ ngủ ở trong điếm, làm cái công nhân lao động giản đơn gì. Muốn ăn đòn thần nam nhất khăn mặt đánh vào Mao đầu sau lưng đeo, Mao đầu cười chạy đi, đi lau khác một chiếc xe. Liễu Mị Yên luôn luôn sẽ tới nơi đây rửa xe, thần nam tắm một chiếc xe thu 15 nguyên, Liễu Mị Yên càng muốn cho 100, thần nam cự tuyệt, nói ngươi còn như vậy tiểu đừng tới. Về sau Liễu Mị Yên yêu cầu thần nam một người cho hắn rửa xe, nói thần nam là lão bản, thân phận tôn quý, xe của nàng lớn, phí rửa xe dịch, phí thủy, phí công lúc, lý nên cho 100. Kỳ thực thần nam rất tin tưởng. Loại này xe sang trọng một dạng đều là đi chuyên môn ô tô bảo dưỡng hội sở, tới nơi này tắm chính là tổn hại xe, thế nhưng Liễu Mị Yên kiên trì hắn cũng không thể tránh được. Rửa xe coi là thần nam tổng cộng 3 người, còn có một vị hạ cường công nhân láo trầm đầu, bình thường thần nam đợi bọn hắn cũng không tệ, cho nên làm việc rất để bụng, mặc dù khiến cho thần nam không ở cũng không người lười biếng. Liễu Mị Yên mới vừa rời đi. 6-7 danh thanh niên bộ dáng côn đồ trong miệng ngậm thuốc lá lung la lung lay đã đi tới, cầm đầu cao người thanh niên văng điếu thuốc sương ngủ, tạ biểu môi nói, nam ca, ngày hôm nay kiếm không ít tiền chứ có phải hay không nên giao bảo hộ phí rồi hả? Thần nam cao mày, nói, thôi biến hóa lương, ta bảo hộ phí đầu tháng không là mới vừa giao quá sao thảo, ngươi ngày hôm qua kéo xong thì ngày hôm nay không giống với kéo, chẳng lẽ ngươi sáng sớm ăn xong buổi tối liền. Không ăn cơm thôi biến hóa lương tả nghệ thần nam, một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Các ngươi không giảng đạo lý bên cạnh Mao đầu thực sự nhịn không được hô một câu. Đạo lý thôi biến hóa lương cười nhạt, lao tử nắm tay chính là đạo lý, địa đường hội chính là đạo lý, không giao bảo hộ phí cũng được, làm cho thu hà nắng kia cho ta làm nữ bằng hưu. Lao tử cam đoan không lại gây phiền phức cho các ngươi, chỉ lấy các ngươi một lần bảo hộ phí bên cạnh lao trầm diện mạ bảng co quắp một trận. Trầm Thu Hà là nữ nhi của hắn, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, đang chờ tốt nghiệp phân phối, có một lần tới trong điếm hỗ trợ, trùng hợp bị thôi biến hóa lương chứng. Kiến, lập tức nổi lên oai tâm tư, luôn luôn đến tìm phiền phức, làm hại Trầm Thu Hà không dám tới trong điếm hỗ trợ, thôi biến hóa lương không thấy được Trầm Thu Hà liền bắt đầu thu hồi bảo hộ phí. Mao đầu còn muốn tranh luận, bị thần nam kéo. Xoay người không nói được một lời trở lại cửa hàng xuất ra 1.000 đồng tiền đưa cho thôi biến hóa lương. Thảo, coi như ngươi thức thời, nếu không đập các ngươi tiệm thôi biến hóa lương vung tay lên, nhất băng người hùng hùng hổ hổ đi xa. Nam ca, chúng ta báo nguy đi bên cạnh Mao đầu nói. Thần nam khoát khoát tay, loại này sự tình căn bản không hữu hiệu, có thể hay không vồ vào đi trước không nói, ngày hôm nay đi vào ngày mai xuất hiện, hội càng thêm tệ hại hơn tìm phiền toái. Hướng phía sau bọn họ là hỗ hải đồng khu đệ nhất đại bang biết, căn bản bắt bất tận. Tiểu thần, đều là ta cho ngươi thêm phiền phức, ta xem ta từ trước đi, ta đi cố gắng bọn họ liền sẽ không tới lao trầm đầu biểu tình ưu buồn nói. Ha ha thần nam cười, trầm thúc, mặc dù khiến cho ngươi từ trước bọn họ giống nhau hội tìm phiền thoái, với ngươi không quan hệ, sắc trời không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi đi láo trầm đầu không có nhiều lời nữa vung cả nhà bọn họ ba thanh đều chỉ vào phần công tác này, hắn căn bản luyến tiếc, nếu là không có thần nam giúp đỡ nữ nhi ngay cả đại học đều niệm không đi xuống. Mấy người đem thiết bị thu vào cửa hàng, thần nam nói, Mao đầu, ngươi nếu như sợ trở về ta cái kia đến ở nhé, không dùng tại chỗ này coi tiệm mặt. Thảo Mao đầu nhổ ngụm nước bọn, ta sẽ sợ bọn họ lao tử là từ côn đồ đầu đường trung đánh ra. Đi quan tâm vài cái tiểu nhân vật hảo tiểu tử, có cốt khí thần nam vô vô bờ vai của hắn cũng không nói nhiều, xoay người Phú Khang, đuổi quay về chỗ ở của hắn chính là bằng hộ khu nhất cái tiểu viện tử, liền một cái gia tòa, một cái phòng tắm, một cái ngoại thất, cũng may môn kiểm coi như lớn, Phú Khang xe thắng ở tiểu, có thể trực tiếp lái vào sân. Đơn giản dùng qua cơm tối, thần nam tiến nhập phòng tắm vọt vào tắm, thay nhất kiện quần thường. Nhất kiện màu vàng nhà táo sơ mi, cũng không lái xe, ra sân, một đường hướng tây đi tới một tòa xa hoa hộp đêm trước. Thứ hai, hướng mọi người cầu phiếu đề cử cùng cất giấu, điểm kích trùng kích bảng danh sách, có phiếu đề cử bằng hữu xin ủng hộ dưới lao tứ, cảm tạ. Chương 4, hộp đêm trước nữ nhân. Thần Nam nghiêng dựa vào trên một cây khô, phủi đốt thuốc lặng lẽ nhìn cửa hộp đêm, lúc này đã đêm tối, đêm thu gió đêm hơi lộ ra lạnh, lối đi bộ đèn hoa rực rỡ, hộp đêm trước nghe hồng lóe ra, không ngừng có quần áo nón nảy ngăn nắp, y quan sở sở nam tử, phong tình nữ nhân đi vào hộp đêm tìm kiếm kích thích, mà thần Nam câu nghị gương mặt của ở trong bóng tối thấy không rõ lắm, chỉ có ở sao hỏa sáng tắt lúc mới có thể thấy được mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Thời gian không lâu, một chiếc xe taxi ở hộp đêm trước cửa dừng lại, nhất danh nùng trang diễm mạt nữ tử đi xuống xe, nữ tử dáng người hiểu điệu, một đầu tử sắc áo choàng quận song phát, trên mặt nùng trang khiến nàng thành tú mặt mũi thoạt nhìn có vài phần yêu dị, ngoài miệng sức son môi càng như cùng ăn dày thối một dạng đỏ tươi. Yêu diễm nữ tử thuần thục cùng trước cửa bảo an chào hỏi, đùa giỡn hội tiểu bảo an, lung lay chân thành, phong tình vạn trùng vào hộp đêm. Thấy đến cô gái này, thần Nam bước chân không tự chủ bước về phía trước hai bước, cuối cùng khó khăn lắm ngừng, biểu tình trên mặt gần như đọng lại, dường như bền chắc như thép. Thời gian không lâu, thần Nam nhắm lại con mắt một tiếng thở dài nặng nề, gió đêm thổi qua, gợi lên quần áo bay phất phới, câu nghị thân ảnh không nói ra được tiêu điều, chọn một canh giờ hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thoáng như bóng đen bên trong nhất khối thạch trụ. Một lúc lâu sau, tên kia yêu diệm nữ tử dựa lấy một gã bụng vệ trung niên nam nhân ra hộp đêm, khanh khách cười phóng đãng lấy ôi y tại trên thân nam nhân hướng một chiếc cạ đi lạc xe con đi tới. Tiểu lãng hàng, không kịp đợi đi trung niên nam nhân một tay ở yêu diệm nữ người trong quần xoa năn lấy, vươn mập miệng ở trên mặt nữ nhân hôn một cái. Chính là không kịp đợi làm sao tích, ta chờ trần ra cho ăn no ta, nhưng không cho giữa đường tức vũ khí a yêu diệm nữ tử thân thể uốn éo. Hướng trong ngực nam nhân dựa vào là chặt hơn, một cái tay nhỏ càng là bắt được nam nhân phía dưới, trên dưới lay động. Nam nhân căng thẳng, lập tức có chút chống đỡ không được, một tay ôm lấy yêu diệm nữ tử, thừa dịp người không chú ý, tay run một cái đem nhất miếng dược hoàn nụ ổ tờ trong miệng, trên mặt lập tức lộ ra tự tin biểu tình. Tiểu lãng hàng, ra đêm nay gan chết người không biết là vô tình hay là cố ý, yêu diệm nữ tử đột nhiên xoay người, con mắt liếc về phía thần Nam chỗ ẩn thân. Lộ ra một tấm đẹp để lại xinh đẹp mặt mũi đến, sau đó bị nam nhân ôm lấy vào ghế sau xe, cả đi lặc bắn ra lưỡng đạo sáng như. Tuyết quang trụ nhanh chóng đi. Thần Nam nhìn hai người biến mất phương hướng ngơ ngác sững sờ, tiên đốt tới tay cũng hồn nhiên không cảm giác, nhất đôi con mắt đột nhiên ứ máu, một hung ác khí tức tràn ngập tứ phương. Người nữ nhân này gọi Diêu Thanh Tuyết, cùng thần Nam xem như là thanh mai trúc mã. Khi còn bé đi theo phía sau hắn mơ mì hệ nở dê một tiếng thần Nam ca ca gọi, ở trong trường học thần Nam vì bảo hộ nàng thường thường bị người đánh mặt mũi bầm dập. 17 tuổi năm ấy, Diêu Thanh Tuyết thi đậu trọng điểm đại học, mà thần Nam bởi vì do nhiều nguyên nhân bỏ học. Đến trường ngày nào đó, thần Nam tự mình đưa nàng đưa đến trạm xe lửa, đoàn tàu khởi động trước nhất khắc, Diêu Thanh Tuyết bỗng nhiên lộ ra cửa xe hô, Nam ca ca, chờ ta tốt nghiệp gả cho ngươi. Ngươi nhất định phải cưỡi bạch mã tới đón ta hết sau đó đoàn tàu đi xa, cái kia trương thanh lệ mặt mũi lại vĩnh viễn lưu tại hắn trong trí nhớ, hóa thành cả đời khó có thể xóa vĩnh hằng cùng đau đớn. Cũng bởi vì những lời này, tuổi gần 17 tuổi thần Nam đi qua lao vụ công ty công việc du ngoạn thị thực, nhập cư trái phép Bắc Phi, trong vòng 7 năm chống đỡ hắn sống sót, cũng cuối cùng trở lại hố hải, chính là cô bé câu nói kia. 7 năm sau, thần Nam lần nữa cùng Diêu Thanh Tuyết gặp mặt là ở một chỗ mờ nhạt trong phòng, lúc đó Diêu Thanh Tuyết nói cho hắn một câu tuy là cũ, lại chân thật tình tiết, 800, niệm tình ngươi là người quen, chỉ lấy ngươi 500 Thanh Tuyết, đi theo ta đi, ta nuôi dưỡng ngươi thần Nam nói. Chúng ta không phải người cùng một đường, ta muốn ngươi không cho được ta Diêu Thanh Tuyết nhanh nhẹn xoay người, thời gian không lâu coi như thần Nam rửa cái năm quá 50 lão nhân, san nhưng mà đi. Hồi tưởng những thứ này một đoạn, thần Nam tay đang run run, trong con ngươi huyết hồng một mảnh, trong giây lát, hắn đem thiêu đốt tàn thuốc xiết trong tay, hung hăng nghiền nát, đồng nhiên xoay người hướng phụ cận một tòa quán bar đi tới. Bên trong quầy rượu bày đặt thư giãn nhạc nhẹ, ghế dài chung một đôi thô bỉ ánh mắt ở các nữ nhân trên người yên lặng quét mắt, tìm kiếm hạ thủ mục tiêu, mà các nữ nhân thì khuỷu tay cốc có chân dài, giả vờ căng thẳng thỏa thích thả ra mị lực của mình, tản mát ra nồng nặc giống cái hormone khí tức. Hấp dẫn giống được. Trên quầy ba, ghế dài chung, trong góc phòng tùy ý có thể thấy được ôm nhau nam nữ. Thần Nam nặng nề mà thở ra một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, hắn mới vừa tìm được không vị ngồi xuống, một gã ăn mặc màu đỏ váy ngắn, chân thượng sáo lưới lớn lô vớ đen tịnh lệ nữ hải liền đã đi tới. Cô gái này rất phiêu bày ra, hai ngọn núi cao vóc mà đầy ắp, dáng người hiểu điệu, một đôi trắng non tay trắng ở dưới ngọn đèn tản mát ra nhạt màu hồng quang mang, cổ áo mở rất thấp, lộ ra dưới cổ một mảnh trói mắt tuyết trắng cùng giữa hai vú danh vú sâu hoắm, tất chân gian như ẩn như hiện trói mắt thịt luộc càng làm cho nam nhân tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, huyết mạch phung trương. Có thể nói người nữ nhân này liền như một đóa nhiệt tình buôn phóng cây hoa hồng, chờ đấy nam nhân đi hái hiệt, đi đưa nàng váy ngắn nhấc lên. Xuất ca, một người nha, giới không ngại cùng uống một ly nữ hải trực tiếp ở thần nam bên cạnh ngồi xuống, tự tay vô tay phát ra tiếng, làm cho tiểu bảo đưa tới hai bình cắt bờ, đưa cho thần nam một chai, quyến rũ cười nói, thất tình, tâm tình không tốt thất tình sao coi là vậy đi thần nam khổ sáp cười cười. Ánh mắt lại liếc về phía lân tỏa một cô thiếu nữ, hơi kinh ngạc liền nhận ra tên thiếu nữ này, chính là tay không bắt đản lúc gặp phải tên kia mỹ nhân, chỉ bất quá lúc này mỹ nhân để lại. Tóc dài xoa vai, tuổi tác lộ vẻ tiểu, hắn trong chốc lát không nhận ra được. Mỹ nhân mặc cả người trắng sắc quần dài, tuyết cơ ngọc cốt, trứng ngống hình gương mặt của lộ ra say rượu đà hồng, một đầu đen tủi nhu thuận mái tóc phi sái ở đầu vai, cả người ngồi ở chỗ kia thoáng như trong đêm tối nở rộ cây mẫu đơn. Ung dung mà tôn quý, hộp đêm trong đủ tư sắc xuất chúng giả, nhưng là tất cả người cùng với nàng so sánh với đều là như vậy bất ham, đẹp mắt mỹ lệ thoáng như trong bóng tối giả Minh Châu vậy thấy được. Ở trước người của nàng bày đặt một chai kim hoàng gia pháo mừng, tay nàng đoan cốc có chân dài đem rượu uống vào, có lẽ là mùi rượu để cho nàng không thích đứng, hòa mi cao lại, nhặt khóa thanh sầu quyến rũ phong tình càng xương trên nghi thái vạn phương, khuynh quốc khuynh thành. Dẫn tới không thiếu nam nhân con mắt đăm đăm. Nữ hải vươn tay nhỏ bé trắng nõn ở trước mặt hắn quơ quơ. Xuất ca, nàng không thích hợp người, chúng ta mới là người cùng một đường, ta mới vừa cùng nam bằng hữu chia tay, mời ta uống chén rượu đi. Hắn vì sao cùng ngươi chia tay? Ngươi ở đây trước hắn có mấy nam nhân thần nam đem rượu tiếp nhận lại không uống, nhẹ nhẹ để lên bàn, mặt không thay đổi nói. Xuất ca, ngươi đây đều có thể nhìn xuất hiện không sai. Ở trước hắn ta là từng có mấy nam nhân, thế nhưng từ có hắn sau đó ta liền không nữa liên hệ những người khác. Vậy ngươi bây giờ đang cùng ai nói chuyện? Thần nam ánh mắt không e dè mà xuyên qua nữ hài thấp mở miệng cổ áo hình chữ V, quét mắt hai luồng nửa lộ tuyết bạch gian danh vũ sâu hoắm. Xuất ca ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Nữ hài kiểu sân hướng thần nam trên người nếu hữu nhược không cà cà, lộ ra một vẻ ưu hóa nói, kỳ thực ta người đàn ông này rất mảnh vụn, công tác không được, tiền lương không cao. Thế nhưng hắn duy nhất hấp dẫn ta địa phương chính là hắn cái kia dịt tờ đường lớn, đặc biệt mạnh, mỗi lần cũng làm cho ta phiêu phiêu như tiên nói đến đây. Nữ hài lộ ra một dư vị, để sát vào thần nam bên thai thổi ấm áp khí tức nói, ngươi là không biết nhà, chỗ của hắn lớn mỗi lần, cũng làm cho ta không dám ngồi lên. Thần nam không để ý tới hắn, nữ hài nói tiếp, liền vì thế ta chịu đựng hắn, không ngại hắn dáng dấp xấu xí nuôi hắn. Nhưng là về sau ta mới biết được hắn ở thành phố khác cư nhiên đặc biệt sao có lao bà, ta không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, chia tay đi. Thần nam mặt không chút thay đổi nói, là muốn chia tay, nhưng là chỗ của hắn thực sự quá tuyệt vời, ta luyến tiếc, đầu mấy năm không hiểu chuyện, tùy tùy tiện tiện đem lần đầu tiên cho người khác, về sau lại giao qua mấy người bạn trai, mỗi cái đều là không đến 10 phút liền xong việc, kém nhất chỉ đặc biệt sao kiên trì 3 giây đồng hồ. Chỉ có hắn dâng trào kéo dài, để cho ta khó bỏ khó cách. Vậy uống chén chia tay rượu, đánh nhất pháo lại chia. Thần nam mắt liếc lân ngồi mỹ nhân một đôi mắt đẹp tựa hồ vô tình hay cố ý nhìn hắn liếc mắt, lộ ra một tia suy tư màu sắc. Chương 5, người điên, bệnh tâm thần. Quân đỏ nữ hải cũng không có chú ý tới thần nam biểu tình, tiếp tục lại nhảy nói, uống, chia tay pháo cũng đánh, đang ở 3 ngày trước, ngươi là không biết nhà. Hắn điên cuồng mà làm ta, để cho ta sáng sớm rời giường hai chân như nhún ra, bước đi đều nhẹ bỗng, tiểu đội đều lên không được. Làm sao chia tay pháo biến thành cùng vui mừng rót lại cho ngươi y thì không thôi. Thần nam bất động thanh sắc đưa tay đưa vào nàng quần áo dưới, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nữ hài thân thể một hồi run rẩy, không tự chủ hướng thần nam trên người nhích lại gần, hướng về phía lỗ thai hắn khẽ thở dài, ai, cứ như vậy phân, thật không biết về sau ai có thể thỏa mãn ta. Xoay ca, ngươi có thể sao? Ta nghe nói nam nhân lông mi rộng thùng thình nơi đó liền lớn, như nhau nữ nhân chúng ta, mi khe nhỏ hẹp nơi đó liền chặt muốn chết, liền như ta, hì hì, ngươi nếu là có hứng thú có thể thí nghiệm dưới. Thần Nam quét mắt nàng lưỡng đạo tế mi giữa khoảng cách, quả thực như nàng nói. Mi khe rất hẹp, làm mặc dù biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, bên cạnh mỹ nhân nghe vào trong lỗ thai, lần nữa nga mi vi ngừng, một ngụm đem rượu trong chén toàn bộ uống xuống phía dưới, lộ ra một chán ghét màu sắc. Thần Nam bừng tỉnh không thấy, một con nhẹ tay khẽ vướt vướt nữ hải, kích thích nữ hải phát ra tiếng thở gấp, bị nhãn mê cách nói, xoay ca, ngươi có thể thỏa mãn ta sao, ta thỏa mãn ngươi không thành vấn đề, thỏa mãn mẹ ngươi gì chứ chán ghét, không có tránh hành nữ hải hờn dỗi, bất động thanh sắc đưa hắn cái kia muốn tiếp cận bộ vị mấu chốt tay đẩy ra ngoài cười nói, xoay ca, ngươi là làm gì rửa xe công phu lão bản chứ. Nữ hải cười khẽ, một cái tay nhỏ nhẹ cạo nhẹ lấy Thần Nam lòng bàn tay, thổ khí như là nói, xoay ca, mời ta uống một chén đi, ngươi nếu như đem ta uống say mất, ta hiện muộn sẽ là của ngươi. Thần Nam cơ cơ trước người cắt bờ, cái này bất hữu rượu sao uống thôi, rượu này không đủ vị, làm việc trước tổng yếu tới điểm kích thích. Nói xong, không đợi Thần Nam đáp lại, xông cách đó không xa nhân viên tạ vụ hô, tới bình tôn tước, cảm tạ. Thần Nam bất động thanh sắc đưa tay lướt qua nữ hài thấp cổ rộng cửa, lần này trực tiếp leo lên bộ vị mấu chốt, còn dùng lực bóp nhẹ hai cái, nữ hài nhạy cảm thân thể căng thẳng, tùy theo một hồi run rẩy, nhưng là thấy nhân viên tạp vụ đã bưng rượu hướng mình đi tới, vẫn là cố nén. Lân ngồi mỹ nhân lúc này biểu tình càng ghét, chẳng biết tại sao, Thần Nam nhìn ở trong mắt lại có một loại trả thù nhanh cảm giác, nghĩ đến gần tới tay vưu vật, nội tâm càng là vô cùng vui sướng. Cảm ơn ngươi mời ta uống rượu, thấy thị ứng đem rượu đoan qua đây, Thần Nam phong khinh vân đạm nói. Ngươi nói cái gì? Nữ hải trừng lớn con mắt, một tay lấy tay hắn lôi xuất hiện. Ta nói cảm ơn ngươi mời ta uống rượu, chỉ cần ngươi đem ta uống cao hứng, ta khẳng định để cho ngươi thoải mái. Thần Nam quét mắt tôn tức whisky, tựa hồ rất có lòng tin dáng vẻ. Ngươi đặc biệt sao có bệnh a? Nữ hải bỗng nhiên đứng lên. Ngươi đặc biệt sao muốn ngũ ta lại làm cho ta thanh toán? Thật chưa thấy qua ngươi loại nam nhân này. Nữ hải thanh âm không nhỏ, một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ, bên cạnh không ít người hướng bên này quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Không phải ta muốn ngủ ngươi, là ngươi muốn ngũ ta, cho nên ngươi giấy tính tiền. Thần Nam làm dáng vô tội. Ngươi đến cùng ý gì? Nữ hải triệt để bạo tẩu, hai tay chống nạnh, một bộ hung ba ba dáng vẻ. Bởi vì là ngươi nghĩ ngủ ta, cho nên ngươi giấy tính tiền. Chỉ đơn giản như vậy? Ngươi! Nữ hải tức giận bơ ngực phập phồng, tóc vùng, cắn răng nghiến lợi nói, thật đặc biệt sao nghèo bức, không có tiền còn muốn đem muội tử, thảo, cô nãi nãi sống lớn như vậy chưa thấy qua ngươi loại này mặt hàng, không có tiền ngâm nước cọng lông chứ. Thần Nam lơ đệnh, thuận tay đem một xấp tiền ném ở trên khay, tự tay vô tay phát ra tiếng, thị ứng, tới bình mạ ẹo, dừng một chút lại nói, được rồi, chỉ cần nhất. Cái ly, chỉ có một mình ta uống. Mọi người kinh ngạc, một mảnh thổn thức tiếng. Được rồi tiên sinh, ngài chờ thích hướng rõ ràng sửng sốt một chút, cho thống khoái chạy bộ đến quầy ba đi lấy rượu. Nữ hài đồng dạng sửng sốt nửa thiên thần, sau đó lửa giận trùng thiên, mài răng trắng nhìn Thần Nam, ngươi đùa bỡn ta đúng hay không? Đối với loại người như ngươi rượu nâng láo tử không có hứng thú, không nên đi đâu, đừng chậm trễ lao tử đem muội tử. Thần Nam lười biếng nói. Thảo, ngươi mới là rượu nâng, bệnh tâm thần. Chỉ ngươi mo nở ha nở dê na y còn muốn đem muội tử, nằm mơ đi thôi. Nữ hải có chút niềm tin không đủ, hung tợn chừng Thần Nam liếc mắt, ngượng ngùng đi. Thần Nam uống rượu, ánh mắt liếc về phía tên kia mỹ nhân, đây mới là hắn mục tiêu. Lúc này tên kia lệ thân thể người tựa hồ có điểm khó chịu, đứng dậy lung la lung lay hướng toilet đi tới. Thần Nam vẫn ung dung nhìn mỹ nhân bối ảnh, mở miệng uống một hớp rượu lớn, nồng nặc mùi rượu khiến cho do nở dê ma u của hắn dâng lên. Trong ánh mắt một tinh hồng lóe ra, hứng thu từng bước văng rội. Thời gian không lâu, mỹ nhân ra toilet, nhưng nàng tựa hồ phát hiện cái gì, vẫn chưa trở về chỗ ngồi, mà là lung la lung lay dùng dẳng hướng ngoài cửa chạy đi. Mỹ nữ, cứ như vậy đi rồi chưa bồi đại gia vui đùa một chút, gia chỉ định để cho ngươi muốn tiên muốn chết, làm còn muốn làm. Vài tên hán tử từ ghế dài đứng lên, đi mau hai bước đi lan mỹ nhân. Cầm đầu tên kia mi tâm có một đạo tà xẻo hán tử trực tiếp tự tay đi túm nàng. Vương mỹ nhân dùng sức đẩy ra đại hán, liều mạng chạy ra cửa. Ngăn lại nàng đại hán một tiếng kêu, cửa hai gã bảo an trên thực tế cũng là bọn họ người, bước nhanh hướng mỹ nhân chặn lại qua đây. Lệ thân thể người lay động, mấy có lẽ đã không núp đích, nàng ngẩng đầu ngắm dưới Thần Nam vị trí, dĩ nhiên nghiêng hướng hắn chạy tới, ngã đánh vào trong ngực hắn. Thần Nam bàn tay to một loạt, trực tiếp đem mỹ nhân nắm vào trong áo, ánh mắt lại hiện lên một hèn mọn. Lẽ nào càng nữ nhân xinh đẹp càng là khó có thể chịu được trống rỗng cùng tịch mịch sao? Như vậy nữ thần vậy nhân vật cư nhiên một người tới ngâm nước đi. Lúc này, Diêu Thanh Tuyết thanh lệ dung nhan cùng mỹ nhân trọng điệp một cái dưới, sau đó lần nữa biến thành đã kinh biến đến mức ửng hồng quyến rũ, vô cùng mê người mỹ nhân mặt mũi. Tiểu tử, vung nàng ra, cút tà xẻo hán tử trong miệng ngậm thuốc lá, tà lấy con mắt trách cứ thần nam, làm cho hắn ly khai. Thấy tình hình này, mọi người dồn dập lui ra phía sau, xa cách đất thị phi, mà tên kia rượu nâng nữ hải thì hứng thú ngẩng cao về phía trước chạy mấy bước, nâng cầm lên có chút hăng hái mà nhìn thần nam, lòng nói ta để cho ngươi trang bị, người như thế đánh chết cũng xứng đáng. Nàng nếu tiến vào ta trong lòng, tối nay liền là nữ nhân của ta, các ngươi đều cút ngay cho ta. Thần nam một tay mang theo bình rượu lần nữa đem lạnh như băng dịch thể rót vào trong miệng. Thảo! Lão tử phế bỏ ngươi! Tà xẻo hán tử một ngụm đem yên thổ trên mặt đất, huy quyền hướng thần nam mặt đánh tới. Đây là thường thường đánh lộn du côn, quyền trọng lực mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, chỉ là có người nhanh hơn hắn. Thần nam tay về phía trước tìm tòi, phát sau mà đến trước, nhất bình rượu đang đập vào tà xẻo hán tử trên đầu. Tên kia rượu nâng nữ hài nhất thời sợ run run một cái, một đóa hoa máu từ hán tử trên đầu hổ văn bắt đầu, nhanh chóng trở nên lớn. Hóa thành một chút giọt máu từ trên nót chạy xuống đến, hán tử lắc lư hai cái, rầm té lăn trên đất. Nhất bang tay chân nhất thời sững sờ ở địa phương bản xứ, đều bị thần nam lánh khốc thân thủ trấn trụ, cái này nha cũng quá độc các đi. Thần nam nâng lên một chút mỹ nhân tiểu mông, nước chảy mây trôi đưa nàng ôm vào trong ngực chậm rãi hướng đại môn đi tới, con kia bình rượu cũng không có toái hắn ngửa đầu lại uống một ngụm. Cướp tài sản ra hỏa, chặt nha không biết người nào hô một tiếng. Nhất ba người không biết từ đâu móc ra khai sơn đao, các loại búa đồ đạc, gào khóc hướng thần nam nhào tới. Hai gã bảo an tiến lên muốn chặn lại thần nam cước bộ không ngừng, một chân trực tiếp bước ra, chuẩn xác không có lầm đạp ở trên người hai người, đem hai gã người cao mã đại bảo an trực tiếp đạp ngoài cửa. Trong phiến khắc, nhất ba người mang theo vũ khí hướng thần nam trên người bắt chuyện qua đây, thần nam đứng ở cửa bỗng nhiên xoay người, nhấc chân lần nữa ném, huyễn bắt đầu một vùng bóng chân. Đả thủ môn vũ khí không đợi rơi tới hạ nhân liền bị đá bay đi ra ngoài, khi lý hoa lạp té đầy đất tiếng hừ hừ, nhìn thần nam ánh mắt tràn đầy kính nghệ, không có người nào dám lên trước. Thần nam mở miệng lần nữa uống vào một ngụm rượu, xoay người xuất môn, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Người điên, bệnh tâm thần qua nửa ngày tên kia rượu nâng nữ hài mới phản ứng được, vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi tiêu mắng hai tiếng. 6 chương 06 500 đồng tiền giữ lại tính tiền. Bóng đêm phiêu diêu, ngọn đèn mê cách, mỹ nhân nằm ngửa ở thần nam trong lòng, một đầu mái tóc đen nhánh hoảng như thác nước rũ xuống, hầu như rũ xuống tới mặt đất trên, nàng nhắn nhủi băng khiết gương mặt của quyến rũ mà ửng hồng, mị nhãn nửa khép, tiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng liền như chín mùi như anh đào hồng nhuận ướt át, không ngừng phát sinh say lòng người nỉ non, xuống phía dưới chính là tản ra nhàn nhạt đỏ ửng tuyết trắng cổ trắng. Vài sợi tóc đen xì lượn lờ trong lúc lung lay quần dài cũng khó hiểm nàng nguyện chuyển thân thể đường cong. Lúc này, thần nam trong đầu hiện ra một cái từ, nữ thần, người nữ nhân này chính là nữ thần, trong nữ nhân cực phẩm, nàng liền như một khối không danh mỹ ngọc, đẹp đến cực hạ, khiến người ta đã muốn phá hư, lại không đành lòng. Thần nam một bên uống rượu, thường thường nhìn phía nghi ngờ bên trong cực phẩm mỹ nhân, một nam nhi hào hùng tự nhiên mà sinh. Chinh phục nữ nhân như vậy là vô số ước mơ của nam nhân, mà đêm nay người nữ nhân này liền thuộc về mình, nàng đang ở trong lòng ngực mình. Bất chi bất giác đi tới một tòa trước quán rượu, len ken một tiếng, thần nam đem rượu bình ném qua một bên, cất bước tiến nhập tửu điếm, phía trước đài thuê phòng gian, một đường đỡ mỹ nhân tiến nhập lầu 2, cắm thẻ tiến vào phòng, đem mỹ nhân đặt lên giường, đem đèn ngủ chợt mở. Đỏ nhạt tia sáng bao phủ gian phòng, mập mờ trong không khí. Dưới bệ cửa sổ một gốc cây lửa đỏ cây hoa hồng đang lặng lẽ nở rộ. Buổi chiều ta nói để cho ngươi làm ta lão bà, ngươi cười nhạt, nhưng bây giờ đi tới trên giường của ta, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Thần nam nhìn nhỉ non mỹ nhân có chút cảm khái. Mỹ nhân không chỉ có không giận, ngược lại ngẩng trắng như tuyết tú hạng, đem chính mình mỹ lệ càng thêm hoàn mỹ triển khai hiện tại ở trước mặt hắn. Lúc này, bởi vì say rượu, má của nàng kiều mị mà đẹp đẽ. Nàng liền như một đóa tình cảm mãnh liệt thiêu đốt cây hoa hồng, tận tình thả ra cùng với chính mình mị lực cùng khí tức. Thần nam phủi đốt thuốc, đứng ở trước giường thưởng thức trên giường khuôn mặt từng đỏ, mị nhãn như tơ, xấu hổ chờ nợ nữ nhân, dần dần cái kia cố cáo kỉnh khí tức càng phát cuồng bạo, trong ánh mắt tựa hồ có huyết quang dũng mãnh tiến đến ra. Đồng nhiên, mỹ nhân đứng dậy hướng thần nam trên người bỏ tới, hai tay vòng lấy cổ của hắn, thủy trong con ngươi xuân ý vô biên, miệng anh đào nhỏ hương khí từ từ, loạn xạ mổ lấy mặt của hắn, thất thần mà không có cách thức. Thần nam lại cũng khó mà khắc chế, một tay lấy mỹ nhân bừng tỉnh không xương tư thái gắt gao ôm, túi đầu hướng tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ hôn lên sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Nạp Lan Thi Ngữ từ mệt mỏi dã rời trung tỉnh lại, hướng hai bên nhìn, người nam nhân kia đã chẳng biết đi đâu, nàng ngơ ngác được ngắm cùng với chính mình sáng bóng thân thể, đống nhiên vén chăn lên, liền thấy được trên giường nhiều điểm đỏ thấm vết máu, giống như một nhiều đóa đào hoa vậy khảm nạm ở trắng tinh trên giường, là như vậy chói mắt. Nạp Lan Thi Ngữ ngây ngẩn hồi lâu, dần dần để ý rõ ràng manh mối, đột nhiên một đau đớn kịch liệt từ phía dưới truyền đến, nàng nhãn thần quật cường dùng sức mím môi, ép buộc chính mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì, lặng lẽ mặc quần áo tử tế, đứng dậy xuống giường. A càng thêm đau đớn kịch liệt từ phía dưới truyền đến, Nạp Lan Thi Ngữ ngã nhào trên đất trên nền, đêm qua hai người một phen triền miên, ngồi không dưới 5-6 lần, nàng tuy là trúng thuốc mê, ý thức không quá rõ ràng, mà dù sao là lần đầu tiên, ban đầu thừa phá qua đau đớn sao có thể cấm địa ở đâu cái cường tráng nam nhân nhiều lần hung mãnh quất, lúc này mặc dù khiến cho muốn đứng thẳng hành tẩu cũng là phá lệ cật lực. Mỹ nhân thủy trong con ngươi đầy tràn nước mắt, môi anh đào run rẩy, quật cường vịn bàn muốn đứng lên, lại thấy được trên bàn chứng minh nhân dân ép xuống 500 đồng tiền cùng một tờ giấy. Chứng minh nhân dân là chính cô ta, trên tờ giấy viết, gian phòng là dùng ngươi chứng minh nhân dân mở, cái này 500 đồng tiền ngươi giữ lại tính tiền. Nạp Lan Thi Ngữ từ bên cạnh bàn chạy xuống trên mặt đất, cũng nữa không khống chế được ủy khuất trong lòng, che khuôn mặt ríu rít khóc thút thít, vai run run, xinh đẹp cắt hình đã mê người, lại khiến người ta vô hạn thương tiếc. Mà lúc này thần nam sớm đã phản hồi rửa xe lều, đem nhà xe mở ra, lấy ra tất cả vật, bắt đầu một ngày làm việc. Đêm qua tất cả cho hắn mà nói chính là một hồi quán ba diễm nộ, ở hộp đêm, nếu muốn lấy được cực phẩm mỹ nữ, tổng yếu phát sinh một chút tranh chấp thậm chí tranh đấu, cái này mới có thể thể hiện mỹ nữ giá trị. Mao đầu nhào nặn lấy con mắt từ nhà xe bên cạnh trong phòng đi tới trong góc gắn ngâm nước pha tờ nì hệ u, sau đó đi hướng bên cạnh cách đó không xa cửa hàng bánh bao đi dùng bữa sáng, thời gian không lâu láo trầm đầu cũng chạy tới, một ngày làm việc chính thức bắt đầu. Chỗ này rửa xe đi đang ở ven đường, tới đây rửa xe xe cộ tuy là không phải đặc biệt nhiều, ngược lại cũng có thể cung thượng tay, thần nam đang ở rửa xe, lại nghe phía sau một tiếng duyên dáng gọi to, thần nam ca ca, công tác của ta định rồi ổ chúc mừng thu hà, ở làm việc nơi nào thần nam không cần quay đầu, cũng biết tới nữ hải là lao trầm đầu nữ nhi trầm thu hà. Ở thành phố lập y dì viện làm bác sĩ thực tập trầm thu hà vóc người cao gầy, trắng nón mặt trái xoan lộ ra thanh thuần. Vóc người thon thả thức tha, nhất là cái kia đầy đặn mông đã trổ mã sơ cụ quy mô, khắp nơi biểu diễn thành thục thiếu nữ mị lực, cười nhẹ nhàng mà nhìn thần nam, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ. Tại sao là thực tập, vì sao không phải công tác chính thức, thần nam lông máy nhíu một cái hỏi. Viện phương thuyết bắt đầu trước thực tập, chờ ta quen thuộc y y viện nước chảy, biểu hiện tốt có thể chuyển chính thức. Trầm thu hà nhéo vạt áo, thủy mâu trung thu sóng oanh oánh, biểu tình ôn nhuận lại tự tin. Bên cạnh lao trầm đầu thở dài, ai, công việc bây giờ quá không dễ tìm, nữ nữ có thể có cái địa phương tiếp nhận ta đã rất thỏa mãn, ngươi xem một chút trên đường cái, không tìm được việc làm sinh viên khắp nơi trên đất đều là. Thần nam trầm mặc, hắn liền nghĩ tới Diêu Thanh Tuyết, có chuyện nàng vẫn không nghĩ ra, theo lý thuyết nàng là trọng điểm đại học, tốt nghiệp cũng tương đối sớm, tìm một công tác cũng không thành vấn đề. Vì sao luân lạc tới đi hộp đêm sổ phạ, tình trạng lẽ nào cũng là vào nghề áp lực. Trầm thu hà thấy hắn trầm mặc, cho là hắn là vì mình lo lắng, tiếu cười nói, thần nam ca ca không cần thay ta lo lắng, ta tin tưởng chính mình có thể làm. Chương 7 lá gan tăng trưởng, đẩy được, bé gái có lòng tin liền thành, ta tin tưởng ngươi, thần nam cười nói. Trầm thu hà chu miệng lên, thần nam ca ca, ngươi làm sao cũng khiến người ra bé gái, nhân ra cũng bao lớn. Têu nữa bé gái không để ý tới ngươi nói xong, Trầm Thu Hà đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác, làm tức giận hình. Có thể đi, thần nam đem một chiếc xe trà lau sạch sẽ, tiện tay đem khăn mặt dựng ở đầu vai, đi tới Trầm Thu Hà thân vừa đưa tay cạo một cái của nàng tiểu dao mũi, ở trong mắt ta ngươi chính là muội muội ta, không cứ gọi bé gái tên gì gọi Thu Hà, ngược lại không được kêu bé gái. Trầm Thu Hà nhìn thần nam một bộ hung ba ba dáng vẻ. Ha ha, thần nam cười không nói, Lạc Hướng Lao trầm đầu nói, Trầm thúc, có thuốc lá không? Láo trầm đầu nói, ta chỉ có đại tiền môn, thuốc lá này sông, không biết ngươi có thích hay không, không có việc gì, ta liền thích sông, quá nhạt không có mùi vị. Thần nam nhận lấy điếu thuốc ở trên mũi ngửi một cái, lộ ra một say xưa, phủi đem yên điểm. Ai hét, Thu Hà đã ở A theo thanh âm, 7-8 danh côn đồ từ tường vây sau vòng vo xuất hiện, cầm đầu thôi biến hóa lương nhãn thần nhìn chầm chầm Trầm Thu Hà, hận không thể chứng kiến trong quần áo đi, thô bị cười nói, ta nói Thu Hà, ngươi nhưng là càng ngày càng mặn mà. Vừa nói chuyện, hắn tự tay tới sờ Trầm Thu Hà gương mặt của, Trầm Thu Hà cuống quýt trốn được thần nam phía sau, một tay kéo hắn lại vào áo. Mời hãy tôn trọng một chút, thần nam tự tay đưa hắn móng vuốt mở ra. Ai hét, ta nói thần nam, một ngày tìm không thấy lá gan tăng trưởng à, hiện tại lao tử muốn thu bảo hộ phí bên cạnh nhất tên thủ hạ đưa qua hiền, tên còn lại hai tay dâng nạ bổ nẻo ông đại pháo cho điểm. Thôi biến hóa lương phun một cái yên vụ, trước sau như một kiêu ngạo. Đúng, thu bảo hộ phí, không giao đập ngươi sạp, một gã lưu manh phụ hòa nói. Thôi biến hóa lương khoát khoát tay, ta không thể đuổi tận sát tuyệt mà, tổng yếu làm cho lưu con đường sống. Ta nói Thu Hà, ngươi cùng ca đi, ca chỉ định không làm khó nữa bọn họ. Trầm Thu Hà dùng sức mím môi, trong ánh mắt có chút sợ hãi, không nói được một lời. Bảo hộ phí ngươi tháng này đã thu quá hai lần, thần nam cúi đầu vớt sau gót tóc, nâng lên đầu mục quang bình tĩnh nói. Thảo, hai lần là hơn ấy ư, đây là địa bàn của lão tử, lão tử muốn nhận mấy lần liền thu mấy lần, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta cho ngươi biết, thống khoái, bằng không ta lập tức gọi người đập ngươi cái này cục diện rối rắm cấp người. Thôi biến hóa lương trong miệng phun yên vụ, kiêu ngạo không ai bị nổi. Ta nhất ghét người khác không biết tiến thối. Được một tức lại muốn tiến một thức, thần nam ánh mắt ở Thôi biến hóa lương trên mặt dừng hình ảnh, nhàn nhạt nói. Thôi biến hóa lương vung tay lên, con mẹ nó, dám cùng lao tử trang bị, cho ta hung hăng đánh, xảy ra chuyện ta bao che. Tháng nầy hắn thu hai lần bảo hộ phí, thần nam đều ngoan ngoãn giao ra, cho là hắn chính là quả hồng mềm mà thôi. Bây giờ cái này quả hồng mềm cũng dám không để hắn vào trong mắt, hắn làm sao không giận 7-8 người phần phật xuống lại. Phía trước một người một quyền hướng thần nam mui đánh tới, thần nam cũng là nhất quyền đánh ra, một quyền này nhìn như bình thản, lại mau thần. Kỳ, một tiếng kêu rên, người nọ nắm tay mang theo thế tiến công bị đánh xuyên, bừng gãy xương, cổ tay lảo đảo lui lại. Thần nam nắm đấm thế đi không ngừng, nhanh chóng ở Thôi biến hóa lương trước mặt phóng đại, Thôi biến hóa lương không nghĩ tới quả đấm đối phương cư nhiên cách lấy thủ hạ đánh tới trước mặt mình, sợ nhắm mắt lại. Thần nam cũng không có đánh hắn, mà là biến hóa quyền vì trưởng bắt lại tóc đưa hắn kéo đi qua, đồng nhiên xuống phía dưới lôi kéo, nhấc chân nặng nề mà một cái lên gối. Giang giác gãy xương thanh âm vang lên, thương cảm Thôi biến hóa lương mũi lập tức cùng khuôn mặt bình hành, một ngụm máu tươi trường phun, ngửa mặt hướng lên trời bay ra ngoài, công bằng, đang ngã tại rửa xe nước thải chạy qua danh nước bẩn trong, vị này ý quan sáng rỡ xoáy ca lập mã thành dầu heo. Lại nói tiếp rất dài. Từ bắt người đến đánh người bất quá là điện quang hỏa thạch trong lúc đó, mà lúc này thừa ra 6-7 người quyền cước cũng đến rồi. Thần nam thấy không xem, đông nhiên phóng người lên, ngược lại toàn chân xoay tròn mà ra, cậy mạnh cùng mỗi người quyền cước chạm vào nhau, tựu như cùng thiết côn đảo qua lá rụng, thanh âm gãy xương vang thành một đoàn. 6-7 người cơ hồ là đồng thời bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt, vừa đối mặt, 7-8 người đồng thời mất đi sức chiến đấu. Chu vi xem náo nhiệt đoàn người con mắt trừng thành trứng gà, loại này chỉ ở đánh võ kỹ năng đặc biệt chung xuất hiện tràng cảnh lúc này cư nhiên chân thật tái hiện, để cho bọn họ khó có thể tin. Bình thường thần nam thấy ai cũng cười chào hỏi, mặc dù khiến cho có người mắng hai câu cũng là cười mà qua, từ không sinh sự, chẳng ai nghĩ tới hắn lại có xuất chúng như thế thân thủ, bao đầu cùng lao trầm đầu cũng bị một màn này khiếp sợ tột đỉnh. Trầm Thu Hà vốn tưởng rằng thần nam sẽ bị đánh cho một trận, đang chuẩn bị liều lĩnh xông lên dập tắt lửa, nhìn thấy một màn này sinh sôi ngừng cước bộ, cái miệng nhỏ nhắn ngoắc thành chữ ho, nhưng là ngay sau đó nàng liền phát sinh một tiếng thét chói tai, thần nam ca, cẩn thận a. Một cái bắp đùi thon dài lăng không quét ngang, một cái tiên thối hướng thần nam huyệt thái dương đã tới, thần nam nghe được bên cạnh thân ác phong bất thiện, thân thể ngửa ra sau đem chân nhường cho qua, đồng nhiên, lấy tay một tay lấy con này nho ra y tú chân trộm trong tay. Cái chân này thượng sáo một con bạch sắc giày cao gót, đi lên là vớ màu da cùng cảnh quần, chân nhỏ thẳng tắp phong dài, bắp đùi tròn trịa, có thể lấy loại này dơ cao chân tư thế đá chính mình, có thể thấy người tới thân thể tính dẻo dai rất mạnh, hẳn là luyện qua nghệ thuật thể thao. Buông người tới chính là nữ cảnh sát Dương Lệ, nàng dùng sức tránh thoát, thế nhưng thần nam không buông tay, hư lệnh nói, ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Cảnh sát có thể tùy tiện đánh lén người sao? Dương Lệ ăn mặc cảnh quần, lấy loại này dơ cao chân tư thế bị người chế trụ, quá mức xấu hổ, này đi đứng tiêm bỗng nhiên nhất chuyển, nhẹ nhàng một điểm thần nam mu bàn tay, Dương Lệ mượn lực vào người, cái chân còn lại hung hăng đá về phía thần nam bụng dưới. Thần nam không thèm để ý chút nào, bây giờ thân thủ đã bại lộ, không cần thiết lại ẩn nhận xuống phía dưới, hắn tay kia bỗng nhiên xuống phía dưới chụp tới, một tay lấy Dương Lệ mặt khác một chân cũng chộp trong tay, đưa nàng lật ngược lại. Dù sao đối phương là nữ cảnh sát, hơn nữa ăn mặc cảnh quần, thần nam biết đúng mực, nhẹ nhàng ném đi đem Dương Lệ ném qua một bên, quăng ngã cá thí đôn. Đau ngược lại không phải là rất đau, nhưng khi nhiều người như vậy mặt bị người văng ra nặng nề mà quăng ngã cá thí đôn, Dương Lệ vừa xấu hổ, khẩu khí này khó có thể nuốt xuống, hai chân bỗng nhiên xoắn một cái, đem thần nam vấp ngã xuống đất. Sau đó làm cho tất cả mọi người con mắt đăm đăm một màn xuất hiện, Dương Lệ nhanh chóng nhảy lên, hướng thần nam trên người kỵ đến, bên ngoài bá đạo khí chàng giống như một chỉ sắc bén mâu báo. Thần nam tự tay muốn nàng đẩy ra, có thể nhưng vào lúc này, nữ cảnh sát làm một khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt động tác, nàng cư nhiên đem rất tự hào núi non về phía trước đỉnh Liêu Đỉnh, nàng nơi đó vốn là lớn, đến lúc này càng lộ vẻ nguy nga, Dương Lệ nhẹ rên một tiếng, cảm khẽ nhếch. Một đôi đẹp mắt mắt phượng trừng mắt thần nam, ý kia ta cũng không tin người dám bắt. Thần nam tay khó khăn lắm đụng phải thân thể của hắn, dù sao ngay trước cái này nhiều người đây, thần nam không làm cho nữ nhân sĩ quan cảnh sát không xuống đài được, vội vàng rút bàn tay về, nữ cảnh sát đắc thế không tha người, nhân cơ hội này, thân thể nghiêng về trước, huy quyền mánh kích hắn mặt. Chương 8, bùng nổ tiểu vũ trụ. Cô nàng này nhưng là thật ác độc nha, thần nam trong lòng cảm khái nữ cảnh sát thân thủ mạnh mẽ tàn nhẫn, bàn tay bỗng nhiên cắt ngang, bắt lại cổ tay của nàng lôi kéo, dựa thế xoay người đem nữ cảnh sát đặt ở phía dưới. Dương Lệ không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai cô gái đánh nhau, một hồi ngươi ở đây trên, một hồi ta ở trên, lật lăn không ngớt, rầm rầm rầm hai cô gái đánh đồng thời kèm theo kịch liệt quyền cước vật lộn. Mặt đất vật lộn là một loại kỹ thuật, không phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc người khó có thể thi triển, gần người chật đánh, lấy thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận là điểm chống đỡ, đầu gối, khuỷu tay đánh, thậm chí đầu đụng đều là ắt không thể thiếu thủ đoạn, một ngày bắn trúng chỗ yếu, vẫn có thể nhất chiêu chế địch. Rất hiển nhiên hai người đều có loại này mặt đất kinh nghiệm đánh nhau, Dương Lệ giống một giả tiểu tử giống nhau, chút nào không chịu tỏ ra yếu kém, thậm chí ngay cả miệng đều dùng tới đi cắn thần nam. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, vô luận là khí lực cùng kỹ thuật đều khó cùng thần nam địch nổi, đại lao ra nhóm tổng yếu để cho nữ nhân điểm. Cuối cùng, thần nam nắm chặt lấy cánh tay kia, bấm lên bả vai đưa nàng chế phục, sau đó nhanh chóng buông tay lui sang một bên. Một màn này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, tịnh lệ nữ cảnh sát ăn mặc váy ở trên đường cái cùng người đấu vật vật lộn, xem như là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Loại tình tiết này cho dù ở điện ảnh kịch trên cũng ít cách nhìn, đà thương sư tỷ, bá vương hoa xá đích nhược bạo liêu nữ cảnh sát đứng dậy, đỏ mặt cười phủi một cái bụi đất trên người, vung tay lên, bên đường ẩu đả, công nhiên đánh lén cảnh sát, đem hắn còn lại cho ta. Hai tên cảnh sát nhanh chóng tiến lên, sạch sẽ gọn gàng rũ ra còng tay muốn con ở dê thần nam nhìn đen như mực nòng súng, bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ qua chống lại, từ của bo nở hà nở đem mình còng. Mang trở về cục, nghiêm ngặt thẩm vấn Dương Lệ vung tay lên, dẫn đầu hướng đứng ở ven đường xe cảnh sát đi tới, nàng nhận được quần chúng báo án nói nơi đây có người đánh lộn, lập tức dẫn người chạy tới, khi thấy thần nam đem cả đám người thả ngã xuống đất, xuất phát từ đả kích phần tử phạm tội trong lòng, hơn nữa một tí kẹo như thế không phục, cố mà ra tay. Cảnh sát đồng chí, thần nam ca ca là người tốt mới vừa rồi bị chiến đấu kịch liệt tràng diện kinh ngạc đến ngây người Trầm Thu Hà rốt cục phản ứng kịp, vươn tay ngăn cản ở phía trước ngăn cản hai tên cảnh sát. Là nha, ta thần nam ca ca là người tốt, là bọn hắn vô cớ bới móc thu bảo hộ phí, nam ca là tự vệ mao đầu cũng lên trước theo phụ họa. Dương Lệ quét mắt hai người, đi tới Trầm Thu Hà trước mặt vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng. Tiểu muội muội ngươi mới có tiểu muội muội, ta không nhỏ hơn ngươi. Trầm Thu Hà hầm hừ mà nói, vốn là nghẹn tức cành hồng, bây giờ cảnh sát tới còn muốn đoan của người, tiểu vũ trụ rốt cục bạo phát. Ha ha, Dương Lệ San cười mỉa cười, án tuổi tác nàng so với Trầm Thu Hà lớn hơn chút, thế nhưng lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa Trầm Thu Hà mới vừa tốt nghiệp, một bộ thanh thuần học sinh khí, có vẻ nhỏ chút mà thôi. Dương Lệ đang bị thần nam kéo vai nút buộc, nói, ta nói cô nương, ngươi yên tâm, cảnh sát chúng ta tuyệt không oan uổng người tốt, thế nhưng cũng sẽ không thả quá một người xấu, chúng ta dẫn hắn đi chỉ là theo thông lệ câu hỏi mà thôi, ngươi không thấy được mấy người bọn hắn cũng bị mang đi sao? Nếu như thần nam thực sự không thành vấn đề, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa hắn thả lại đến, ngươi yên tâm đi, thực sự dù sao cũng là học sinh. Hơn nữa Dương Lệ một bộ chính nghĩa nữ nhân sĩ quan. Cảnh sát giáng dốc, Trầm Thu Hà lập tức tin lời của nàng. Tất nhiên là thực sự Dương Lệ cảm thấy cô gái này tốt tinh khiết thật đáng yêu, lại tiện tay vô vô bả vai của nàng, vẫy tay để cho một gã cảnh viên mang theo thần nam ly khai, mà một gã khác cảnh viên thì đem Thôi Biến Hóa Lương đám người mang đi. Đi tới sở cảnh sát, thần nam lập tức bị mang vào phòng thẩm vấn, bị trói ở nhất tấm màu hồng cố định ghế trên. Ở trước mặt hắn là Nhất Phương Ken, hai chân đồng dạng bị cố định. Hai gã sĩ quan cảnh sát ngồi đối diện hắn, một người trong đó nói ra, thần nam đúng vậy, ngươi có thể thật là có can đảm, ngay cả Thôi lão bản công tử cũng dám đánh. Ngươi biết Thôi Biến Hóa Lương chính hắn cha thân phận gì sao? Thần nam nói, chẳng lẽ cha hắn là Lý Cương? Ha hả, sĩ quan cảnh sát lắc đầu, tuy là không phải Lý Cương, so với Lý Cương không kém là bao nhiêu, đó là vốn là sĩ nghiệp nổi danh ra. Đông khu đại biểu nhân dân toàn quốc, thị chính hiệp ủy viên, bất kỳ một cái nào danh hiệu. Lấy ra đều không phải là ngươi một cái mở rửa xe chẳng có thể đắc tội bắt đầu. Cha hắn hay là đạo trên lão đại chứ? Thần nam nói. Có phải hay không trên đường lão đại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên không có thể tùy ý có kết luận, cũng mời không nên ăn nói lung tung. Cửa phòng vừa vang lên, Dương Lệ đi đến, xuyên thấu qua mở ra cửa phòng. Thần nam khi thấy Thôi Biến Hóa Lương vinh vào hống hách từ trước cửa trải qua, mùi hắn đã trải qua đơn giản xử lý, bao lên vải xô, thế nhưng viền mắt phát xanh, dường như gấu mèo. Thôi Biến Hóa Lương trùng hợp cũng nhìn thấy thần nam, lập tức hướng hắn giơ lên ngón tay giữa, một ngụm đàm thổ trên mặt đất, khoa chân múa tay hình dáng của miệng khi phát âm ở cái kia nói gì đó, ý tứ không phải là tiểu tử ngươi chờ xem, dám đắc tội lão tử không đánh chết ngươi. Quan liêu cá nhân chủ nghĩa Dương Lệ thở phì phò đi vào phòng, phanh mà một tiếng đem phòng cửa đóng, Thôi Biến Hóa Lương tấm kia phách lối mặt mũi bị che đậy. Cái này nhân loại ta tương đối quen thuộc, hắn án tử ta tới thẩm tra xử lý. Một gã sĩ quan cảnh sát đứng dậy, Dương Lệ ngồi ở chính vị trên, nàng mặc dù là cảnh sát giao thông, nhưng dù sao đã từng là hình cảnh chi đội trưởng, mất chức không mất mặt, mặc dù khiến cho làm cảnh sát giao thông cũng không thiếu tham dự án hình sự. Tính danh, giới tính, tuổi tác, chức nghiệp, gia đình, địa chỉ. Dương Lệ mở ra ghi lại bản, một tay nhẹ nhàng chuyển động trong tay bút máy, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn chằm chằm thần nam, biểu tình kia rất rõ ràng, ngươi chính là cái kẻ tái phạm. Thần nam, nam rửa xe công phu, thần nam từng cái làm trả lời. Dương Lệ cẩn thận tỉ mỉ làm xong ghi lại, đem bút bông, long lấy bả vai nhìn thần nam, nói đi. Tại sao muốn ấu đả Thôi Biến Hóa Lương? Thần nam ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm nữ cảnh sát, hầu như muốn dâng lên muốn ra cao thẳng núi non nói. Sĩ quan cảnh sát, ta muốn hỏi một chút, Thôi Biến Hóa Lương bàn giao minh bạch chưa? Đồng dạng làm án kiện người tham dự, vì sao hắn ly khai ta lại ngồi ở chỗ này? Phía trên một chiếc điện thoại Thôi Biến Hóa Lương bị để cho chạy, Dương Lệ chưa kịp. Chuyện này tức giận đây, nghe vậy tức giận nói, đây không phải là ngươi phải biết, trả lời vấn đề của ngươi ha ha. Kẻ gây sư nhân nhân ngoài vòng pháp luật, ta đây bị người hại lại ngồi ở chỗ này, không nửa phần tự do tiếp thu thẩm vấn. Đây là đâu người sai vật? Đạo lý thần nam muốn học cáo ba tê dại, đồng chí buông tay một cái, làm rõ giật hình. Thế nhưng hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, chỉ lại phải nhìn phía Dương Lệ ngực. Nhìn đâu vậy, nhìn nữa đem ngươi con mắt đào xuống tới. Dương Lệ thấy hắn tổng hướng cái kia miểu, cho rằng nơi đó có cái gì vấn đề, theo bản năng túi đầu. Đem phía trên viên kia vốn là không thường hệ nút buộc nịt lên, sở dĩ lưu một cái nút buộc không cột là bởi vì nàng nơi đó thực sự quá lớn, căn bản hệ không hơn. Sĩ quan cảnh sát, xin trả lời vấn đề của ta. Hử, ta không phát hiện Thôi Biến Hóa Lương đánh người, ta chỉ nhìn thấy ngươi đánh người. Dương Lệ thở phì phò trừng mắt thần năm nói, bởi vì tức giận, nàng cái kia vốn là rất tự hào núi non càng thêm nguy nga, chế phục rốt cục không chịu nổi gánh nặng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thần Nam mị lấy con mắt nhìn sang, con kia nuốt buộc bị nàng rộng lớn mạnh mẽ núi non sinh sôi xanh phá, rơi xuống đất. Điện thoại di động người sử dụng mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, giá sách cùng máy tính bảng đồng bộ. Chương 9, một nguyên tiền giấy. Tuy là cái kia cái nút áo thì ra vốn là không cột, mặc dù khiến cho rất cũng không có gì to tát, nhưng là bây giờ lại bởi vì mình cố tình làm, chế phục bị xanh phá, làm cho nữ cảnh sát xấu hổ không gì sánh được, trong chốc lát lo dịp có chút hỗn loạn, không biết nên hỏi cái gì, bên cạnh tên cảnh sát kia muốn cười đi không dám, bị khuôn mặt đỏ bừng, ôm bụng rất là khó chịu. Thần Nam tấm tắc lên tiếng, sĩ quan cảnh sát, các ngươi chế phục quá là ngũ, voi ngươi mị nữ như vậy, chế phục hẳn là đơn độc làm theo yêu cầu mới đúng, ngươi mặc quần áo này cũng quá nhỏ đi, tiền vốn sớm muộn gì được rơi ra tới. Hôn đàn, định bất định làm với ngươi có quan hệ gì, ngươi quản sao? Dương Lệ thẹn quá thành giận, đống nhiên đứng lên, liền muốn vọt qua tới. Bên cạnh tên cảnh sát kia ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói, Dương đội trưởng, đừng xung động, ngươi còn đang khảo sát kỳ. Dương Lệ đống nhiên ngồi xuống, bởi vì cái mông quá mức đầy áp chân cái ghế ầm ầm rung động. Mắt phượng trợn tròn căm tức thần Nam nói, thành thật trả lời vấn đề của ngươi, bằng không ta có quyền tạm giam ngươi, ngươi đánh người là ta tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy là giả, hai nghe là thật, đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi cũng đều không hiểu sao? Ta nói rồi ta là người bị hại, có thể các ngươi không tin, ta có biện pháp nào hiện trường nhiều như vậy của chúng, các ngươi liền không thể hỏi bọn họ một chút sao? Mắt thấy thôi biến hóa lương ly khai, mà chính mình lại bị khảo ở chỗ này khổ thân. Thần Nam có chút tức giận. Cái này chúng ta sẽ hỏi, ngươi nói trước đi sạch chuyện đã xảy ra. Dương Lệ gần như đang gào thét, nàng bị thần Nam hành hạ gần như hỏng mất. Thần Nam đương nhiên không muốn không có chuyện gì ngây người ở trong bót cảnh sát chịu tội, từ đầu đến cuối đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Đúng lúc này một gã cảnh viên đi tới, ở Dương Lệ bên tai nói thầm mấy câu, Dương Lệ gật đầu, chuyện này trước để ở chỗ này, hiện tại đổi một vấn đề khác. Xin hỏi thần Nam tiên sinh, ngươi gan dạ sáng suốt hơn người, thân thủ xuất chúng. Xin hỏi ngươi cái này thân bản lĩnh đến từ đâu? Sĩ quan cảnh sát, còng tay mở ra cho ta, cho UONG mỉ hệ NG nửa cờ, cho điếu thuốc hút hơn nửa canh giờ. Thần Nam tay vẫn bị còng, tay chân đều không thể động đậy, đều đã lặc ra máu, khó chịu dị thường, hơn nữa lỗ tai. Hắn cực kỳ nhạy cảm. Sớm đã nghe được mới vừa mới tiến vào tên kia sĩ quan cảnh sát nói sự thực đã điều tra tinh tường, trải qua tham viếng nhân dân quần chúng, đích thật là thôi biến hóa lương sự tình khiêu khích trước đây. Ở sự thực không có làm sáng tỏ trước không cho phép hút thuốc, Dương Lệ ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm thần Nam, như toan cho hắn gây áp lực tâm lý. Con mẹ nó, lão tử vô tội còn muốn còn lão tử, đây là đâu người sai vật? Vương pháp rào rào thần Nam chân vừa đạp. Chân con nở dê bị quăng một bên, xoay cổ tay một cái, choàng đưa tay con nở dê ngã ở trên bàn, tựu như cùng hai thứ đồ này vốn là treo ở trên người hắn, căn bản không có khóa lại. Tuy là hắn không muốn gây chuyện, thế nhưng làm cường giả, hắn có cường giả tôn nghiêm, vượt lên trước điểm mấu chốt tự nhiên không thể nhịn nữa. Thần Nam trực tiếp đứng dậy, đi tới máy nước uống bên cạnh dùng giấy ly nhận một chén nước, một ngụm uống vào. Tiện tay đem một tấm trà sắt thành cuốn nhất nguyên tiền giấy bất động thanh sắc nhét vào trong túi, sau đó đi tới tên kia trợn mắt hốc mồm nam sĩ quan cảnh sát trước mặt, tự tay đưa qua yên cùng cái bật lửa, phủi điểm, ngửa mặt lên trời không gì sánh được thích chí hút một hơi. Hai gã sĩ quan cảnh sát hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tay hắn con nở dê mở như thế nào, chẳng lẽ vẫn treo ở nơi nào, nhưng là còn tay là bọn hắn tự tay cho thần Nam khép lại. Điều này sao có thể? Thần Nam hút thuốc lần nữa ngồi xuống, chân duỗi một cái, một chân trực tiếp bỏ lên bàn, lung la lung lay hướng về phía hai tên cảnh sát, phảng phất hắn mới là lãnh đạo một dạng, mà hai tên cảnh sát là thẩm vấn. Dương Lệ bình tĩnh tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đây hết thảy, cũng không tiện lại đi khảo thần Nam, bởi vì người ta là vô tội. Nhìn hắn hấp không sai biệt lắm, Dương Lệ cố nén lửa giận trong lòng nói, thần Nam tiên sinh, hiện tại mời ngươi về trả lời đề. Ta không có gì hay đáp, nên nói đều đã nói. Thần Nam nhún vai, hoạt động dưới chân, rốt cục có thể làm động tác, rất thoải mái. Được, ngươi không nói đúng vậy. Dương Lệ tự tay đem cảnh vụ thông đem ra, đưa vào thần Nam tính danh, phía trên lập tức hiện ra tài liệu của hắn. Thân nam, 25 tuổi, là đứa cô nhi, Thanh Tuyết xe đạp cửa hàng sửa chữa người đại biểu pháp lý, hiện nay kinh doanh một nhà rửa xe đi, không phạm tội trước, không bất lương ghi lại, từng bởi vì tay không bắt đạn bị khen ngợi qua một lần, được trao tặng vinh dự thị dân danh xưng, bên ngoài người chưa tới chẳng, với một năm trước đột nhiên từ nước Pháp phản hồi Hồ Hải, phía trước 7 năm là trống rỗng. Nói tới chỗ này, Dương Lệ lần nữa nhìn phía thần nam, tự tin vô cùng nói, ngươi treo đầu dê bán thịt chó ta trước không so đo với ngươi, hiện tại mời bàn giao vấn đề, 7 năm trước ngươi đi nơi nào đã trải qua cái gì sự tình bằng không ta không ngại đưa ngươi rửa xe chàng phong điệu nàng nghiệm một đống, đơn giản chính là no y do đã nắm giữ thần nam rất nhiều tư liệu, cho hắn lấy tâm lý ám chỉ, đây là cảnh sát thường thường áp dụng hướng dẫn tội phạm thủ pháp. Treo đầu dê bán thịt chó sao thần nam cười rộ lên, hoàn toàn chính xác, hắn chỉ có một xe đạp cửa hàng sửa chữa giấy phép, rửa xe đi là phi pháp kinh doanh, thế nhưng thần nam bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, ngươi dựa vào cái gì phong ấn ta ngươi là cục công thương sao đừng tưởng rằng lao tử không hiểu pháp, ngươi bót cảnh sát cùng cục công thương có một quan hệ lao tử giàu gì cũng là vinh dự thị dân, cao thấp là một danh nhân, ngươi phi pháp giam cầm ta, sẽ không sợ người người oán trách sao. Người người oán trách Dương Lệ mùi suýt nữa không có khí hoài, thần nam nói nửa ngày một đống lời nói nhảm, một câu hữu dụng không có, lúc này nàng đã xác định, người này có phong phú phản điều tra thủ đoạn cùng hướng dẫn thủ đoạn, tuyệt đối là một có chuyện xưa người. Chỉ cần ngươi giải thích tinh tường 7 năm gian đi nơi nào, ta liền phóng ngươi ly khai, bằng không ta có lý do hoài nghi ngươi là một nước nào đó đặc vụ nhân viên Dương Lệ ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn tâm lý đi. Thần nam bĩu môi nói, sĩ quan cảnh sát, ta đều nói qua ta là xuất ngũ quân nhân, 7 năm trước bị chiêu đi tiến nhập bộ đội đặc chủng, một mực nơi khác chấp hành nhiệm vụ, bảo mật điều lệ biết không không nên hỏi cũng không nên hỏi. Nếu như ngươi thực sự là bộ đội đặc chủng, sẽ tới Hồ Hải rửa xe nói xạo đều không đả thảo cảo. Dương Lệ rất tin tưởng, nếu như hắn thực sự là ở nước ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ đặc chủng quân nhân, xuất ngũ sau quốc gia tuyệt đối sẽ đối với bộ phận này người thích đáng an bài. Tổng không đến nổi ngay cả cái công tắc cũng không có. Sĩ quan cảnh sát, làm công không bằng làm lão bản, ta giàu gì cũng là cái lão bản, ta thích rửa xe, không được sao Dương Lệ bị không lời nào để nói, tâm lý nhưng ở hèn mọn, ngươi là lão bản tha mục đích xe đạp cửa hàng lão bản còn tạm được. Đúng lúc này, cửa mở ra, vừa rồi tên kia cảnh viên lần nữa đi tới nói, Dương đội trưởng, chúng ta từ hải quan ngành tương quan nhận được tin tức. Thần Nam 7 năm trước làm du ngoạn ký đi Bắc Phi, nhưng vẫn ngưng lại chưa trở về, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về nhập cư trái phép. Những năm trước đây ra ngoại quốc làm công rất nhiều người lúc đó lưu hành lấy một câu nói, ở ngoại quốc rửa chén bát đều so với ở quốc nội kiếm nhiều lắm, vì vậy ra đời nhóm lớn ra quốc vụ công nhân viên, ra ngoài vụ công phu nhân viên tăng cũng khép lại đại lượng quốc tế vấn đề, vì vậy quốc gia bắt đầu hạn chế công ký. Trên thực tế, đại đa số người xuất ngoại đều là du ngoạn ký cùng công ký có bản chất khác biệt, điểm trọng yếu nhất, du ngoạn ký ở nước ngoài ngưng lại thời gian tối đa không được vượt lên trước 3 tháng, quá hạn ngưng lại không trở về, đều thuộc về nhập cư trái phép, một khi bị bắt lại tất nhiên điều về, thậm chí ngồi tù. Được Dương Lệ lấy tay đánh mặt bàn, có chút hăng hái mà nhìn thần nam, nói đi, ngươi vì sao vô duyên vô cớ ngưng lại Bắc Phi mấy năm nay ngươi đều làm cái gì ngu ngốc? Lao tử tất cả nói đi làm bộ đội đặc chủng chấp hành bí mật nhiệm vụ, du ngoạn thị thực chỉ là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, là cái này nhiệm vụ chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận, ngươi quản được sao thần nam một bộ xem ngu ngốc dáng vẻ nhìn mấy tên cảnh sát, làm cho mấy người nhất thời không nói gì, Dương Lệ lửa giận tăng lên. Mặc dù rất muốn phát hỏa, lại tìm không được phát hỏa lý do. Dương đội trưởng, đây là đang hắn tùy thân trong quần áo phát hiện. Nhất tên cảnh sát xuất ra một cái tiểu nhựa quản, bên trong chứa mấy viên không biết là thành phần gì bạch sắc viên thuốc, thần nam bị bắt sau tùy thân mang gì đó đều bị lục soát xuất hiện. Chương 10, bạo trong mưa trại tạm giam. Nhìn thấy bạch sắc thuốc mảnh nhỏ, Dương Lệ con mắt nhất thời nhất bày ra, voi phát hiện bảo bối một dạng một bả đoạt lại, phía trên không hề ghi chú, khó có thể nói rõ rốt cuộc là thứ gì. Đem các vị thuốc cầm đi xét nghiệm, thần nam, ta hy vọng đây không phải là hàng cấm. Bằng không có ngươi quả ngon để ăn. Dương Lệ đem nhựa quản đưa cho nhất tên cảnh sát, trong mắt vượng tràn đầy chờ mong, nếu như hàng cấm, chính mình có thể rất lớn cửa ra ác khí. Giang co nửa ngày, lũ phiên tao tỏa, Dương Lệ sắp tức đến bể phổi rồi, một ngày bắt lại chứng cứ, chính như nàng nói, tuyệt đối không có thần nam quả ngon để ăn. Tùy ý, ta nói các ngươi thống khoái điểm, lão tử vẫn chờ về nhà ăn cơm chiều đây. Thần nam một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ. Mấy người yên lặng đợi, thần nam tự tay đem đối diện bao thuốc lá lấy tới, dường như quất thuốc lá của mình mở dạng, phủi lại đốt lên. Kết quả xét nghiệm rất nhanh thì được đưa tới, loại này dược phẩm tên là lục tiêu tây phán, thuộc về đơn thuốc thuốc, một dạng ở tiệm thuốc khó có thể mua được, nhưng hoàn toàn hợp pháp, còn như loại này dược phẩm đến cùng có ích lợi gì xét nghiệm viên dù sao không phải là bác sĩ, căn bản khó có thể nói rõ. Dương Lị voi đấu thất bại gà mái nhỏ, lại không có bất kỳ lý do khấu lưu thần nam, đem tất cả vật phẩm trả lại cho nàng, liền chuẩn bị thả hắn ly khai. Mà thần nam ngay trước mấy người mặt đã đem một viên thuốc mảnh nhỏ nụ ổ tờ trong miệng, tượng cật đường đậu một dạng ngai, vẫn ung dung nhìn mấy người. Không cho phép đi, đem hắn cùng Dương Lị đang muốn thả thần nam ly khai, phòng cửa bị đẩy ra, một gã trên đầu có chút hói đầu trung niên nam nhân ở hai tên cảnh sát vây quanh đi đến. Trung niên nhân quân hàm từ một miếng ngân sắc cành ô lưu cùng ba miếng tứ giác vạch hợp thành, xem ra cảnh hàm không thấp. Hai tên cảnh sát tiến lên định khảo thần nam. Bị Dương Lị hoành thân ngăn lại, Lư Phó Cục trưởng, thần nam đã điều tra hoàn tất, không có bất kỳ phạm tội hiểm nghi, chuyện nguyên nhân gây ra toàn bộ là bởi vì thôi biến hóa lương, hắn đã thương người cũng thuộc về tự vệ. Lư Cục Phó uy nghiêm nhìn Dương Lị, ngươi làm sao cùng lãnh đạo nói đâu, trong mắt ngươi còn có lãnh đạo sao, ta làm việc còn muốn hướng ngươi xin chỉ thị hay sao? Không dám, nhưng là hắn quả thực vô tội. Dương Lị không gì sánh được. Hậm hực, dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp, khó thực hiện quá mức. Lư Phó Cục trưởng sắc mặt tái xanh, Tiểu Dương đồng chí, ngươi bây giờ chỉ là một cảnh sát giao thông, còn đang khảo sát kỳ, ngươi không cảm thấy bàn tay quá giới sao? Ngươi quản quá rộng chứ, một hồi đến ta phòng làm việc tới một chuyến. Hai tên cảnh sát tiến lên một lần nữa đem thần nam còn lại, bên ngoài gió nổi lên, đột nhiên trời bắt đầu mưa, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào thủy tinh trên đùng rung động. Lư Phó Cục trưởng trịnh trọng chuyện lạ tuyên bố, thần nam vô cơ hấu đả thôi đại công tử, xí nghiệp nổi danh ra thôi Thành Long tiên sinh đang chuẩn bị khởi tố hắn, xét thấy thôi biến hóa lương thương thế nghiêm trọng, ở sự tình không có điều tra rõ trước, đem thần nam tạm thời giam giữ, tiễn hô hải thành phố đệ tam trại tạm giam trước tạm giam nửa tháng. Nói xong, Lư Phó Cục trưởng nên ngang mà đi, Dương Lị tuy là hậm hực lại không làm sao được, nàng hiện nay chỉ là cảnh sát giao thông, các huynh đệ cho nàng mặt mũi để cho nàng ngồi ở chỗ này. Thế nhưng lãnh đạo lại căn bản không quen lấy nàng, một cái kiếm qua giới tội danh đã đủ nàng ăn một bầu. Thảo, quan liêu cá nhân chủ nghĩa, Dương Lị tâm lý ám chửi một câu, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thần nam bị người mang đi, mình cũng hậm hực hướng Phó Cục trưởng phòng làm việc đi tới. Trong bóng đêm mưa rào xối xả, đạo đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, một chiếc cảnh dụng diện bao xa còi cảnh sát rẽ dài. Chở thần nam một đường chạy tới ở vào ngoại ô Hồ Hải thành phố đệ tam trại tạm giam. Trong bóng đêm trại tạm giam đại môn ngọn đèn u ám dường như ma chơi, nổi bậc đại môn dường như địa ngục cửa vào, tựa hồ muốn nuốt gà mờ tất cả, tròi canh trên ngọn đèn chập chờn, sáng như tuyết quang trụ xuyên thấu màn mưa không ngừng ở bên trong đại viện quét ngang, tìm kiếm tất cả dấu hiệu khả nghi. Cảnh dụng diện bao xa đang bảo vệ sở trước cửa dừng lại, thần nam bị đẩy xuống diện bao xa, ngẩng đầu nhìn lại. Tròi canh trên mơ hồ có thể thấy được hạng nặng võ trang cảnh sát ở gác, trại tạm giam đại môn là màu đỏ sẫm, bên trái một khối đế trắng chữ màu đen dựng thẳng biển, thượng thư, Hồ Hải thành phố đệ tam trại tạm giam đại môn dưới góc trái tiểu cửa mở ra, hai gã giám ngục đi ra, nhất tên cảnh sát tiến lên cùng đối phương làm thủ tục bàn giao, đi tới tên kia vóc người ủ kịch, bát tử mi. Giám ngục trước mặt nhỏ giọng thầm thì vài câu. Thần nam chú ý tới bát tử mi, là một hai tốc nhất. Ba cấp cảnh đốc. Bát tự mi nghe xong gật đầu, phất tay đem thần nam mang vào đại viện. Hai người đem thần nam mang vào một gian trống trải trong phòng. Căn phòng này chỉ có một tấm ba cái chân cái bàn cùng nhất cái băng. Bốn vách tường đều là quang ngốc ngốc tường. Ở dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ rất là âm u. Bát tự mi một cước dâm ở trên cái băng. Liếc nhãn thần nam quát lên, khởi quần áo thần nam đạo. Ta nói bạn thân. Ngươi không sẽ là cái đồng tính chứ? Vài cái đại lao ra nhóm cởi gì y phục một gã khác giám ngục trợn mắt, ít nói nhảm, theo thông lệ kiểm tra, muốn ăn đòn đúng hay? Không hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là cởi quần áo ra, chỉ chưa cái quần sóc, may mà chính là bát tự mi không phải kiểm tra thân thể, mà là kiểm tra y phục, nếu không khẳng định có người xui xẻo. Bát Tự Mi ở thần nam trong quần áo lục lọi nửa ngày, tìm ra mấy trăm đồng tiền, một bao thấp kém điếu thuốc lá. Bát Tự Mi đem mấy tờ tiền giá trị lớn ở trên tay búng một cái đạo, đệm chăn tiền. Mà sau sẽ bao thuốc lá kia cầm lấy nhìn một chút, lộ ra một chán ghét màu sắc, thuận tay lại vứt cho thần nam. Sau đó hắn lại chú ý tới thần nam trên tay đeo khối kia đồng hồ, không khỏi con mắt nhất bày ra, hái xuống. Thần nam nheo lại con mắt, giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo, đánh ta khối này đồng hồ chủ ý người đều chết hết, ngươi không sẽ là một ngoại lệ. Bát Tự Mi du nhưng ngẩng đầu, đang cùng thần nam ánh mắt đối nhau, hai người đối diện đứng lên, phòng lớn như thế hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Không biết là nguyên nhân gì, Bát Tự Mi lựa chọn buông tha, làm cho thần nam mặc quần áo tử tế, mang theo hắn ra khỏi phòng, xuyên qua lưỡng đạo vừa dày vừa nặng cửa sắt, đi qua hẹp dài hành lang, đi tới cuối một gian nặng phạm nhân dấu hiệu cửa. Xen vào chìa khóa đem cửa sắt mở ra, Bát Tự Mi kéo ra vừa dày vừa nặng cửa sắt đem thần nam đẩy vào, thuận miệng hô một tiếng, lôi tử, mới tới chiếu cố một chút. Nương bên ngoài treo đỉnh đèn thủy ngân, thần nam quét mắt nhãn gian phòng, tiếng mở cửa không nhỏ, thế nhưng đám này người đều an tĩnh mà nằm, không ai hướng ra phía ngoài xem, so với lương dân còn quy củ, gian phòng bên phải là một cái đại thông cửa hàng, phía trên nằm đầy người, trung gian là một cái T hình lối đi nhỏ đối diện trên cái giá bày đặt tắm tốc độ dùng, bên trái là một cái dì xét loang lổ thủy long đầu, phía dưới hợp với một cái xú khí huân thiên danh nước tử, nóc nhà. Góc trên bên phải có một không sáng cả mạ giác. Chỉ là có một chút đưa tới thần nam chú ý của, ở dựa vào cửa sổ vị trí nằm một gã vẻ mặt hoành nhục đại hán, người khác đều là chen sát nhau, chỉ có một mình hắn hoành cánh tay ngủ, một người chiếm ba người vị trí, thần nam suy đoán cái này nhân loại tiểu ưng thai thị trong truyền thuyết ngục đánh đấm. Ngây ngốc lấy làm gì qua đây mở còng tay nghe tiếng vang, thần nam quay đầu, thấy Bát Tự Mi tấm kia mặt xấu tự cửa phòng bên trái một cái cửa sổ nhỏ lộ ra, đang nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Chương 11, đụng heo lên. Thần nam đưa tay vào cửa sổ nhỏ, Bát Tự Mi giúp hắn mở ra còng tay, thần nam vừa định xoay người lại, chợt nghe một cái ngang ngược thanh âm nói, nhị tha mụ hiểu không hiểu quy củ không biết cảm tạ cai tù ngươi là cái thá gì. Thần nam chậm rãi xoay người, ánh mắt quét về phía nguồn thanh âm. Hoa lăng một thanh âm vang lên, Bát Tự Mi cai tù thuận tay đóng cửa sổ nhỏ, bên trong gian phòng nhất thời một vùng tăm tối. Xoát bên trong căn phòng đèn sáng. Mới vừa mới có còn thành thành thật thật nhất bang bạo lực phạm toàn bộ nhảy dựng lên, từng cái bẻ cổ tay, manh mối bất thiện nhìn hắn, rất có chen nhau lên ý tứ, một gã đại hán càng là đùng đùng vuốt vuốt trên tay cái bật lửa, rất khốc phái bộ dạng. Mới tới, người rất như bức gà trước cửa sổ vẻ mặt hoành nhục đại hán lười biếng đứng dậy, tùy ý lung lay hai cái cổ, bắp thịt cả băng đạn băng rung động, hắn tùy ý cầm hai cái như kim bắt kích cỡ tương đương nằm đấm. Một hung lệ chi khí từ trên người phát ra, hắn chính là lôi tử, được xưng phụng hiền người tàn nhẫn số 1, vào ngục giam trại tạm giam cơm thường, ở trong ngục giam so với ở còn thoải mái. Ngưu bức mạ ta thế nào cảm giác ngươi so với ta. Ngưu bức thần nam đem viên ngậm lên môi, trực tiếp đi tới tên đại hán kia trước mặt đem hắn tay bên trong cái bật lửa cầm tới, phủi điểm, sau đó đưa bật lửa trực tiếp nhét vào hắn trong túi áo. Đại hán mục trừng khẩu nốc. Mắt mở trừng trừng nhìn thần nam đưa bật lửa lấy đi, trong chốc lát cư nhiên không phản ứng kịp. Ngươi rất có gan, bất quá ta hy vọng ngươi một mực như thế có dũng khí. Lôi tử chậm rãi đứng lên, đồng nhiên hét lớn một tiếng cho ta hung hăng gọn, đánh tới hắn dập đầu mới thôi. Phần phật nhất bang đại hán lập tức vọt tới, những người này có thể không phải bình thường đầu đường người sống tạm bỡ có thể sánh bằng, nơi này là bạo lực phạm hoang, là cả trại tạm giam bạo lực nhất tội phạm. Có thể nói mỗi người đều có phong phú tranh đấu kỹ xảo. Ẩm thần nam nhấc chân một cước thải tại đi đầu một người trên ngực, trực tiếp đưa hắn thải bay ra ngoài, lấy người này là điểm mượn lực. Thần nam liên tục cân nhắc chân, một vùng bóng chân huyễn bắt đầu, vài người khác ngay cả động tác của hắn đều không có xem tinh tưởng liền bay ra ngoài, đầy đất tiếng kêu rên, 3 giây đồng hồ không đến 7-8 người đều bị đánh ngã. Thần nam phiêu phiêu rơi xuống đất, sân vắng dạo chơi một dạng, khói bụi chưa từng rơi. Ngươi lôi tử vẻ mặt kinh ngạc đứng ở trên giường, giống một hắc thiết tháp một dạng, tiến cũng không được thối cũng không xong, hắn tự xưng là thân thủ không tệ, thế nhưng trong vài giây đánh ngã nhất bang ác bá, hắn tự nhận làm không được. Thần nam chậm rãi đi tới lôi tử trước mặt, một ngụm yên vụ phun ở trên mặt hắn, Lôi Tử đúng vậy, ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? Cái gì? Lôi Tử theo bản năng hỏi. Thần Nam ánh mắt lạnh lẽo, ta phiền nhất người khác bao quát ta. Lôi Tử rốt cục phản ứng kịp, mượn thân cao chân dài, bay lên một cước đá về phía Thần Nam, đồng thời một quyền oanh hắn mặt, hai chiêu hành văn liền mạch lưu loát, nhanh như thiểm điện, mang theo tiếng gió thổi. Lôi Tử danh tiếng không phải là dùng để trừng cho đẹp, quả nhiên có chút bản lĩnh. Chỉ là của hắn chân không tới Thần Nam trước người, đã bị Thần Nam một cái trọng quyền đánh vào trên bụng. Thiên hạ võ học, vì nhanh không phá, ở lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt, Lôi Tử hung mãnh thê tiến công chính là một bài biện. Thân thể to lớn chuyển đường họa dạ tổ hển bay ra ngoài, dầm công bằng đang ngã tại nước bẩn cái mang trong, kêu lên một tiếng đau đớn, lại không động tĩnh. Tiếp lấy Thần Nam làm một làm cho tất cả mọi người khinh bị động tác, nhanh chóng vọt tới bên tường kéo ra cửa sổ nhỏ, nắm bắt tiếng nói, thật là thê thảm thanh âm hô, cai tù, người cứu mạng à, đánh chết người rồi. Các phạm nhân cũng sắp khóc, lòng nói là nhanh đánh chết người rồi, đáng tiếc là chúng ta không phải hắn. Mãnh liệt như vậy thân thủ còn muốn giả heo ăn thịt hổ xác thực để cho bọn họ không nói. Ngoài cửa, cai tù nhìn Thần Nam dường như thống khổ khuôn mặt, trên mặt lộ ra quỷ dị thiếu dung, xoát mà một tiếng đem cửa sổ nhỏ kéo xuống, mại bắt tự bộ bỏ rơi hai cái chân ngắn đã đi xa. Đêm này đã định trước sẽ không bình tĩnh, Thần Nam hàm đoan bỏ tù, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, toàn bộ rơi tại đám này bạo lực phạm trên người. Hơn nữa hắn sớm chú ý tới cái kia cả mạ giặt là xấu. Càng không cố kỵ, nặng giam hào không ngừng phát sinh gõ trống vậy thanh âm, sấm nhân tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ trại tạm giam, làm cho các phạm nhân kinh hồn tăng đảm, mỗi người đều tin tưởng, lại có người xui xẻo, hai tù tọa ở trong phòng làm việc, trên mặt tiếu dung càng đậm. Trời đã sáng, hết mưa rồi, trong không khí xen lẫn bùn đất hương thơm, thu cảm rất mát. Thế nhưng nhường ra thể dục buổi sáng các phạm nhân kỳ quái là, nặng giam hào cư nhiên một người chưa ra. Những người này nhưng là ngưu bức nhất người, thường lui tới đều là đợt thứ nhất lao tới. Ngày hôm nay có điểm khác thường, a rào rào thiết cửa bị mở ra, vài tên giám ngục đi vào phòng, nhất thời chính là sững sờ, chỉ thấy nhất đám phạm nhân cái mông hướng lên trời do cờ ta y bên tường, viền mắt tối đen, trên mặt không biết là ứ máu vẫn là sưng, từng cái mập cùng heo heo hiệp tựa như. Mà được xưng toàn bộ Phụng Hiền nổi danh nhất hung ác loại người, đánh qua hắc quyền, xem qua bãi, đã giết người Lôi Tử thì voi lợn chết giống nhau ghé vào thủy trong ao vẫn không núp ních, xem bộ dáng là không được. Cai tù chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu, Lôi Tử không có bãi bình nhân ra, bị người ta xiêm áo. Hướng một bên nhìn lại, lớn như vậy giường chung trên chỉ có Thần Nam một người hoành cánh tay ở ngủ nhiều, một người chiếm 5 người vị trí. Cai tù trong tay điện côn nhoáng lên, tất cả đứng lên, sáng sớm không luyện tập quyệt cái giấm cố tìm làm đâu nhất ba người như nhặt được lớn thích. Lập tức xoay người xuống tới, chỉ là sau khi đứng dậy bởi vì đầu nghiêm trọng thiếu dưỡng từng cái cùng chung gấu mèo thắp hương vi rút giống như, lung la lung lay. Buổi sáng tốt lành, Thần Nam nhảy cẫng lên, lấy nhanh như tia chớp tốc độ ở dưới giường đứng ngay ngắn, lấy tiêu chuẩn nước Pháp lễ nghi hướng về vài tên giám ngục hành lễ. Tư thế của ngươi không đủ tiêu chuẩn, thai tù tự tay đưa hắn để ở trước ngực cánh tay cầm lên, đặt ở bên thai đoá ngang bằng. Cảm tạ Thần Nam la lớn. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Cai tù mặt nhăn nhó nhìn phía nhất bang heo heo hiệp. Báo cáo, chúng ta thần luyện đây một cái hơi chút lên tinh thần một chút nhân thở hồn hển nói. Cai tù cho mày, nhìn phía Thần Nam, Lôi Tử chuyện gì xảy ra báo cáo ta không biết. Tối hôm qua ta vẫn ngủ tới Thần Nam một bộ ngại ngùng răng rớp, ngượng ngùng gãi đầu một cái, ánh mắt tùy ý đảo qua Lôi Tử đắc ý nhất nhất tên thủ hạ Đông Tử. Đông Tử làm sao có thể không biết ý tứ của hắn? Thế nhưng ngại vì dâm uy, chỉ phải xỉ xỉ xách xách hướng tiền chạm đứng, báo cáo xếp, ta đứng lên giải khai đêm, thấy Lôi Tử nửa đêm phi ngựa, chính mình đụng trên cây rồi hả, ta xem ngươi đặc biệt sao đụng heo lên chứ quan trên. Đông Tử nói sai, là đụng vào tường một gã khác bạo lực phạm vội vàng phụ họa nói. Thái tù uy nghiêm ánh mắt ở liên quan phạm trên mặt người đảo qua, là thế này phải không phải, là đụng vào tường nhất đám phạm nhân liên thanh phụ họa. Trong ánh mắt sợ hãi bóng ma lái đi không được. Lao đầu mục quang đảo qua lúc này thoạt nhìn có chút thành thật xấu hổ Thần Nam, không khỏi nhớ lại hắn ngày hôm qua câu nói kia, đánh ta con này đồng hồ chủ ý người đều chết hết, ngươi không sẽ là một ngoại lệ. Thai tù đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một hồi rét run, vung tay lên, đi qua hai người, đem Lôi Tử khiêng đi. Loại sự tình này đang bảo vệ sở ti không kiến quen, hắn một cái quy tắc ngầm dẫn đạo giả, tự nhiên được án quy tắc ngầm làm việc, truy cứu tới đối với hắn không có nửa phần. Chỗ tốt, có người làm chứng vừa lúc thuận pha hạ lư. Chương 12, vượt ngục. Đi qua hai phạm nhân đem chỉ còn một hơi thở lôi tử mang ra dấu hiệu. Thái tử gầm lên giận dữ, đều đặc biệt sao đi ra ngoài cho ta làm, ở trong phòng coi là chuyện gì xảy ra cơm trưa thời điểm. Thần nam trước mặt bày đặt vài cái món chính chậu, hai món canh, thần nam bỏ qua quay hàm miệng lớn cắn ăn, ở phía sau hắn là nhất bang chiến căng căng bạo lực phạm nhóm, có người bưng trà, có người cầm điếu thuốc, sẽ chờ đem lao đại mới hầu hạ được rồi, tốt thưởng cho bọn hắn điểm cơm thừa ăn. Buổi chiều, thần nam thưởng thức trà, ngoài miệng ngậm cu ba xì gà, trong tay nhiều hơn một bộ phận Apple 5S, đang ở nồng nhiệt mà xem gật cụm tiếp sóng. Bộ điện thoại di động này là một cái khác dấu hiệu lao đại quả biếu, đang ở mới vừa mực có tắm thời điểm, một gã lao đại mang theo tiểu đệ mượn cớ tìm lao, bị thần nam một quyền đánh rớt miệng đầy răng, vi biểu ý thần phục, dâng lên yêu mến nhất giá bộ điện thoại di động, có người nói bên trong có thể chứng kiến thương lao sư. Nhất bang bạo lực phạm nhóm ngắm điện thoại di động không ngừng nuốt nước bọt, đều đang nhớ lấy khoang lão sư nhân thể biểu diễn nghệ thuật, thế nhưng không người nào dám lên tiếng. Sợ ảnh hưởng lao đại tâm tình. Ai, ta thích Tây Ban Nha đội, đáng tiếc Tây Ban Nha sớm xuất cục một gã bạo lực phạm cẩn thận từng ly từng tí nói. Thần nam ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, điều này nói rõ thái đoàn uy vũ khí phách ra, đối với cầu thủ mà nói, buổi tối muốn lúc bắn huấn luyện viên không cho bắn, như vậy ban ngày bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bắn bạo lực phạm nhóm đồng thời sức sở, sau đó thấy buồn cười. Đều không nghĩ tới vị này lánh khóc lao đại còn có như thế hài hước một mặt. Đều là đặc biệt sao cấm dục gây hỏa mới vừa mới có tên kia bạo lực phạm nói, thấy lao đại và mọi người nói đùa, gan lớn chút. Tắt đèn, ngủ bên ngoài truyền đến cai tù uy vũ ngang ngược tiếng la, nhất bang bạo lực phạm thuần thục cởi y phục xuống kéo qua chăn, bắt đầu ngủ, từng cái ngoan voi ngoan ngoãn tử một dạng, nếu như không ngủ không đúng câu nào làm phát bực lao đại, không thể thiếu một trận đánh no đòn. Nay thiên tân lão đại quăng cây lau nhà liền cắt đứt ba cái, cai tủ tiếng la xem như là để cho bọn họ giải thoát rồi. Trời tối người yên, ánh trăng như nước sái vào phòng, các phạm nhân đều đang ngủ. Thần nam lặng lẽ đứng dậy, đêm sớm đã chuẩn bị xong sàng đan vải lấy ra, này sàng đan đã bị ngâm thủy, sự mềm dẻo độ so với bình thường mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Dùng vài cái đem lân cận hai cây cốt thép xuyên ở giữa thắt, thần nam đem nhất cây côn gỗ xuyên đi vào. Que gỗ là thần nam đang dạy dỗ tội phạm lúc, dùng cây lau nhà đánh người, cố ý cắt đứt. Dùng sức chuyển động một côn, vải tùy theo buộc chặt, lân cận hai cây cốt thép so với người trưởng thành ngón tay cái còn lớn hơn một vòng, nhưng ở một côn chuyển động dưới nhanh chóng hướng dựa vào cùng nhau, hai bên lộ ra đầy đủ một người xuyên qua khe hở. Đem một côn buông ra, thần nam không do dự nữa, lập tức từ trong khe hở chui qua, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Hắn lại muốn vượt ngục đông tử là lôi tử đắc lực nhất tay chân, lôi tử bị phế, hắn ngủ đều không an phận, sớm phát hiện thần nam động tác, đột nhiên mở ra lim dim con mắt, gắt gao che miệng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Có muốn hay không báo nguy đông tử tâm lý ở đấu tranh, nếu như báo nguy, thần nam tất nhiên sẽ bị hình phạt, cũng có thể vì lôi tử báo thù, nhưng là muốn đến thần nam kinh khủng thân thủ hắn cuối cùng bỏ qua, lấy loại này cường hãn thân thủ. Mặc dù khiến cho thần nam ở trong ngục, tưởng lộng tử hắn chính là phân phân miểu miểu sự tình. Có muốn hay không cùng nhau chạy đi đâu cân nhắc lợi hại sau, đông tử bỏ qua chạy trốn ra ngoài ý tưởng, dù sao chỉ là tạm giam mà thôi, vài ngày liền đi ra ngoài, đào tẩu một khi bị bắt cũng không phải là tạm giam đơn giản như vậy. Gió thu từ từ, bên ngoài trăng sáng treo cao, chiếu đại địa một mảnh ngân bạch, phối hợp đèn pha không ngừng bắn phá. Nếu như người bình thường muốn đi ra ngoài độ khó không nhỏ, nhưng là đối với thần nam mà nói, nơi đây và nhà mình không khác nhau gì cả, thân ảnh của hắn nhanh chóng hư huyễn, cùng bóng đêm dung hợp, giống như ưu linh hướng đông nam sừng lưới sắt chạy đi. Nếu như là ban ngày, cố gắng có người có thể thấy mảnh này hư ảnh, thế nhưng ở buổi tối, trừ phi đối phương thân thủ vượt lên trước hắn rất nhiều, bằng không mặc dù khiến cho đứng ở trước mặt hắn cũng không khả năng thấy hắn. Lại không người biết hắn sử dụng chính là trong truyền thuyết ẩn thân thuật. Thần nam quét mắt phía trên tròi canh, tuy là tự tin sẽ không bị phát hiện, nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là lựa chọn buổi tối 2 điểm về sau xuất hiện, thời gian này là nhân nhóm nhất khốn thời điểm, lính tuần phòng hoạt động tần suất giảm mạnh, phát hiện hắn tỷ lệ hầu như là số 0. Thần nam dường như ly miêu một dạng đặt lên lưới sắt, thân ảnh chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở lưới sắt bên ngoài, lưới sắt trong vòng là người truyền đạt cùng thao trường, mà bên ngoài thì là các cảnh ngục ký túc xá cùng nơi làm việc, bốn phía chính là cao lớn tường vây. Thần nam cũng không có tuyển trạch đại môn, nơi đó có giám ngục cùng vũ cảnh đôi tốt thường trực, cũng không phải nói ra không được, mà là hắn tạm thời còn không muốn gây phiền toái. Lúc đi vào thần nam liền chú ý tới, bởi vì trạm gác tồn tại, theo sát tròi canh bên có một đoạn 5-6 thước tường vây cũng không có hàng rào điện, vì vậy thần nam không chút do dự đi tới nơi này mảnh nhỏ tường vây dưới. Tường vây có cao hơn 5 mét, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện này, không cần dừng lại, trực tiếp chạy về phía tường cao, gión mũi chân nhảy lên thật cao, một cước đạp ở trên tường rào, nhỏ bé mượn lực một cái hồi phục lại nhảy lên, hai tay dựng ở đầu tường, xoay người mà qua, phiêu phiêu rơi xuống đất, giống như một mảnh nhỏ vi đi hệ vờ bay qua tường vây. Ngắm nhìn bằng phẳng đường cái cùng xa xa thỉnh thoảng có ngọn đèn bắn ra nhà dân, thần nam xác nhận phương hướng, thân thể ở dưới bóng đêm xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng bằng hộ khu phương hướng vội và đi. Một đường xuyên phố qua hẻm, sau nửa canh giờ, thần nam đi tới chính mình rửa xe đi trước, ngắm nhìn không có bất kỳ tổn hại nhà xe, thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất chính là địa đường hội nhân cơ hội trả thù. Bây giờ không có việc gì liền yên tâm rất nhiều, nếu như địa đường hội không biết thu liễm, thương tổn người đứng bên cạnh hắn, thần nam không ngại đi địa đường hội đi một chuyến, tối nay chính là bọn họ ngày tận thế. Đi tới bên cạnh Mao Đầu phòng nghỉ ngơi, thần nam quét mắt Mao Đầu nghỉ ngơi phòng ở, xác nhận hắn không có việc gì liền hướng mình ở sân đi tới. Chỗ ở của mình, thần nam càng không khách khí, trực tiếp leo tường mà qua, đẩy cửa phòng ra tiến vào bên trong thất, đi vào chính mình phòng nghỉ ngơi. Thần nam hướng trên giường nhìn lướt qua, nhất thời sững sờ, mượn ngoài cửa sổ xuyên qua ánh trăng có thể chứng kiến, ở trên giường mình dĩ nhiên nằm một vị đại mỹ nhân. Mỹ thân thể người trong suốt như ngọc, tuyết cơ ngọc cốt ở dưới ánh trăng hiện lên làm người sợ hãi nhũ bạch sắc quang vượng, tóc dài rối tung ở bên gối, bày lười biếng tư thế ngủ, trên người chỉ mặc cái quần áo lót, hơn nữa hạ thân cư nhiên mặc món chữ tê lôi tì, vài vớ đen khó có thể che giấu xông ra đi ra bên ngoài. Nịt vú màu đen dưới rất tự hào tuyết phong nửa trận nửa che, tăng thêm mê hoặc, xưng là cảnh xuân lộ, hoạt sắc sinh hương. Thần nam hô hấp có chút gấp thúc, dưới bụng mọc lên một hừng hực, không khỏi đi về phía trước mấy bước, tiến tới thấy rõ cái này hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, lại là Trầm Thu Hà. Chương 13 Tử thần lao tủ. Nha đầu kia chạy thế nào chỗ này ngủ tới thần nam thấy rõ sau đó, hít sâu một hơi đem cái kia cố rung động áp chế xuống. Nàng cũng không phải là không có đắp chăn, mà là đắp thần nam cái chăn, bởi vì ngủ không thành thật, cho đạp đến rồi một bên. Từ bị thần nam từ một mảnh rừng cây cong trở lại, Trầm Thu Hà liền đối với thần nam có một loại cảm giác đặc thù, không có chuyện gì liền thích chạy đến rửa xe đi nhìn hắn rửa xe, thường thường bang thần nam quét tước gian phòng, sau khi tốt nghiệp càng là tới chuyên cần chút. Ngày hôm qua nghe được Dương Lệ lời nói, Trầm Thu Hà cho rằng thần nam rất nhanh sẽ bị thả lại đến. Liền đến thương trường mua mấy bộ quần áo, sau khi trở về muốn nhìn một chút hắn là hay không trở về, đi thẳng tới phòng của hắn, chỉ là để cho nàng thất vọng là cũng không nhìn thấy thần nam. Trầm Thu Hà lo lắng, liền cho phụ mẫu gọi điện thoại, nói mình ở tại đồng học gia, trên thực tế vẫn chờ ở chỗ này, hy vọng có thể chứng kiến hắn bình an trở về. Tạ đẳng hữu đẳng, thần nam không có trở về, nha đầu kia buồn ngủ. Trong chốc lát hưng khởi cư nhiên đổi lại mới mua nội y đi chui vào thần nam trong chăn tìm cảm giác, một cái nhịn không được liền ngủ mất. Nha đầu kia, bị người bán cũng không biết thần nam trên mặt lộ ra tiêu ý, tự tay kéo qua chăn đắp ở trên người nàng, ngắm nhìn thụy mỹ nhân điểm tĩnh khuôn mặt xuất thần một hồi, xoay người ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Lúc đầu hắn còn muốn đi thẩm ra một chuyến, hiện tại xem ra không cần thiết. Nhìn sang sắc trời không còn sớm. Thần nam ra sân chạy về trại tạm giam, nhảy vào tường vây, bay qua lưới sắt, thần nam đi tới người truyền đạt, lần nữa từ chỗ cửa sổ tiến vào trọng giam hào thất. Bởi vì khẩn trương, đông tử một đêm không ngủ, không nghĩ tới lúc trời sắp sáng thần nam cư nhiên trở lại rồi, hắn gắt gao ngừng thở, bế lấy con mắt một cử động nhỏ cũng không dám, đông tử tuyệt đối là một nhân vật hung ác, nếu không sẽ không trở thành lôi tử tay loại kém nhất tay chân. Thế nhưng hắn đối với thần nam từ tâm lý sợ hãi, e sợ cho bị phát hiện diệt khẩu gì, nằm ở nơi đó thân thể đều đang run run. Thần nam đem cửa sổ phục hồi như cũ, tùy ý quét mắt đông tử, giữ nguyên áo nằm xuống, phảng phất một đêm này chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi trời sáng tiếp tục thể dục buổi sáng, chỉ là ở thể dục buổi sáng sau đó, thần nam bị thay gian phòng, một gian bị các phạm nhân xưng là tử thần lao tù người truyền đạt. Đông tử tiến lên phía trước nói, Nam ca, ngươi cẩn thận một chút, tiến nhập gian phòng kia tội phạm ta từ không phát hiện có người hoàn chỉnh đi ra, hơn nữa hơn phân nửa đều là người chết, có người nói ở trong đó ở một con ma quỷ, ngươi nhất định phải nói bóng gió, đi vào người chỉ cần trở ra đều không phải là hoàn chỉnh. Thần nam tự tay vỗ vai hắn một cái bảng, Đông tử, ngươi không sai nói xong thần nam theo cai tù đi ra trọng giam hảo. Đông tử thở ra một hơi dài, lúc này hắn sao có thể không nhìn ra, chính mình tối hôm qua cử động sớm bị thần nam biết, mới vừa mịch có chính là cho hắn nhất khỏa định tâm hoàn, hắn không khỏi hướng phía sau sờ soạn một cái, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thôi thị cha con, xem ra các ngươi là thật không muốn buông tha ta à, thần nam sao lại không biết, vô luận là vào trọng giam hảo, vẫn là vào tử thần lao tù, phía sau khẳng định có thôi thị phụ tử cái bóng, rõ ràng liền thì không muốn làm cho hắn còn sống đi ra ngoài. Đối với cái này tử thần lao tù thần nam cũng rất chờ mong, dù sao trại tạm giam sinh hoạt quá nhàm chán, có điểm kích thích cũng không tệ, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút căn này người truyền đạt bên trong cư trụ nhân vật tài giỏi gì, cư nhiên người tiến vào đều bị đánh gãy tay chân. Hoa lăng phòng cửa bị mở ra, thần nam sau khi đi vào, cai tù nhanh chóng đóng cửa cửa phòng, từ đầu đến cuối không nói một câu, cho dù là cai tù đối với cái số này tử cũng có sâu đậm kính nghệ. Chỉ là sau khi tiến vào phòng, thần nam cũng là sững sờ, nguyên do bởi vì cái này gian phòng cũng không giống trong tưởng tượng vậy âm u khủng bố. Bên trong gian phòng ngọn đèn nhu hòa, bày hai cái giường, còn có một bộ sofa, nhất cái bàn vuông, đối diện còn có một máy 44 tấc cỡ lạt mạ tivi. Sofa ngồi lấy một gã tướng mạo nho nhã, da thịt trắng nõn người thanh niên, cùng trong truyền thuyết tử thần càng là khác khá xa, cả cái hoàn cảnh cùng với nói là lao tù, không bằng nói là ấm áp ở nhà chơi. Rông thích hợp hơn chút. Lại là một gã võ giả thần nam chậm rãi bước đi thong thả vào phòng, nhìn từ trên xuống dưới tử thần. Tử thần móng tay rất dài, lại dường như tay của nữ nhân, không chỉ có bạch, hơn nữa sạch sẽ muốn chết. Lúc này đang ở thao túng nhất bộ bài xì phé, trên bàn trà bày đặc địa, điếu thuốc lá, còn có các loại đồ ăn vặt. Đơ cơ mờ, đều là tội phạm. Cái này đặc biệt sao đãi ngộ quả thực khác nhau trời vực, nhân ra cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua nhiều lắm dịu. Thần nam đi lên trước không chút khách khí ngồi xuống, đưa qua bia, tiểu thực phẩm, tự rót uống. Tới sau một lúc lâu tử thần rốt cục toát ra một câu nói. Ừ, tới thần nam đạo, dường như cùng lão bằng hữu chào hỏi. Uống đi, cật hảo hát hảo tiễn ngươi lên đường người thanh niên giọng điệu tùy ý, tựa hồ muốn nói một câu dễ dàng tầm thường sự tình. Đã như vậy ta sẽ không khách khí, làm báo tử quỷ dù sao cũng hơn quỷ chết đói được. Thần nam bắt đầu miệng lớn cắn ăn, người thanh niên lại không để ý tới hắn, tự mình bãi lộng bài bù khờ, xem tình huống đang dùng bài tủ lờ khờ đoán mệnh. Ăn không sai biệt lắm, thần nam lại đem quá để trên bàn một hộp cửu ngũ trí tôn, điểm một ăn, còn dư lại trực tiếp nhét vào trong túi. Người rất lòng tham không đáy, người thanh niên chậm lo lắng nói, ánh mắt hiện lên một tấm lãnh. Đến rồi địa ngục tiết kiệm không có hút thuốc, còn có thể hối lộ dưới tử thần. Đầu năm nay Diêm Vương tốt thấy tử thần khó chơi á được, hy vọng ngươi có thể hối lộ đến tử thần. Tử thần du nhưng ngẩng đầu nhìn phía thần nam, trong ánh mắt sát cơ tất hiện. Không phải ta hối lộ tử thần, mà là tử thần hối lộ ta. Thần nam không e dè mà cùng mắt đối mắt lấy, biểu tình phong khinh vân đạm. Ba tử thần đem bài phủ khờ ném lên bàn, thanh âm u lãnh đạo, hiện tại chúng ta một tấm bài so lớn nhỏ. Ngươi thua một lần ta chém liền đoa nở ngươi một cái tứ chi, nếu như ngươi còn chưa có chết, như vậy ta liền vặn gãy cổ của ngươi. Thật sao, nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Thần nam phun ra điếu thuốc vụ đạo, lúc này hắn rốt cuộc biết, ngươi tiến vào sở dĩ không hoàn chỉnh, cũng là bởi vì bị người này đổ bài tủ lờ khờ cắt đứt tứ chi. Tử thần rõ ràng sững sờ, tựa hồ chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, sau một lúc lâu đạo, nếu như ngươi thắng, đương nhiên cũng có quyền lợi xử trí ta, liền sợ ngươi không có bản lãnh kia được. Một lời đã định, thần nam nhìn phía trong tay đối phương bài bù khờ, bắt đầu đi, chơi thế nào ngươi nói coi. Là tử thần lạnh rên một tiếng, cũng không lời nói nhảm, thuận tay đem một bả bài bù khờ ném không trung, bài bù khờ lên tới đỉnh điểm ầm ầm tàng ra, dường như khắp nơi thiên tuyết hoa hướng mặt đất rơi. Hai người ánh mắt đều nhìn về bay múa đầy trời bài tú lờ khờ, tìm kiếm tấm kia thích hợp bản thân, lớn nhất bài, chọn bộ bài tú lờ khờ lớn nhất bài đương nhiên là ách bích, đó cũng là tử thần mục tiêu. Xoát tử thần xuất thủ, ngón tay trắng non thăm dò vào khắp nơi thiên tuyết mảnh nhỏ. Thần Nam cười, cũng sắp tay lộ ra, hai bàn tay trên không trung đánh nhau, cùng lúc ngăn đối thủ, cùng lúc cam đoan mình có thể bắt được tấm kia lớn nhất bài. Cuối cùng, bay múa đầy trời bài phủ khở rơi xuống đất, hai người đầu ngón tay mỗi bên mang theo nhất lá bài xỉ phé. Chương 14 vĩnh viễn là phương mảnh nhỏ 2. Khao y, vận khí có điểm kém, chỉ là một phương mảnh nhỏ. Bà thần Nam ho khan hai tiếng, không chút do dự đem mặt bài biểu diễn cho đối phương. Tử thần trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung, ngươi thua, ta hiện tại muốn chém đứt ngươi một chân thần Nam đạo. Làm sao ngươi biết ta thua? Bởi vì ta chính là ách bích. Tử thần tự tin vô cùng nói y, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hèn mọn, lòng nói ngươi cầm còn kém là ít nhất bài, còn đặc biệt sao như thế sông, thực sự là người không biết can đảm. A thần Nam cười, có phải hay không ách bích, ngươi cầm ra xem một chút, suy khí có ích lợi gì mẹ đấy. Tử thần nổi giận, ba một tiếng đem bài tủ lở khở ngã tại. Trên bàn, lao tử để ngươi xem một chút mặt bài rõ ràng biểu hiện ở trên bàn. Tử thần khuôn mặt cũng đồng thời thay đổi cho ngội một mảnh, bởi vì trên bàn cũng không phải là ách bích, mà là phương mảnh nhỏ 2. Ách bích lớn nhất, phương mảnh nhỏ 2 nhỏ nhất, đây là giới đánh bạc quy củ, tuy là thần Nam bài chỉ so với hắn lớn một chút, lại thắng. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng cầm là ách bích. Tử thần vốn là trắng non khuôn mặt càng thêm tái nhợt, khó mà tin được thấy một màn, thậm chí còn lấy tay sờ sờ cái kia trường phương mảnh nhỏ 2. Ha ha, thần Nam cười nhạt một tiếng, mỗi cái người tiến vào đều cho là mình cầm là ách bích, cuối cùng còn chưa phải là bị ngươi chém gãy tay chân, ngươi bây giờ liền là một thành viên trong bọn họ. Được rồi, ta thua, động thủ đi. Tử thần sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đầu thủ ném ra một cây truy thủ, trực tiếp đặt ở thần Nam trước mặt, còn xứng vô cùng hợp mà đem cánh tay bình để lên bàn, cư nhiên không có một tia ý chống cự, đồng dạng, nếu như những người khác thua. Hắn cũng có tuyệt đối tự tin băm xuống tay của đối phương. Thần Nam cầm chủy thủ lên đặt ở hắn trên cánh tay, dây đặc khí lạnh, chỉ cần xuống một đao, cánh tay này liền phế đi. Tử thần ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng cùng đợi cánh tay bị gãy mất, trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình biến hóa. Thần Nam nheo lại con mắt, không nhìn ra ngươi một cái hoàn khố nhưng thật ra rất có dũng khí. Tử thần đạo, ta chế định quy củ đương nhiên muốn tuân thủ, nếu ta thua, không có gì đáng nói. Chẳng qua là ta không phục sao? Ta để cho ngươi thắng ngươi liền thắng, không cho ngươi thắng ngươi liền vĩnh viễn là phương mảnh nhỏ 2. Nghe được hắn, tử thần khuôn mặt co quắp một trận, đạo, đã như vậy, có dám hay không để cho ta lại theo ngươi so với một hồi như ngươi mong muốn? Thần Nam nói. Tử thần ở phương kỳ tiếp theo sở, lần nữa lấy ra một bộ mới tinh bài bù khờ, đầu thủ quăng về phía không trung, sau đó dường như hít thuốc lắc một dạng, chăm chú nhìn bay múa bài tù lờ khờ. Binh binh bàng bàng lại là một phen đọ sức, cuối cùng, mỗi người lần nữa đem nhất lá bài xỉ phé nắm trong tay. Thần Nam tay vừa lộn, đem mặt bài bày ra cho đối phương, vẫn là phương mảnh nhỏ 3. Thấy tình hình này, tử thần khuôn mặt đang co quắp, tay đang run run, hắn há có thể không rõ hai lần bắt được đồng nhất trương phương mảnh nhỏ 3, cũng không phải vừa khớp đơn giản như vậy. Ẩm tử thần bỗng nhiên đem bài vô lên bàn, con mắt giống chuông đồng một dạng trường đi tới. Lại là phương mảnh nhỏ 2. Tử thần đặt mông ngồi trở lại sofa trên, trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng bắt là ách bích. Hắn gần như đang gào thét, đối với phát sinh một màn khó có thể tin. Ách bích sao? Thần Nam một chân bỗng nhiên giẫm một cái, đầy đất bài phủ khở trong nháy mắt nước ra, hóa thành đầy đất giấy vụn bay lượn. Nhìn thấy một màn này, tử thần trên mặt không còn chút nào nữa huyết sắc, trầm mặc sau một lúc lâu lẩm bẩm nói, ta thua, tâm phục khẩu phục. Nói xong, lần nữa đưa tay duỗi tới, lần này lại không phục màu sắc, mà là cam tâm tình nguyện bị chặt đi một tay. Xoát, thần Nam vung tay lên, không chút do dự chém xuống, tử thần nhất bê con mắt, chém người giả người hàng chém chi, đến phiên mình thời điểm tuy là chấn định, nhưng dù sao cũng là một tay, là thân thể mình một bộ phận, làm sao sẽ chịu ẩm dao găm xoa. Tử thần cánh tay cắm sâu vào trên bàn, thần Nam phong khinh vân đạm mà đem chai bia nhặt lên, uống từng ngụm lớn đứng lên. Ngươi vì sao không động thủ? Tử thần đạo. Bởi vì ta đã động qua tay chân. Tử thần một lát không nói gì, hắn không nghĩ tới sở hữu thực lực tuyệt đối thần Nam cư nhiên buông tha mình, hắn đã nhìn ra đầy đất bài tủ lở khở cũng không phải là vô duyên vô cớ bể nát, mà là đang vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, bị đối phương lấy quá mức thủ pháp dùng đao đánh nát. Nhanh như vậy thân thủ ở trước mặt hắn treo đầu dê bán thịt chó, kín đáo đưa cho hắn nhất trường phương mảnh nhỏ hai, hắn làm sao có thể nhìn ra, càng không thể tưởng tượng nổi là, từ đầu đến cuối hắn cũng không thấy đối phương đao để ở nơi đâu. Chú ý cùng nhau uống một ly không, thần nam trên mặt lộ ra xấu hổ tiêu dung, tiện tay kẹp ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng. Không đương nhiên không ngại tử thần kích động miệng có điểm run run, hai tay run run đang cầm cái bật lửa đem yên cho thần nam đốt lên, giờ khác này hắn từ biểu bị phục đến xương thủy. Mập cai tủ, cho lão tử lấy rượu, mang thức ăn lên. Tử thần cư nhiên từ dưới bàn lấy ra một bộ bộ đàm, la lớn. Thời gian không lâu, rượu và thức ăn đã bị đoan vào phòng. Hai tù nhìn ngồi ở chỗ kia ăn ngốn nghiến thần nam trên mặt lại là co quắp một trận, tử thần ngồi ở đầu dưới, hơn nữa đối với thần nam cực kỳ dáng vẻ cung kính, liên tưởng đến thần nam câu nói kia, nếu là hắn còn không biết thần nam không phải người bình thường, không bằng đập đầu tự tử một cái. Nam ca, ngài rượu chậm rãi dùng. Hai tù cẩn thận từng ly từng tí đem rượu đưa tới thần nam trước mặt. Lăn ngươi mắng sát vách. Nam ca là người gọi sao? Tử thần hốt lên một nắm bài bụ khở vô vào cài tủ trên mặt. Là, thần gia, hoàng thiếu, các ngươi chậm rãi dùng, cần gì tùy thời gọi cái này đặc biệt sao? Còn giống câu, cút đi. Cài tủ nơm nớp lo sợ lui ra khỏi phòng, tâm lý vẫn đang đánh trống, có muốn hay không đem cái kia mấy trăm đồng tiền nổ ra, nếu không chính mình con đường làm quan khó bảo toàn. A Nam ca, đến, huynh đệ mọi người, ta va nở dê đại minh đời này không có phục hơn người. Bao quát nhà của chúng ta lão gia tử ở bên trong, ngươi là ta người thứ nhất bội phục người đi qua giao lưu, thần nam. Cũng biết vị này hay là tử thần, thực tế là kinh thành hoàng gia một gã thiếu gia, bởi vì tao gia tộc xa lánh, trong lòng không tức giận, chọc chút chuyện, bởi vì do nhiều nguyên nhân bị quan ở nơi này. Loại này thiếu gia đang bảo vệ sở bên trong nào có người dám đắc tội, mỗi ngày sành ăn, bởi vì quá mức buồn chán. Cho rằng đến trông giữ chỗ tội phạm bất quá là những người này cặn bã mà thôi, lại muốn đến rồi đổ bài tủ lở khở chặt tay chân biện pháp tới ngu nhạc, làm cho cai tủ đem không có thuốc chữa cùng hung cực các đồ tiễn tới nơi này tiêu khiển, chỉ là hắn nhưng không biết, chính mình dĩ nhiên thành một ít người mưu tư lợi công cụ. Cùng thần nam nói ra sau, và nở dê đại mình có biết mình thành thay người khác từ bỏ đối thủ công cụ, tức giận đến nổi trận lôi đình, làm mặc dù phải đi tìm sở trưởng tính sổ. Bị thần nam khuyên nhủ, dù sao loại sự tình này hắn đã làm mấy lần, lại ồn ào đối với hắn càng là bất lợi. Sáng hôm nay, Trầm Thu Hà thấy thần nam còn chưa trở về, liền tạo nên mao đầu, hai người mở ra thần nam Phú Khang đi tới cục công an, vừa đi đến cửa, đang nhìn thấy một gã nữ cảnh sát thở phì phò từ bên trong đi tới. Chương 15 Apple 5S nhìn thấy nữ cảnh sát, Trầm Thu Hà lập tức đẩy cửa xuống xe vọt tới, bắt lại nữ cảnh sát tay. Ta thần nam ca ca đâu, ngươi không nói sự tình làm sáng tỏ sau hắn chẳng mấy chốc sẽ thả lại tới sao? Cái này đều đi qua hai ngày hắn tại sao còn không về nhà? Nữ cảnh sát chính là Dương Lệ, bởi vì kiếm qua rơi chống đối lãnh đạo bị trong cục hẹn đàm luận, phụ thân của nàng mặc dù là cục trưởng lại cũng không tiện che chở nàng, kết quả Dương Lệ bị tạm ngừng chức vụ tỉnh lại. Hắn bị câu lưu thấy là Trầm Thu Hà, Dương Lệ nhất thời lộ ra quân thái, nếu không phải là mình vô cớ giam thần nam. Ở chuyện xảy ra hiện trường đem sự tình điều tra tinh tường, thần nam căn bản sẽ không bị tạm giữ vì lý do hình sự. Ta thần nam ca ca là vô tội, ngươi trả cho ta thần nam ca ca. Tiểu vũ trụ lần nữa bạo phát, xông Dương Lệ nhào tới. Dương Lệ thân thủ không tệ, đương nhiên sẽ không bị nàng gần người, chế trụ Trầm Thu Hà tay giải thích, Thu Hà cô nương, ngươi hãy nghe ta nói, ta nhất định sẽ đưa hắn cứu ra. Cứu ra danh tiếng không bị hủy sao? Ngươi cảnh sát này làm kiểu gì không nhìn được tốt xấu người, còn không bằng hồi hương xuống phía dưới trồng trọt, miễn cho tai họa người tốt. Trầm Thu Hà đổ ập xuống một trận nói, càng làm cho Dương Lệ không mà tự dung. May mắn mau đầu đem đậu xe tốt khuyến mở Trầm Thu Hà, hắn dù sao trải qua nhiều chuyện một chút, hiểu chút sự cố, biết không có thể cùng cảnh sát gây quá căng, cùng lúc để cho nàng nghĩ biện pháp vì thần nam rửa sạch tội danh. Cùng lúc để cho nàng nghĩ biện pháp cứu thần nam xuất hiện, cũng hỏi nàng trại tạm giam vị trí. Hắn ở thành phố Đệ Tam trại tạm giam, đi thôi, ta cùng các ngươi cùng đi. Dương Lệ nói xong cũng muốn theo chân bọn họ cùng đi, bị Trầm Thu Hà đẩy ra, ngươi đi, ta thần nam ca ca không cần ngươi xem. Mắt thấy hai người lên xe ly khai, Dương Lệ vừa thẹn vừa giận, quay người trở về cục công an, đi tìm cha của mình Dương cục trưởng vì Thần Nam bịa giải. Bao đầu hai người đến thị trường trước mua chút hoa quả cái ăn, tỉ mỉ Trầm Thu Hà lo lắng trời lạnh, lại bang Thần Nam mua bộ đệm chăn, cái này mới có chạy tới Hỗ Hải thành phố đệ tam trại tạm giam. Bây giờ Thần Nam đang bảo vệ sở có chút danh tiếng, chính là cai tù cũng không dám đắc tội, nhưng thật ra rất thuận lợi gặp được hắn, án thời gian quy định chỉ có 2 phút. Trại tạm giam phòng khách. Bao đầu, bé gái, các ngươi làm sao tới rồi hả? Thần Nam ngồi ở hai người đối diện cười nói. Nam ca, bọn họ đánh ngươi chưa? Bao đầu có chút ít lo lắng hỏi, hắn ở đầu đường lưu lạc lúc sẽ không thiếu bị câu lưu, di chuyển thì quyền đấm cước đá, suy nghĩ đến Thần Nam đắc tội thôi đại thiếu, càng là lo lắng cho hắn. Là nha, Thần Nam ca ca, bọn họ đánh ngươi sao? Trầm Thu Hà tiến lên ôm lấy Thần Nam cánh tay, trên dưới quan sát không ngừng, mềm mại bộ ngực lập tức dính vào Thần Nam trên người, nếu hữu nhược không mà ma sát. Mềm mại mà có co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm cho Thần Nam có chút thất thần, không khỏi liền nghĩ tới tối hôm qua hoạt sắc sinh hương hình ảnh, dưới bụng mọc lên một hừng hực. Thần Nam ca ca, ngươi nói chuyện nha, bọn họ có phải hay không đánh ngươi? Trầm Thu Hà dùng sức phe phẩy cánh tay của hắn, hôm trước cái kia hai luồng mềm mại tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Thần Nam chợt thanh tỉnh, vội vàng đẩy ra Trầm Thu Hà cười nói, các ngươi nhìn, ta giống bị đánh dáng vẻ sao? Ta và các ngươi nói, trại tạm giam đãi ngộ lao được rồi, bữa trước rượu bư a sau thịt, thịt gà giò đều quản cú, tấm tắc, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn miễn bàn nhiều dễ chịu. Khoác lác Trầm Thu Hà giận hắn liếc mắt, bất quá thấy hắn trạng thái tinh thần tốt như vậy, tâm lý thả lỏng rất nhiều, bất chi bất giác lại đi trước quên góp 2 bước, ngày hôm qua bởi vì ngủ trễ, cho nên ngủ rất thật. Lần đầu ngủ ở nam nhân trong chăn cư nhiên ngủ rất say sưa, xuân mộng vô ngân, Thần Nam chuyện đi trở về nàng căn bản không biết, cô nương, mời ngồi xuống, đừng khắp nơi đi loạn, nhất tên cảnh sát tiến lên ngăn lại nàng. Trầm Thu Hà rốt cục ý thức được chính mình thất thố, đỏ mặt ngồi về chỗ ngồi. Nam ca, thiệt hay giả trại tạm giam khi nào đổi làng du lịch rồi hả? Mao đầu đồng dạng không tin, bên trong cá lớn nuốt cá bé, hắn chính là thấu hiểu rất rõ. Đương nhiên là thực sự, Thần Nam cười nói, ta và các ngươi nói, hiện tại không thể so với ngươi trước kia, ngủ một người một giường lớn, ăn có rượu có thịt, còn có hút thuốc, lại nói ca không có phạm sai lầm gì, chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài, ách được rồi, còn có thể lên mạng, các ngươi nhìn đây là cái gì vừa nói chuyện, Thần Nam đem Apple 5S đem ra, trình diễn miễn phí bảo tự khoa chân múa tay. Tốt phiêu bày ra A Trầm Thu Hà hai mắt tỏa ánh sáng. Lòng nói cái này trại tạm giam điều kiện thật sự quá tốt rồi, còn có thể cho xứng Apple, mình cũng phải đi làm còn không có tay hảo thủ máy móc sử dụng đây. Bé gái, điện thoại di động này cho ngươi. Thần Nam bỗng nhiên cũng nhớ tới, Trầm Thu Hà lập tức phải đến y hệ viện đi làm, đại cô nương ra ra, tổng yếu có bộ phận điện thoại di động tốt dùng, thuận tay đem Apple ném cho nàng, hắn nhưng thật ra đã quên, bên trong còn có thương lão sư bản người thật nhân thể biểu diễn nghệ thuật đây. Cảm tạ Thần Nam ca ca. Trầm Thu Hà mỹ tư tư đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay. Nam ca, nơi đây thật sự có tốt như vậy sao? Có thời gian ta cũng tới ở ở. Mao đầu cười nói, nhìn bé gái tay bên trong áo bổ hiện lên một tia không nỡ. Thần Nam một cái tát vô vào trên đầu hắn, ngươi đặc biệt sao liền không thể học một chút tốt, có thời gian đọc sách, cho lão tử thi cái trọng điểm lớn học trường mặt dài. Không có việc gì chạy chỗ này tới ở làm gì? Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Mao đầu thích bộ điện thoại di động này, lập tức nói bổ sung, chờ hội trở về ta sẽ cho ngươi lộng một bộ. Cảm tạ Nam ca, ta không phải đi học đoán A. Mao đầu nhảy một cái rất cao, cao hứng bong bóng nước muối tất cả đi ra. Ngươi làm sao lại không phải nguyên liệu đó rồi hả? Hiện tại trọng điểm đại học đều là mặt hướng xã hội chiêu sinh, chỉ cần ngươi có cái kia phần tâm tư, đại học quấn ở trên người ta. Hắc hắc. Ta đây thử xem. Mao đầu quấn bách nói, đối với một cái lưu lạc ở đầu đường cô nhi mà nói, đối với đến trường còn là phi thường mong đợi. 2 phút thời gian rất nhanh thì đến, trải qua Thần Nam một phen giảng giải, lại hứa hẹn điện thoại di động, hai người vô cùng cao hứng rời đi trại tạm giam, chỉ bất quá trước khi đi Trầm Thu Hà nói cho Thần Nam, ngày mai chính mình phải đi thành phố Y Y viện đi làm, có bộ phận điện thoại di động tâm lý kiên định hơn nhiều. Buổi chiều thông khí thời điểm, Thần Nam ngay trước rất nhiều phạm nhân mặt hô, thảo, lão tử cái kia bộ phận á bổ nhất không cẩn thận rất bể, thật đặc biệt sao đáng tiếc, lão tử còn không có chơi chán đây. Kết quả, Thời gian không lâu, hai bộ mới tinh điện thoại di động liền đưa đến trên tay hắn, thần nam khách khí hai câu cũng liền thu nhận. Bóng đêm như mực, thiên bụi mông mông, lại muốn mưa, trung tâm thành phố nào đó tiểu khu hạng sang một tòa cao tầng, nơi này là hỗ hải sang nhất tiểu khu một trong mỗi thước vuông đều muốn mấy vạn nguyên, ở cái này người bên trong phi phú tức quý. Liễu Mị Yên xế chiều đi rửa xe thời điểm ngoại ý muốn biết được thần nam cư nhiên bị câu lưu, điều này làm cho Liễu Mị Yên lòng nóng như lửa đốt, nàng cùng thần nam quen biết rất có hí kịch tính, như nhau kịch truyền hình chung có chút mỹ nhân gặp rủi ro, anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn. Nàng bị người bắt cóc, mang tới cạnh biển, phỉ đồ cùng hung cực gác không chỉ có dư tiền, còn muốn cướp xác, kết quả nàng mong đợi anh hùng xuất hiện, thần nam hợp thời chạy tới, đuổi chạy giặc cướp, cứu Liễu Mị Yên. Từ bờ biển đưa nàng mang về. Nghĩ đến ân nhân của mình hàm đoan bỏ tù, Liễu Mị Yên trong lòng cảm giác khó chịu, đợi nữ nhi sau khi ngủ, lặng lẽ đi tới phòng khách, yên lặng các loại chờ luật sư điện thoại. Liễu Mị Yên mặc đồ ngủ, rộng thùng thình trường bào bên trong tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, tế nị khuôn mặt, trắng non cổ trắng ở dưới ánh đèn lờ mờ tản ra mê người màu hồng quang vượng, một đầu cuộn sóng phát tùy ý bay là tả ở đầu vai, dưới chân chính là quý giá sờ cốt len thảm đỏ. Hai người chiếu rọi, hồng quang rạng rỡ, càng sấn thác thiếu phụ thành thục quyến rũ, dáng dấp yểu điệu. Đinh linh linh điện thoại reo, Liễu Mị Yên vội vàng chuyển được, một cái cung kính nam tiếng vang lên, Lý Hệ Vũ Đồng, ta đã điều tra tinh tưởng, thần nam bị giam ở thành phố Đệ Tam trại tạm giam. Chương 16, ra tù. Để điện thoại xuống, Liễu Mị Yên mặc dù biết nếu như sự tình làm lớn chuyện, lên tòa án, thần nam tất nhiên thắng lợi. Thế nhưng nàng một phút đồng hồ cũng không muốn làm cho thần nam ngây người đang bảo vệ sở cái loại này bẩn thỉu địa phương, lập tức cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài. Ca cùng lúc đó, ở Hỗ Hải thành phố một tòa khác xa hoa biệt thự tiểu khu, thang thần nhất phẩm nhất tọa bên trong biệt thự, Đông Hoàn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài Nạp Lan Thi Ngự trắng đêm khó ngủ. Nàng cũng vừa nhận được tin tức, nói thần nam bị câu áp ở thành phố Đệ Tam trại tạm giam. Thơ ngữ, ngươi thật muốn gả cho Vệ Hướng rõ ràng tên khốn kia sao? Hắn ở kinh thành cùng không ít nữ minh tinh có kéo không rõ quan hệ, thậm chí thường thường cùng mấy người phụ nhân ngủ cùng một chỗ, còn cắt đứt quá con gái người ta chân. Nếu không phải gia tộc đem sự tình đè xuống, hắn sớm cũng không biết tỏa vài lần tù. Ta nghĩ ngươi hẳn biết chứ. Trên tay nàng trong điện thoại truyền ra một cái giọng nữ dễ nghe, rất có điểm người chủ trì mùi vị. Lang Vi, ta chết cũng sẽ không gả cho tên khốn kia. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt kiên định nói. Thơ ngữ, ta hiểu tâm tình của ngươi, không cần phải nói là Vệ Hướng rõ ràng, chính là toàn bộ thế giới lại có mấy nam nhân xứng với ngươi có thể giống chúng ta nữ nhân như vậy, tuy là xuất thân hào môn, nhưng trên thực tế chính là gia tộc quân cờ, vì gia tộc quyền lợi, chúng ta thân bất do kỷ, căn bản không có lựa chọn khác, thì có biện pháp gì đâu. Không có nam nhân xứng đôi ta sao? Nạp Lan Thi Ngữ băng ngạo cao khiết gương mặt của trên lộ ra vẻ cười khổ, không khỏi lại nghĩ tới cái kia điên cuồng một đêm. Tuy là thần nam động tác có chút thô bạo, thế nhưng nàng rất tin tưởng đêm hôm đó trên thực tế vẫn là nàng đang câu dẫn thần nam, tuy là không phải bản ý, thế nhưng trên thân thể đúng là biểu hiện như vậy, để cho nàng xấu hổ đồng thời khước lại không lời nào để nói. Lang Vi, ta đã nghĩ tới biện pháp. Nạp Lan Thi Ngữ hơi suy nghĩ, rốt cục làm ra cái to gan quyết định. Dùng tấm mộc đúng là một biện pháp tốt, bất quá nhân tuyển nhất định phải chọn xong. Thay mặt Lăng Vi dặn dò. Ta có chừng mực đấy. Nạp Lan Thi Ngữ nói. Được rồi, ngươi đã nghĩ xong, ngày mai ta liền đi qua một chuyến, cho các ngươi chiếu vài tấm hình làm chứng cứ, nghĩ biện pháp làm cho Vệ gia người biết. Hai người thương lượng một chút tỉ mỉ, cúp điện thoại, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức bấm luật sư điện thoại. Là Hàn luật sư sao? Cho ta không tiếc bất cứ giá nào đem thần nam bảo lãnh ra. Đúng, đang ở Hỗ Hải thành phố Đệ Tam trại tạm giam. Hôm nay khí trời không tốt lắm, bầu trời vẫn bụi mông mông, trong không khí lộ ra ẩm ướt khí tức, nhưng là đối với Đệ Tam trại tạm giam các phạm nhân mà nói cũng là cái ngày lại hỉ, mỗi người đều giống cưới con dâu mới giống nhau vui vẻ, bởi vì đại sát thần, nhà tù đánh đấm thần nam rốt cuộc phải đi, mấy ngày nay các phạm nhân đều thấp thỏm, không biết lúc nào sẽ bị đánh. Nhất là đối với những thứ kia các lão đại mà nói, hắn đi chính mình có thể dơ cao sống lưng một lần nữa là người. Thần nam ấu đã thôi biến hóa lương sự tình, bởi vì người liên quan vật tham dự, huyên khá lớn, lại dính đến vốn là danh nhân, đã kinh động thượng tầng lãnh đạo, vì vậy Dương Cục trưởng tự mình tham dự vào, vụ án này từ thông thường trị an sự kiện tăng lên thành án hình sự, thành phố hình trinh chi đội tự mình đứng ra điều tra, cuối cùng xác định thần Nam vô tội, tương quan người có trách nhiệm chịu đến trừng phạt, thần Nam vô tội thả ra. Nam ca, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định đi nhìn ngươi, ngươi cũng đừng quên mời ta uống hai chén. Van ở dê đại minh lôi kéo thần Nam tay lưu luyến không nỡ. Lao, tử thần đi ra, thật không nghĩ tới tử thần sẽ là một nho nhã thanh niên cái này trên người trắng, đuổi cưới nữ nhân, nương nương bẹp hạ thủ người cứ như vậy tàn nhẫn đây cư nhiên quản lão đại gọi Nam ca, một bộ cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ dáng vẻ, xem ra lão đại tuyệt không phải người bình thường. Có thể rắn chắc Nam ca loại này nhân vật anh hùng chúng ta chịu đòn giá trị nha đâu chỉ giá trị A, đơn giản là quá đáng giá nhất bang bạo lực phạm trái lương tâm no ý lấy lời khen tặng, tâm. Lý Khước ước gì lập tức đem thần Nam đưa đi. Thần Nam vô vô va nở dê đại minh bả vai, ca không có gì hay rượu chiêu đãi ngươi, ngươi muốn là ưa thích uống tiểu đốt ta tùy thời hoan nghênh, mặt khác đừng nữa tùy tiện đoa nở người tay chân, miễn cho quên người miệng lưỡi Nam ca đại minh nhớ cho kỹ. Trở về ta liền tẩy tâm cách diện một lần nữa đối nhân xử thế, trước làm cái ngu nhạc công ty, phách mấy bộ phim thử nghiệm mới van ở dê đại minh trịnh trọng chuyện lạ nói. Được, cái kia ta đi trước thần Nam xoay người, mỗi bên dấu hiệu lao đại, bạo lực phạm nhóm chen nhau lên, lưu luyến chia tay, khóc lệ đưa tiễn, cực kỳ bi ai tiếng cảm động thiên địa. Lao đại, ngươi đi các huynh đệ luyến tiếc ngươi sau khi rời khỏi đây ta với ngươi hôn nở lao đại, ngươi nhất định phải thưởng tới xem chúng ta à. Các huynh đệ còn rửa chân cho ngươi, trả lại cho ngươi đấm lưng một gã bạo lực phạm dắt thần Nam tay háo nước mũi một bà lệ một bà. Ba có người sau lưng cho vị này một cái tát, ngươi đặc biệt sao cho rằng lão đại là ngươi à, không có chuyện gì ai nguyện ý chạy chỗ này tới ngây ngô còn không để cho lão đại đạo ấy nấy. Lão đại, ta sai rồi, ô ô thần Nam lòng nói nhất bang tôn tử ước gì lão tử đi nhanh lên, khước làm dối trá như vậy. Là mặc dù vung tay lên bình lui mọi người một mình lên đường, phía sau các phạm nhân tha thiết đưa tiễn, một ma nhờ tiếng kho cờ thần Nam người xuyên tinh thần đánh đấm giáp khắc sam, chân đạp dày mai, khoác trên người nhất bộ màu trắng áo gió, trong tay xách hành lý quyển sải bước hướng trại tạm giam đại môn đi tới, giả kịp, giày đều là các phạm nhân quả biếu, mà món đó áo gió. Thì là cai tù ý thức được không thích hợp sau, không chỉ có đem tiền trả lại cho hắn, còn nghĩ lao bà mới mua áo gió mạnh mẽ khoác ở trên người hắn. Mẹ nhà nó, làm sao trời mưa mưa này còn đặc biệt sao không nhỏ, thương cảm ta đây thân quần áo mới a thần Nam mới vừa đi tới thao trường, bị nước mưa liền tưới xuống dưới, đùi mông mông dưới bầu trời một mảnh màn mưa. Bất quá ra tủ vui sướng che giấu nước mưa đúc, bị mưa nhất tới càng là thần thanh khí sảng, điểm ấy mưa đối với thần Nam mà nói căn bản không tính là chuyện này. Năm đó ở Nam Mỹ rừng mưa nhất ngao chính là mấy tháng, càng thời thời khắc khắc đối mặt với địch nhân tập kích cùng độc xà manh thu tập kích, cùng với so sánh với, một hồi mưa phùn căn bản là tiểu nhạc đệm không ảnh hưởng được giọng chính. Trại tạm giam bên ngoài, trong màn mưa hai vị tuyệt thế giai nhân đứng đối diện nhau. Nguyên lai là Nạp Lan tổng tài, làm sao tới đón người sao Liễu Mỹ Yên Hạ Bèn Nhi, liền thấy được che dù đi mưa, duyên dáng yêu kiều đứng đang bảo vệ sở trước cửa Nạp Lan thi ngữ. Mà ở phía sau của nàng là một chiếc hẹn nẹt si độc xà GT2 chiếc siêu lì mụ xìn đình đang bảo vệ sở trước cửa, phía trước còn đứng hai gã tuyệt thế mỹ nữ, nhất thời làm cho tốt trên lầu lính gác con mắt đăm đăm. Mẹ choáng váng lao tử mắt chó, cái này đặc biệt sao là cái gì lại là Benny, còn có một chiếc là trong truyền thuyết độc xà sao mẹ nhà nó, cái kia hai mỹ nữ, ngâu tích thần chịu, ngày hôm nay có thể có này phúc được thấy. Lao tử không uổng công trên đời đi một lần hai gã giám ngục chảy nước miếng chảy dài, ánh mắt đờ đẫn, hồn nhiên đã quên thân ở chỗ nào, sớm đã quên mất chức trách của mình. Vạn mã quân Mỹ Hoa nữ nhân tướng lĩnh có thể chém tướng đoạt giải nhất không phải không có có đạo lý. Đều là hỗ hải thành phố xếp hạng trước 10 xí nghiệp người trưởng đà, Liễu Mỹ Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ cũng không xa lạ gì, chỉ là Nạp Lan Thi Ngữ đang ở xuất thần, không có chú ý tới Liễu Mỹ Yên. Vì vậy Liễu Mỹ Yên trải qua bên người nàng thời điểm chủ động lên tiếng chào. Ô hát nguyên lai là lì hệ ưu đồng Nạp Lan Thi Ngữ chợt thanh tỉnh, theo bản năng nói ra, ta là tới tiếp cá nhân, lì hệ ưu đồng làm sao cũng đến rồi cái này chủng địa phương Liễu Mỹ Yên che dù đi mưa, cao quý ung dung mặt mũi hiện lên một tia không vui, đạo, làm sao nơi đây Nạp Lan Mỹ Nữ tới, ta liền không thể có sao ta không phải ý tứ này Nạp Lan Thi Ngữ đuổi vội vàng giải thích. Ta là nói cái này bên trong hoàn cảnh cùng ngài tuyệt sắc tư dung không quá xứng đôi. Chương 17 hoa rơi người độc lập. Liễu Mị Yên cười khúc khích, có thể được mỹ nữ khích lệ, trong lòng vẫn là có chút nhỏ hưng phấn, cười nói, kỳ thực ta cảm thấy được cái này bên trong hoàn cảnh cùng Nạp Lan tổng tài khuynh thành chi mỹ cũng không quá xứng đôi đây, có thể để cho giai nhân trong mưa độc lập. Nói vậy ngươi muốn nhận người không bình thường chứ? Liễu Mị Yên sóng mắt lập lòe nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, lòng nói người nữ nhân này vóc người xuất chúng, tư sắc khuynh thành, thường có hô hải băng sơn mỹ nhân danh xưng là, làm sao sẽ chạy đến nơi đây tự mình đón người đâu? Nạp Lan Thi Ngữ mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười, nhanh chóng điều chỉnh nỗi lòng, khôi phục nữ cường nhân sắc bén thái độ đạo, Lì Hệ ưu đồng, chúng ta cũng vậy, ngài khuôn mặt đẹp cùng lôi đình thủ đoạn thơ ngữ vẫn bội phục chặt, có thể để cho ngài tự mình tới đón người, không cần ta nói càng không phải người tầm thường. Hai người đều là thương giới nữ cường nhân, bình thường quan hệ tuy nói không nổi thân mật, thế nhưng ở nhiều lĩnh vực đều có đồng thời xuất hiện, xem như là đồng bạn hợp tác, ngược lại cũng sẽ không lẫn nhau thăm dò đối phương, đồng thời nhìn phía trại tạm giam cửa, chỉ bất quá tâm tình khác hẳn nhau mà thôi. Cách nhánh nhánh cửa màu đỏ sầm mở ra, thần nam bước ra trại tạm giam, đánh xuống tóc lên nước mưa đang phải ly khai. Ngẩng đầu khước thấy được cây dù dưới giường như trong mưa bách hợp vậy thân thể như ngọc hai vị tuyệt sắc mỹ nhân xe sang trọng hòa lẫn, tư dung khuynh thế, thần nam nhất thời mục ở địa phương bản xứ. Chuyện này cái này đặc biệt sao là hát cái nào một ra à? Thấy thần nam đi ra trại tạm giam, Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ đồng thời bước đi về phía trước, hai người thấy đối phương di chuyển, lại đồng thời dừng lại nhìn phía đối phương. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ý thức được Liễu Mị Yên là tới đón thần nam, theo bản năng dừng bước, hắn cùng thần nam ngoại trừ đêm hôm ấy, ngay cả quen thuộc cũng không tính, ngay trước Liễu Mị Yên trước mặt, từ trước đến nay cao ngạo nữ nhân tổng tài là không có khả năng tiến lên cùng thần nam đàm luận chuyện. Liễu Mị Yên chỉ là dừng một chút, liền tiến lên đón thần nam, ưu nhã cười nói, thần nam, hoan nghênh ra tủ, ở bên trong không có chịu ủy khuất chứ? Vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên đem cây dù cử lên đỉnh đầu, trên dưới đoan trang thần nam, dường như tỉ tỉ quan tâm đệ đệ vậy tỉ mỉ, e sợ cho hắn bị tổn thương gì. Cảm tạ Mị Yên tỉ nộp tiền bảo lãnh ta xuất hiện, ta không sao, bên trong điều kiện tốt rất. Thần nam cười tiếp nhận cây dù cử qua đỉnh đầu bang Liễu Mị Yên ngăn trở mưa. Cung tỉ còn khách khí như vậy gì chứ, không có việc gì là tốt rồi, đi thôi, chúng ta trở về, tỉ tỉ vì ngươi đón gió. Liễu Mị Yên xoay người chân thành mà đi. Bởi vì liền nhất cây dù đi mưa, hai người tự nhiên liền kề bên với nhau, có vẻ phá lệ thân mật. Nạp Lan Thi Ngữ cùng bọn họ cách cũng không quá xa, hơn nữa bởi vì là thuận gió, cho nên nghe rất tinh tường, không khỏi có chút buồn bã. Lúc này nàng mới biết được, không chỉ có tự mình một người nộp tiền bảo lãnh thần nam, chính là cái này Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị cũng là đã ra lực, càng không dễ trực tiếp tiến lên đưa hắn tiếp đi đàm luận chuyện. Thần nam ngẩng đầu ngắm nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, lúc đầu cho rằng cái kia sau một đêm hai người sẽ không đi gặp mặt, lại không nghĩ rằng mới ra ngục lại đụng phải nàng, thấy nàng đứng ở nơi đó lặng lẽ nhìn phía trại tạm giam đại môn, nói vậy nàng vậy cũng là tới đón người. Hắn không khỏi nhìn trước kia hẹn nẹ si độc xà, nghĩ đến đêm đó xong việc sau chính mình còn cho người ta để lại 500 đồng tiền tính tiền, hiện tại xem ra nhân gia cũng là cái tỷ phú, gần chiếc xe này cũng không biết có thể lái được bao nhiêu phòng. Thần nam có chút quẫn, khỏe miệng chứa đựng vui vẻ nhìn mỹ nhân. Nạp Lan Thi Ngữ tuy là cố ý làm ra nhìn phía trại tạm giam bộ dạng, nhưng vẫn ở lưu ý hai người di chuyển làm, thấy thần nam cái loại này biểu tình, làm sao có thể không biết ý tứ của hắn làm, mặc dù vừa xấu hổ, hoảng sợ vội cúi đầu, đem thân thể sửa tới, bất quá nghĩ đến hắn chơi siêu cấp tỷ phú còn chẳng biết xấu hổ mà lưu 500 đồng tiền, mình cũng cảm thấy buồn cười. Nhịn không được chu miệng sừng hiện ra một tia khó có thể phát giác tiếu dung, phối hợp nàng đỏ ửng khuôn mặt, thật là dở khóc, dở cười, tâm tình phức tạp tha nếu nhân ra là tới đón người, thần nam tự sẽ không quấy rối, mà Nạp Lan Thi Ngữ cúi đầu, vì tránh miễn xấu hổ, muốn cho hai người mau mau đi qua, cùng thần nam sự tình có thể về sau bàn lại. Hai người vi diệu biểu tình Liễu Mị Yên nhìn ở trong mắt giả vờ không biết, đi tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt cười nói. Nạp Lan tổng tài, ngươi nhận người còn chưa có đi ra chứ, chúng ta liền đi trước nữ AAO hát được. Nạp Lan Thi Ngữ hoảng loạn gật đầu. Liễu Mị Yên hơi gật đầu, cùng thần nam từ Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt đi qua, thần nam ở Liễu Mị Yên bên trái, cách Nạp Lan Thi Ngữ gần nhất, cơ hồ là dán vào nàng đi tới, một quen thuộc u lan hương khí bay vào chóp mũi, làm cho thần nam không khỏi lại nghĩ tới đêm hôm đó điên cuồng, nghĩ tới mỹ nhân cái kia hoàn mỹ ngọc thể, mỹ nhân thở gấp, mỹ nhân đau đớn, mỹ nhân nỉ non, mỗi một khắc đều là như vậy khiến người ta dư vị. Bởi vì liền nhất cây dù đi mưa, thần nam tự nhiên đem cây dù khuynh hướng Liêu Mị Yên, thân thể mình lại có phân nửa lộ ở bên ngoài, nước mưa tưới vào đầu vai hắn, bởi vì lạnh, thần nam không khỏi hắt hơi một cái. Ngươi lạnh ngươi xem ngươi, cây dù đều thả ta bên này, cái này sao có thể được Liễu Mị Yên oán trách thần nam, đem cây dù hướng hắn bên kia đẩy. Ta không sao, thân thể rắn chắc, tưới chút mưa hóng mát thần nam đạo. Không được, cách ta gần một chút, ta lại sẽ không ăn ngươi. Ngươi Liễu Mị Yên sáng giọng, chủ động hướng thần nam bên người nhích lại gần, cứ như vậy hai người càng lộ ra thân mật, lại tựa như tình lữ. Đợi hai người từ bên người đi qua, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng thấy hai người chặt sát nhau, lẫn nhau nhún nhường, người ở bên ngoài xem ra, quả thực như tương kính như tân phu thê. Nạp Lan Thi Ngữ thân thể một hồi run rẩy, chẳng lẽ hai người thật là vợ chồng hay sao? Khả cư chính mình biết, Liễu Mị Yên rõ ràng là cái quả phụ, cũng không có kết hôn tin tức, hơn nữa nàng giữ mình trong sạch, cự tuyệt không ít quan viên phú thương truy cầu, làm sao có thể sẽ cùng một cái rửa xe cùng một chỗ lấy thân phận của nàng. Của nàng cao ngạo không nên a. Nạp Lan Thi Ngữ tâm loạn như ma, cái này chặn đường cướp của cũng không dài, nếu như chặt đi hai bước rất nhanh thì có thể trở về đến. Xe bèn nì trong, có thể hết lần này tới lần khác Liễu Mị Yên không nhanh không chậm, đối với trong mưa tản bộ tựa hồ rất hưởng thụ, thích ý dáng vẻ, thấy thế nào hai người đều giống một đôi bầu bạn, duy nhất làm cho Nạp Lan Thi Ngữ tâm an chính là, thần nam cũng không có thừa dịp cơ khai du. Chẳng lẽ Liễu Mị Yên đang đeo đuổi thần nam, cái này càng không thể nào, từ trước đến nay cao ngạo vô cùng mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị dựa vào cái gì hội coi trọng một cái rửa xe một cái phá rửa xe có tư cách gì để cho nàng ưu ái hơn nữa hắn còn ngâm nước đi, chơi gái, Liễu Mị Yên càng không có lý do coi trọng hắn. Nạp Lan Thi Ngữ tâm tư càng phát mất trật tự, suy nghĩ rất nhiều giả thiết, còn có một chút để cho nàng không tin hai người là tình lữ quan hệ. Bởi vì Liễu Mị Yên nhìn như 28 chi nở tuổi phong vận thiếu phụ, trên thực tế nàng đã 34 năm tuổi, tuổi tác so với thần nam lớn hơn nhiều. Lấy Liễu Mị Yên loại này thành công mỹ phụ làm sao sẽ không để ý danh tiếng công nhiên nuôi cái tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở. Nàng bên này ngơ ngác sững sờ, miên man suy nghĩ, thần nam lại lần nữa quét mắt Nạp Lan Thi Ngữ xe sang. Trọng, không khỏi con mắt nhất bày ra, lòng nói đây chính là thứ thiệt hẹn nẹ xì độc xà. Cái này tư sắc tuyệt thế nữ tử đến cùng là thân phận gì, chính mình không sẽ vô tình trên trung bình cái danh môn quý nữ chứ, cái này đặc biệt sao vật khí, nghịch tiên. Lên xe đi, Liễu Mị Yên tiếp nhận cây dù, làm cho thần nam trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau đó chính mình có che dù đi mưa đi hướng lái xe tịch. Cái này thân mật cử động dường như người yêu đối với trượng phu che chở, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ xem trong lòng kinh hoàng, nếu như bọn họ thực sự là tình lữ quan hệ. Chính mình kế hoạch không phải thất bại sao, tìm người khác lấy tính cách của nàng là vô luận như thế nào không làm được. Âm xe cửa đóng, Benny chậm rãi khởi động, từng bước lái vào trong màn mưa, Nạp Lan Thi Ngữ thoáng như mất hồn, nhìn Benny biến mất phương hướng ngơ ngác sững sờ, duyên dáng yêu kiểu thân ảnh ở trong mưa có vẻ là như vậy cô đơn, thê lương, càng có một loại ai oán ý thơ, lấy xe sang trọng làm bối cảnh, giai nhân trong mưa độc lập. Bức tranh này mặt có vẻ thê lương mà duy mỹ. Tà phong mưa phùn đem mấy đóa tử kinh hoa từ đầu ca nhờ thổi rơi, một đôi bay về phía nam yến tử từ Nạp Lan Thi Ngữ bên cạnh sẽ qua, xuyên qua màn mưa đi xa, càng lộ ra giai nhân thê lương duy mỹ. Ngộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che rủ xuống. Năm ngoái xuân hận khước lúc tới, hoa rơi người độc lập, nhỏ bé vũ yến song phi. Chương 18 chỉ cho ta một người lái xe. Xe phát động sắt vậy. Thần nam bỗng nhiên quay đầu, khi thấy Nạp Lan Thi Ngữ cây dù rơi trên mặt đất, nhìn bẹn nỉ phương hướng ngơ ngác sững sờ, thân ảnh cô đơn bị nước mưa ướt nhẹp hồn nhiên không cảm giác, từng luồng mái tóc dính ở minh diễm trên gò má, nước mưa theo má phấn chảy xuống, làm ướt quần mỏng, buộc vòng quanh mỹ nhân là lướt hoàn mỹ tư thái, mưa phùn kéo dài, tà gió vi vu, càng có vẻ mỹ nhân cô đơn thê lương. Giờ khắc này, thần nam sâu trong đáy lòng nơi nào đó bạc nhược bị đau đớn. Hắn đột nhiên có chút hối hận đêm hôm đó sự tình, sau một hồi lâu nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, xin lỗi Liễu Mị Yên lái xe, đem thần nam mang tới mặc dù không lắm xa hoa, hoàn cảnh khước cực kỳ ấm áp tiêu tương quán, tiến nhập phòng, điểm 6 món ăn 1 món canh, lại cố ý cho thần Nam muốn 1 bình rượu, coi như là cho hắn đón gió an ủi. Nhìn thần Nam ăn không sai biệt lắm, Liễu Mị Yên có chút ít lo lắng nói, ta nghe nói ngươi đắc tội địa đường biết, địa đường sẽ là hỗ hải thế lực, chỉ sợ ngươi rửa xe đi lại khó mà mở tiếp thần Nam đạo. Mị Yên tỷ, ngươi không cần thay ta lo lắng, ta không sao, bọn họ cũng sẽ không sẽ tìm ta phiền phức. Liễu Mị Yên lắc đầu, địa đường hội hội trưởng Thôi Thành Long, ta nghe nói qua cái này nhân loại, tâm ngoan thủ lạn, ngươi đã thương con hắn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy là người thân thủ không tệ, mà dù sao hảo hán nan địch bốn tay, minh thương dễ tránh, ta vẫn là không yên lòng, ngươi không ở mấy ngày nay, ta đã vì sao đầu liên lạc xong nước Mỹ một nhà trường học, để mau đầu đi học đi, hắn còn nhỏ, hẳn là học thêm chút tri thức, ta xem ngươi muốn không ngươi liền tới công ty ta đi làm đi. Thần Nam sững sờ, không nghĩ tới Liễu Mị Yên cân nhắc cho mình như thế chú đáo, mau đầu quả thực hẳn là học vài thứ, nhưng hắn vẫn không muốn làm rụt đầu ô quy. Không khỏi cười nói, Mị Yên tỷ, mau đầu chuyện ta cảm ơn ngươi, cần bao nhiêu học phí ta sẽ gom tờ đu, thế nhưng ngươi biết con người của ta, cái gì cũng sẽ không, không giúp ngươi được gì, ta đi ngươi cái kia chỉ sợ cái gì đều không làm được á tiểu nam nhân, theo ta còn khách khí như vậy. Liễu Mị Yên mi ba lưu chuyển doanh doanh cười, ai nói ngươi cái gì cũng làm không được, đừng quên ngươi nhưng là lẻ loi một mình đánh lui 6-7 danh kẻ bắt cóc đem ta từ trên bờ cắt cứu trở về. Nói đến đây, Liễu Mị Yên không khỏi nhớ lại ngày ấy chính mình y lý quan không cả đối mặt thần Nam chẳng diện, không khỏi mặt đỏ lên đạo, không bằng ngươi liền làm tài xế của ta đi, chỉ cho ta một người lái xe. Liễu Mị Yên nháy mắt doanh doanh nhìn thần Nam, tế nị khuôn mặt đã đoan trang lại mang phong tình quyến rũ. Cái kia thành thục ý nhị làm cho thần Nam thấy dĩ nhiên ngẩn ngơ, dưới bụng không tự chủ mọc lên một đám lửa nhiệt, không khỏi thầm than cái này thiếu phụ thật sự là quá mê người. Chỉ cho một mình ngươi lái xe Mị Yên tỷ, ngươi sẽ không sợ dự tiền, cấp sắc gì ta đã nói với ngươi con người của ta có thể không thành thật lắm á, thần Nam cười nói. Liễu Mị Yên khanh khách thiếu cười, sẽ không, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta là chị ngươi, cho ngươi mượn cái lá gan ngươi cũng không dám ấy. Mị Yên tỷ, con người của ta vương tuồng đã quen ngươi cũng biết, ta sợ làm trễ mãi ngươi sự tình ha hả, không có việc gì, không cần ngươi làm việc đúng giờ, chỉ cần ở thời điểm ta cần ngươi, ngươi theo gọi theo đến là được. Thần Nam nhíu, cái này tính là gì đi làm, chẳng phải là lấy không tiền lương. Liễu Mị Yên lại tựa như nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Nói bổ sung, con người của ta ngươi cũng biết, bình thường xã giao tương đối nhiều, mà thường giới lại nam nhân. Tỷ không thể tránh khỏi muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Nói tới chỗ này, Liễu Mị Yên chuyện nhất chuyện, ngươi cảm thấy tỷ đẹp không phiêu bày ra, tỷ là ta đã thấy nhất xinh đẹp thiếu ếch. Nữ nhân thần Nam từ trong thâm tâm nói, người nữ nhân này quả thực phiêu bày ra, không chỉ có cái kia quyến rũ thành thục phong tình, chính là nữ cường nhân độc hữu chính là khí chất cao quý, càng làm cho một loại cao không thể chạm cảm giác, thành thục, quyến rũ, hơn nữa cao quý. Loại nữ nhân này có thể nói là trong nữ nhân cực phẩm, không có nam nhân hội không động tâm. Liễu Mị Yên nhìn thần Nam cười một tiếng, sáng giọng, thiếu phụ liền thiếu phụ đi, còn nữ nhân, ngươi cứ việc nói thẳng mị phụ được, tỷ sẽ không để ý đấy ha ha. Thần Nam cười to, bị người vạch trần có chút quẫn. Liễu Mị Yên nhìn thần Nam, đạo, chính là bởi vì tỷ phiêu bày ra, cho nên luôn luôn những thứ kia tự cho là quyền cao chức trọng quan viên. Thương giới danh lưu đánh tỷ chủ ý, vì thế tỷ không được không thời thời khắc khắc cẩn thận, có ngươi ở đây tỷ liền yên tâm rất nhiều. Ngươi liền làm ta thiếp thân tài xế kiêm bảo tiêu, như thế nào tỷ, ta cũng là nam nhân à, ngươi sẽ không sợ ta đánh ngươi chủ ý. Thần Nam nhìn Liễu Mị Yên đầy áp bộ ngực cao vút làm ra một bộ hèn mọn thần sắc. Tiểu nam nhân, tỷ ai cũng sợ, sẽ không sợ ngươi. Liễu Mị Yên cười, mi sóng liêu đãng, câu hồn nhất phách, nhìn thần Nam lại là trở nên thất thần. Thật là một câu hồn yêu tinh. Thần Nam vội vàng đưa mắt rời, bằng không nhìn lâu, hắn không cho là mình có thể ngăn cản thiếu phụ cái loại này cực phẩm mê hoặc. Thế nào, cứ quyết định như vậy đi. Liễu Mị Yên nhìn thần Nam lộ ra chờ đợi màu sắc. Thần Nam kiên định lắc đầu, cười nói, Mị Yên tỷ, ta hiện tại cao thấp cũng là một lão bản, tục ngữ nói làm công không bằng làm lão bản, bằng vào ta buông tuồng tính cách, ta cảm thấy phải chả là làm lão bản thích hợp chút khanh khách. Lão bản Liễu Mị Yên cười đến run rẩy cả người, lòng nói rửa xe sống hầu như cũng làm cho một mình ngươi bọc, vậy cũng là lão bản, thế nhưng nàng biết nam nhân sĩ diện hảo, không có không biết xấu hổ trước mặt vạch trần hắn. Thần Nam có chút quẫn, ngượng ngùng cười nói, câu ca giao tốt, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tặng câu toàn nha ngũ tặng câu toàn sao ta làm sao nghe nói ngươi cái kia rửa xe hán là xe đạp cửa hàng sửa chữa bảng số của Liễu Mị Yên ánh mắt doanh doanh, càng phát giác người tiểu nam nhân này không chỉ có thể yêu, còn đặc biệt có ý tứ. Ha ha, chuyện này không nghĩ tới ngươi cũng biết hiện tại không đều lưu hành trực thuộc sao ta đây cũng thuộc về trực thuộc người khác đều là tiểu treo lớn. Ta bất quá sáng tạo một cái, lớn treo tiểu thần nam biểu tình ăn nói có ý tứ, một bộ trịnh trọng răng rớp. Ngươi rất hài hước, tỷ cùng với ngươi đều cảm thấy trẻ vài tuổi Liễu Mị nhìn thần nam góc cạnh rõ ràng mặt mũi có chút thất thần. Tỷ, kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi tuổi tác so với ta không lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa sự nghiệp thành công, là nhiều thiếu nam trong mắt người tình nhân trong ngộng, chớ nên tự coi nhẹ mình mới đúng thần nam nói cũng là tình hình thực tế, hắn thấy. Liễu Mị Yên cũng liền 27-8 tuổi, tuổi tác này nữ nhân chính là hoa khai tối vượng lúc, có thể nói hoa mùi thơm khắp nơi, phong hoa đang thịnh, hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị thân phận, không biết làm cho nhiều thiếu nam nhân thèm nhỏ dãi đây. Tỷ lớn hơn ngươi sinh ra Liễu Mị Yên biểu tình có chút thảm đạm, tỷ sau lưng khổ lại có ai có thể biết đâu Liễu Mị Yên tuổi trẻ thủ tiết, dưới gối lại có một đứa con gái, một nữ nhân không chỉ có kinh doanh xí nghiệp, còn phải chiếu cố hài tử. Vừa làm cha vừa làm mẹ mụ, xác thực không dễ, mà làm như mỹ phụ thêm nữ cường nhân càng phải thời thời khắc khắc phòng bị những thứ kia người trong lòng có quỷ, có thể nói sống mệt chết đi, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, lần trước nếu không phải gặp phải. Thân nam, cái này đóa kiểu diễm cây mẫu đơn đã điêu linh. Còn như ba mươi mấy tuổi vẫn có thể bảo trì dung nhan xinh đẹp, bất quá là nàng thiên sinh lệ chất, bảo dưỡng hưu đạo mà thôi. Chương 19, ngươi xem bệnh. Chương 19, ngươi xem bệnh nhìn biểu tình ú hoán thiếu phụ, thần nam không khỏi lại là run sợ một hồi, Liễu Mị Yên ú hoán dáng vẻ thoáng như cổ đại ưu cư thâm cung nương nương một dạng, đã cao quý tuyệt luân, lại có một loại ai hoán nội liễm vẻ đẹp. Tựa hồ cảm nhận được thiếu phụ không dễ, thần nam đang muốn an ủi nàng hai câu, điện thoại lại vang lên, ấn nút tiếp nghe, một cái lo lắng giọng nữ truyền tới, thần nam ca, mao đầu bị người đánh, đang nằm ở trong bệnh viện. Thần nam hô đứng lên. Thu Hà, đừng có gấp từ từ nói, chuyện gì xảy ra đang ở mới vừa mới có, thôi biến hóa lương lại dẫn người đi rửa xe hán tìm phiền thoái, không chỉ có đả thương mao đầu, còn đập rửa xe lều điện thoại bên kia truyền đến trầm Thu Hà nhỏ nhẹ tiếng khóc lóc. Thu Hà, đừng khóc, ta lập tức đi tới thần nam đứng dậy liền đi ra ngoài, Liễu Mị Yên nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi, thuận tiện nhìn mao đầu hai người ra nhà hàng. Thần Nam tiếp nhận chìa khóa trực tiếp ngồi ở lái xe châu ngồi phát động Benny. Ẩm Liễu Mị Yên chưa ngồi vững vàng, Benny tựu như cùng mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, thấy xe vượt qua, có vá liền chui, gặp đường ngoằn ngoèo trực tiếp trôi đi quá khom, cả cái động tác nước chảy mây trôi, lớn như vậy Benny không có bất kỳ trệ biết vậy nên, giống như một nói màu đỏ thiểm điện nhằm phía thành phố Y Lệ Viện phương hướng. Xe mặc dù là Liễu Mị Yên, nhưng nàng nhưng xưa nay không có mở nhanh như vậy quá, không cần phải nói lái qua, ở bên trong thị khu nàng cũng không ngồi qua nhanh như vậy xe, cả người ở bên trong buồng xe tả diêu hữu hoảng, mị phụ không chỉ có không cảm thấy sợ, ngược lại có một loại kiểu khác kích thích, mỗi lần cùng thần nam cùng một chỗ, người tiểu nam nhân này luôn có thể mang cho nàng cảm thụ mới lạ, kiểu khác cảm quan kích thích, một loại đã lâu tình cảm mãnh liệt từng bước ở thiếu phụ, trong cơ thể bốc cháy lên. Dừng xe xong, đi chưa được mấy bước, thần nam liền thấy các loại chờ ở cửa Trầm Thu Hà. Bây giờ Trầm Thu Hà tan mất một mặc quần áo học sinh, mặc cả người trắng áo dài, duyên dáng yêu kiều đứng ở trên bậc thang, khuôn mặt nhắn nhủi, sợi tóc lượn lờ gian có thể thấy được trắng non phân cổ, thoáng như nổi trên mặt nước Hà Liên vậy thanh lệ, cùng trước kia học sinh tức so sánh với thiếu phần tính trẻ con, sinh ra phần thiếu nữ thành thục. Trầm Thu Hà chào đón, dẫn hai người tới lầu 3 phòng bệnh, thần nam ngẩng đầu nhìn. Lại là thần kinh nội khoa, Trầm Thu Hà học là trung y thì thần nam là biết đến, có thể mao đầu làm sao sẽ ở thần kinh nội khoa sẽ không bị đánh hư đầu óc chứ có ý tưởng này, thần nam không khỏi có chút nóng nảy, gãy xương cốt liệt gì đều tốt làm, một ngày đánh hư đầu óc cũng không phải là dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Mao đầu cần giải phẫu, khoa chỉnh hình tạm thời không có phòng bệnh, cho nên ta đem hắn trước an bài ở khoa chúng ta thất, các loại chờ khoa chỉnh hình có phòng bệnh có thể rời qua. Tựa hồ nhìn thấu thần nam nghi ngờ, Trầm Thu Hà chủ động giải thích, hơn nữa nàng từ đầu đến cuối không cùng Liễu Mị Yên chào hỏi, mặc dù biết nàng mở ra xe sang trọng, tất nhiên phi phú tức quý, thế nhưng vừa nhìn thấy nàng và thần nam cùng một chỗ, Trầm Thu Hà tâm lý liền khó chịu, thái độ tự nhiên có chút lãnh đạm. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, xem tới vẫn là có người quen dễ xử lý sự tình, nếu không ở y y viện giường ngủ khan hiếm dưới tình huống, mao đầu không làm được muốn nằm ở trong hành lang. Bệnh viện này cũng quá không ra gì, bệnh nhân muốn giải phẫu lại có thể ở tại thần kinh khoa, ta lập tức căn bài, đem mao đầu rời vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Liễu Mị Yên lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại, bị thần nam xua tay ngăn lại, Mị Yên tỷ, chúng ta xem trước một chút mao đầu lại nói. Tiến nhập phòng bệnh, thần nam phát hiện ở phòng bệnh còn có một gã cử chỉ ngạo nghệ thanh niên bác sĩ, mặc cả người trắng áo dài, loẹ loẹt, rất tuấn tú bộ dạng, chỉ là ở trên lỗ thai lại có cái lỗ thủng, rõ ràng cho thấy sọ lỗ thai vòng dùng. Mao đầu nằm trên giường bệnh, trên người quấn quít lấy vải xô, cánh tay bó thạch cao bản, dùng một cái mảnh vải treo ở trên cổ, đang đánh bình tiếp nước, mao đầu nhe răng trợn mắt, rất thống khổ dáng vẻ. Thấy mao đầu trọng thương, thần nam đồng tử một hồi co rút nhanh, đi nhanh đến trước giường nói, mao đầu, ngươi như thế nào đây thần nam ca, ta vô dụng, cửa hàng để cho bọn họ đập vừa nói chuyện, mao đầu rơi xuống nước mắt. Không phải một cái cửa hàng sao, cùng lắm thì chúng ta không làm, không cần có gánh nặng trong lòng. Cho ta xem thương thế của ngươi ở nơi nào, thần nam an ủi mao đầu, tự tay tới giải khai hắn trên cánh tay thạch cao bản. Ngươi làm cái gì, hắn gãy cánh tay, có xương đâm, cần giải phẫu, mau để cho mở, đừng làm trở ngại bệnh nhân nghỉ ngơi, bên cạnh mặc áo choàng trắng thanh niên bác sĩ nói. Thần nam dừng động tác lại quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi là ai, ta Go Y Hà Hải Đông, cái này bên trong bác sĩ chính, cái tòa này phòng bệnh ta phụ trách, thanh niên bác sĩ nói. Khỏe mắt đuôi lông mày mang theo thái độ kiêu kỳ, bất tiết nhất cố nhìn thần nam. Thần nam ca, hắn là bực nào bác sĩ, chúng ta khoa bác sĩ chính, Trầm Thu Hà nói bổ sung. Tốt Hải Đông, ta nhớ được năm 2002 vượt cục thời điểm ngươi liền hơn 30 tuổi, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ, còn làm bác sĩ. Thần nam một bộ trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, nhìn không ra hắn đang nói dối. Xì Liễu Mị Yên thực sự không nhịn được, cười đau bụng. Trầm Thu Hà cũng hiểm môi khẽ cười, mao đầu thử lấy nha, muốn cười khước sợ liên lụy đến vết thương, một bộ là lạ dáng vẻ. Thần nam chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, nhưng là nghe vào Hà Hải Đông trong lỗ thai biến thành trào phúng. Lúc đầu Trầm Thu Hà mơ mị hệ nở dê một tiếng thần nam ca gọi, đã làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa phụ thân của hắn là y y viện phó viện trưởng, ở y y viện từ trước đến nay nói 102, lập tức liền nổi giận, ngươi đi ra ngoài cho ta. Không muốn ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, chúng ta nơi đây không chào đón ngươi. Thần nam nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ta muốn cho mao đầu xem bệnh, mời tránh ra xuống. Người xem bệnh ha hả, thực sự là buồn cười, cánh tay của hắn chỉ có thể giải phẫu, bằng không tất nhiên tàn phế. Ngươi nếu như xem bệnh cho hắn xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm, ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Hà Hải Đông mắt lạnh căm tức thần nam, còn kém tiến lên cho hắn đẩy ra ngoài. Xảy ra vấn đề tự nhiên là ta chịu trách nhiệm. Thần nam không để ý đến hắn nữa, nhanh chóng mở ra băng vải, tháo xuống thạch cao bản kiểm tra vết thương. Ngươi làm gì như vậy, bệnh nhân tay hội phế bỏ. Lần này Hà Hải Đông trực tiếp tới đẩy thần nam. Cúc ngay thần nam một tiếng hừ lạnh, lúc này hắn đã nhìn ra, mao đầu nặng nhất tổn thương chính là ở trên cánh tay, là có xương đâm không giả, nhưng tuyệt không giống bọn họ nói như vậy cần giải phẫu, thương cân động cốt 100 ngày. Nếu quả như thật giải phẫu, cánh tay của hắn không có 1-3-5-5-5 căn bản khó có thể phục hồi như cũ. Ngươi dám mắng ta tốt, xảy ra chuyện ngươi bao che, ta nhất định khiến bảo an bắt ngươi lại, tiễn ngươi đi ngồi tù. Hà Hải Đông tức giận đứng tới cửa, mắt lạnh nhìn thần nam, một ngày gặp chuyện không may, hắn liền chuẩn bị đi kêu bảo an bắt thần nam. Thần nam lười với hắn tính toán, bắt lại mao đầu cổ tay bỗng nhiên lôi kéo, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Mao đầu hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, thử lấy nha không dám núp nhích, lòng nói nam ca cũng quá độc ác, ta đây cánh tay có phải hay không bị hư. Ba thần nam một cái tắt phách ở trên vai hắn, nam tử hán giả trang cái gì gấu, cho ta thẳng người bản đến. Bảo an Hà Hải Đông một đầu liền xông đi ra phòng bệnh, tìm người bắt thần nam, hắn thấy, mao đầu cánh tay đã phế đi. Không chỉ có là hắn, ngay cả Liễu Mị Yên cùng Trầm Thu Hà cũng mặt hiện lo lắng màu sắc. Lòng nói cái này thần nam làm cái gì nha, làm sao đối đãi mình như vậy huynh đệ. Chương 20, bên đường chơi trôi đi. Chương 20, bên đường chơi trôi đi mao đầu đối với thần nam có thể nói gì nghe nấy, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, đồng nhiên một tiếng thét kinh hãi, ai nha, cánh tay của ta mao đầu, ngươi cánh tay thế nào. Trầm Thu Hà cũng vọt tới, nàng đương nhiên không hy vọng thần nam cố ý phế bỏ mao đầu nhất cái cánh tay, đã phát hiện có cái gì không đúng. Thu Hà tỷ, cánh tay của ta dường như không thế nào đau, mao đầu cười nói, biểu tình phá lệ sán lạ. Hai nữ nhân đồng thời ngắm giống thần nam, khuôn mặt khó hiểu, mang theo có chút sùng bái. Thần nam nói, hắn chính là chật khớp xương, hiện tại đã không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hai nữ nhân không chỉ có không có giải thích khó hiểu, ngược lại càng ngạc nhiên hơn, phải biết rằng mao đầu cánh tay nếu y y viện quyết định giải phẫu, nhất định là vô qua sang, bác sĩ đều muốn giải phẫu mới có thể giải quyết vấn đề, hắn lại có thể thuận tay lôi kéo thì tốt rồi, mấy người không khiếp sợ mới là lạ. Mao đầu, ở lại đây một ngày, ngày mai không có việc gì tiểu ra viện đi. Nam tử hán không có như thế yêu ớt, thần nam nói đem thạch cao bản một lần nữa vì hắn cố định lại, cánh tay của hắn đã ngăn ra, mặc dù nặng mới thiết hảo, vẫn cần cố định tu dưỡng. Ừ, mao đầu yên lặng gật đầu, nói, ta thực sự không muốn ngốc tại chỗ này, muốn không hiện tại ta đi trở về đi. Ngươi tiểu tử này, cũng quá gấp đi, ở nơi này làm tiêu tan lửa, chuẩn bị dinh dưỡng bổ sung một cái, ngày mai lại đi, ta bây giờ đi về nhìn. À, được rồi. Đây là của ngươi này điện thoại di động. Thần nam đem một bộ mới tinh khốc phái 4G điện thoại di động trực tiếp ném cho mao đầu. Mao đầu tự tay tiếp được, cao hứng nhảy lên một cái, thậm chí không có cảm giác được vết thương trên người đau nhức. Có điện thoại di động, mao đầu nhanh chóng bỏ đi về nhà ý niệm trong đầu. Cùng thần nam ở lâu rồi, mao đầu dĩ nhiên cùng thần nam càng ngày càng giống. Không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với giống như mình tàn nhẫn, chút thương thế này không đáng kể chút nào. Liễu Mị Yên chân thành tiến lên cười nói, thần nam, ta đã vì mao đầu an bài xong Mỹ quốc trường học, các loại chờ mao đầu xuất viện liền đi học đi được rồi, cảm tạ Mị Yên tỷ, nhân gia Mỹ phụ đã hai lần đưa ra làm cho mao đầu đi học, thần nam không tốt cự tuyệt nữa, gật đầu đáp ứng, mà mao đầu đang nghiên cứu điện thoại di động mới, căn bản không nghe được. Lại cùng tỷ khách khí, Liễu Mị Yên cười sáng giọng, có thể vì mao đầu cái này đứa cô nhi ra một phần lực, Liễu Mị Yên từ tâm lý vui vẻ. Vẫn còn giúp thần nam. Đối với thiếu phụ nhiều lần trợ giúp, thần nam không tốt nói cái gì nữa, toàn bộ nhớ ở tâm lý, lạc hướng Trầm Thu Hà nói, bé gái, ở công việc này như thế nào đây tạm được, chính là vừa tới không quá thích ứng, có nữa chính là cái kia Hà Y Y Sinh tổng vô cớ nói chuyện với ta. Trầm Thu Hà nhăn nhăn nhó nhó vừa nói, đồng nhiên một tiếng thét chói tai, ai nha, thần nam ca ca, ngươi lại gọi nhân ra bé gái. Thần nam cười nói, vừa xong cương vị mới là tất nhiên, nói vậy là bởi vì ta nhóm bé gái dáng dấp phiêu bày ra, cái kia tốt hải đồng coi trọng ngươi, có người truy cầu rất bình thường, nhưng mà, nếu có người bắt nạt ngươi, đừng quên tìm thần nam ca. Ừ, bé gái gật đầu. Nhưng vào lúc này, cửa phòng nổ lớn bị đẩy ra, Hà Hải Đông mang theo hai gã người cao mã đại bảo an xông vào, lấy tay chỉ một cái thần nam, đem hắn bắt lại cho ta, tiễn sở cảnh sát. Hà Y Hìa Sinh, các ngươi làm cái gì? Trầm Thu Hà tiến lên che ở thần nam trước mặt, đưa ra hai cái tay trắng đưa hắn hộ tống ở sau người. Hà Hải Đông lý trực khí trắng nói, Thu Hà, ngươi tuy là quen biết hắn, thế nhưng hắn không thể vô cớ hai họa bệnh nhân chứ, ngươi tránh ra, làm cho bảo an đem hắn bắt đi. Đây là hắn trừng phạt đúng tội, ai nói ta thần nam ca hai họa mao đầu, hắn là vì mao đầu xem bệnh, các ngươi nhìn, mao đầu không phải đã xong chưa? Hà Hải Đông theo Trầm Thu Hà ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy mao đầu đoan đoan chân chính dựa vào ở trên giường, vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm, tuy là trên cánh tay vẫn bó thạch cao, trên mặt lại không thống khổ màu sắc. Thu Hà, chuyện gì xảy ra? Hà Hải Đông ngượng ngùng hỏi, hai bảo vệ cũng là hai mặt nhìn nhau. Trầm Thu Hà nói, mao đầu cánh tay đã tiếp nối, nghỉ ngơi vài ngày thì không có sao, dù sao cũng là chính mình thủ trưởng. Trầm Thu Hà chừa cho hắn che mặt tử, nếu không phải giống hắn hai câu không thể. Nghe Trầm Thu Hà nói như thế, Hà Hải Đông tự nhiên không hoài nghi nữa, không hiểu ngắm nhìn thần nam, mang theo hai bảo vệ ly khai, bất quá đến bên ngoài, Hà Hải Đông phi mà khạc một bãi đảm, con mẹ nó, mèo mù vơ cá rán, rất có mạng cho đối với cái này chủng hoàn khố, thần nam đương nhiên sẽ không với hắn một dạng tính toán. Cùng Liễu Mị Yên hai người ly khai phòng bệnh, ở Liễu Mị Yên dưới sự kiên trì, vẫn từ thần nam mở ra của nàng bèn nỉ phản hồi rửa xe được. Mới vừa khai ra y y viện không xa, Thần Nam liền phát hiện hai chiếc xe hàng lớn ở sầm song, đem mặt đường trận đến si tờ sao, căn bản làm khó dễ. Thần Nam ấn hai cái kèn đồng, hai chiếc xe hàng lớn không chỉ có không dịch ra, ngược lại mở càng chậm. Bất đắc dĩ, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đánh xuống tốc độ xe, chờ đấy hai chiếc xe vận tải dịch ra. Có thể ngay trong nháy mắt này, Thần Nam đi qua gương chiếu hậu chợt phát hiện một chiếc động lực mạnh mẽ hầm mở giống như điên hướng bèn nì xông thẳng lại. Cùng lúc đó, phía trước hai chiếc xe hàng lớn đột nhiên dừng lại, lại có thể đồng thời ở hướng về sau chuyển xe. Sau khi thông qua nhìn kỹ kính, Thần Nam thấy được hãn mã xa trong thôi hóa lương vặn vẹo mặt mũi, đang điên cuồng phát động hầm mở hướng bèn nì đụng tới. Chỉ là trong nháy mắt Thần Nam liền hiểu, đây là một cái cục, lớn xe vận tải cùng hầm mở tiền hậu giáp kích muốn đưa mình vào tử địa. Lập tức không khỏi giận dữ, nếu như chỉ nhắm vào mình cũng thì thôi, bọn họ lại có thể đem Liễu Mị Yên cũng mang theo, quả thực tăng tận nhân tính. Phía sau, Thôi Biến Hóa Lương ăn mặc vừa dày vừa nặng phòng hộ phục, trên đầu mang theo mũ giáp, thân thể xung quanh là kiên cố vòng bảo hộ, có thể nói hạng nặng vũ trang, đang điên cuồng được xông đụng tới, hầm mở động lực mạnh, bởi ra tốc quá nhanh xăm lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát sinh tiếng rít chói tai tiếng. Kinh động xe bèn nì bên trong Liễu Mị Yên. Liễu Mị Yên đã phát hiện phía trước hai chiếc xe ở hướng về sau ngã, nghe thanh âm bỗng nhiên quay đầu, liền thấy được điên cuồng mà đến hầm mở, nhất thời sắc mặt tái nhợt, hô hấp cấp tốc, đầu óc trống rỗng. Nàng ý thức được chính mình có thể phải chết, cuộc sống của mình cứ như vậy kết thúc rồi à. Liễu Mị Yên không cam lòng, cơ hồ là theo bản năng nàng làm một động tác, một đầu đánh về phía Thần Nam, đưa hắn ôm chặt lấy, muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Nếu như là người bình thường, này đề khó giải, đánh về phía vòng bảo hộ cũng không kịp, chỉ là Thần Nam không phải người bình thường. Hầu như ở Liễu Mị Yên nhào về phía mình đồng thời, Thần Nam bỗng nhiên giết chết phanh lại, dồn sức đánh bánh lái, đồng thời kéo tay sát, theo sát phía sau Liễu Mị Yên nhào tới Thần Nam trên người ôm lấy hông của hắn. Lệnh sử dụng người rung động cảnh tờ họ NG này xuất hiện, chỉ thấy xe bẹn nỉ bốn cái bánh xe trong nháy mắt ôm chết, tại chỗ phiêu gì. Trong nháy mắt với đuôi, dường như con quay xoay tròn 180 độ, bánh xe cùng mặt đất ma sát đốm lửa bắn tứ tung, khói đặc lan biến, thế nhưng bèn nì dù sao cũng là bèn nì, kỹ thuật chỉ tiêu đủ để chống đỡ nó hoàn thành động tác này. Với đuôi hoàn tất, bèn nì không chỉ có tránh được phía sau đã vọt tới sau lưng hầm mở, hơn nữa biến thành nghịch hành, người ở bên ngoài xem ra chính là bèn nì tại chỗ phiêu di với đuôi, trong nháy mắt biến thành nghịch hướng hành xử. Chương 21 Quang rõ ràng hắc ám một khoảng cách. Chương 21, quang rõ ràng hắc ám một khoảng cách ha ha, Thần Nam, ngươi nhất định phải chết thôi. Hóa Lương khuôn mặt vặn mẹo, đánh mạnh chân ga, hầm mở tăng thêm tốc độ hướng bèn nỉ vọt tới. Giết Thần Nam hắn không những được rửa nhục trước, hơn nữa có thể được Trầm Thu Hà, hắn tựa hồ chứng kiến một cái yểu điệu thanh lệ đại mỹ nữ đang suy nghĩ chính mình vẫy tay, làm hắn giật mình là, phía trước bèn nỉ đột nhiên không thấy. Thay vào đó là lớn xe vận tải dường như lỗ đen một dạng đuôi xe đang nhanh chóng hướng hãn mã xa đầu tiếp cận. A không thôi Hóa Lương ngộng đẹp trong nháy mắt thanh tỉnh, phát sinh nghỉ tư trong cuối cùng tuyệt vọng tiếng la, điên cuồng phanh xe, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, ầm ầm nổ, hai người dùng sức phía dưới, hãn mã xa đầu lại có thể mạnh mẽ lớn xe vận tải đáy xe. Hầm mờ không hổ là hầm mờ, lại có thể mạnh mẽ vội và khiến cho lớn xe vận tải ngừng lại. Tuy là như vậy hầm mở nghiêm trọng biến hình, hạng nặng võ trang thôi Hóa Lương lại có thể không chết, bị cắm ở bên trong, không thể động đậy. Nhanh tới cứu ta thôi Hóa Lương liều mạng la lên, hy vọng lớn hàng xe bên trong tài xế có thể nghe chính mình tiếng la tới cứu mình. Hắn đã trọng thương, không cần phải nói xe vận tải tài xế nghe không được, chính là nghe được cũng không khả năng đưa hắn cứu ra. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, cũng cảm giác được thân xe ở bành trướng. Âm một ánh lửa bay lên, nhanh chóng lan tràn, liên tục làm nổ tung trong nháy mắt đem hầm mỡ nuốt gà mờ, ngay cả trước mặt xe vận tải cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ánh lửa trùng thiên, liệt diễm lan biến, càng đáng buồn chính là, bởi vì xung tới, ba chiếc xe lại có thể thẻ cùng một chỗ, tạo thành liên hoàn làm nổ tung. Trước mặt hai gã tài xế còn tưởng rằng bị đụng là Benny, còn chưa kịp phản ứng, ánh lửa đã vọt vào phòng điều khiển, hai người miễn cưỡng nhảy xuống xe. Liền bị ánh lửa đuổi theo, biến thành hỏa nhân, miễn cưỡng chạy hai bước liền ngã nhào trên đất, chỉ còn lại có thê thảm kêu rên trên tràn ngập ở lối đi bộ. Thần Nam thoáng giảm xuống xe tốc độ, quét mắt hiện trường cùng hai cái gào gào hỏa nhân, liền lái xe ly khai. Liễu Mị Yên ôm chặt lấy thần nam hông của, một hồi kịch liệt mê muội sau, nàng cảm giác mình tựa hồ muốn bay lên trời đi, nghe tiếng nổ mạnh, càng cho là mình chết chắc rồi, đem thần nam ôm chặt hơn, lúc này hắn chỉ có một ý tưởng, chính là chết cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ, liên tục mấy năm mèo khen mèo dài đuôi, lúc này nàng không muốn lại cô độc, không muốn cô độc một người ly khai, nàng sợ một người cô đơn lên đường. Ba chiếc xe không ngừng toát ra ánh lửa, mỗi phát sinh một hồi tiếng nổ mạnh, Liễu Mị Yên thân thể đều theo bản năng run rẩy một cái, chỉ là nàng đỗng nhiên ý thức được không thích hợp, tiếng nổ mạnh làm sao càng ngày càng xa, nghi ngờ bên trong ôm là như vậy chân thực, dường như chính mình còn chưa có chết đã, nhưng vào lúc này, hắn nghe được thần nam thanh âm, Mị Yên tỷ, không sao, vừa nói chuyện, thần nam còn theo bản năng vuốt ve nàng cao mâm búi tóc thoải mái nàng. Nguyên lai mình thực sự không chết, cảm nhận được nam nhân bàn tay ôn nhu xoa, Liễu Mị Yên trong lòng run lên, trong cơ thể nhiệt lưu bắt đầu khởi động, lại có một loại không nghĩ tới cảm giác, thì ra có người đàn ông có thể dựa vào thực sự tốt. Nhưng là bản năng căng thẳng và kiêu ngạo, đến từ khung bên trong cao quý không cho phép nàng làm như vậy, Liễu Mị Yên đỏ mặt đứng dậy, nhìn phía sau bay lên ánh lửa, không khỏi sững sờ, hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Sau đó nàng chậm rãi xoay người, liền thấy được nghịch hành mà đến xe cộ. A, Liễu Mị Yên theo bản năng muốn thét chói tai, có thể suy nghĩ đến thân phận của mình, ở người tiểu nam nhân này trước mặt liên tục thất thố, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt. Loại tình huống này quá mức kinh thế hai tục, cho dù nàng là chủ tịch hội đồng quản trị, thường thấy quen mặt, lúc này vẫn phương tâm kinh hoàng, e sợ cho đối diện xe cùng bèn nỉ đánh lên. Bởi vì phía trước ba chiếc xe nấu cơm, phía sau lái tới xe cộ dồn dập dừng ngay, mắt thấy đường xe bế tắc, thần nam nhẹ nhàng nhất chuyển bánh lái, tại đối diện xe đánh lên trước tiến nhập chuyến về đường xe chạy, tiến nhập bình thường hành xử trạng thái. Bên kia kẹt xe, bên này nhưng không lấp, xe cộ rất nhanh bình ổn mà lái vào trong dòng xe chạy, cho đến lúc này, Liễu Mị Yên mực có hòa hoãn lại, vô nhẹ nhẹ một cái ngực, nghĩ đến mới vừa mực có sống còn trong nháy mắt, kinh tâm động phách một màn, nghĩ mà sợ đồng thời. Liễu Mị Yên càng là cảm giác không gì sánh được kích thích. Lúc này nàng hồi tưởng mới vừa cảm thụ, nàng đã có thể xác định, ở sống còn trong nháy mắt, là thần nam đem xe nghịch hành, tránh khỏi tình thế chắc chắn phải chết, vì người đàn ông này rung động đồng thời, tâm lý càng là hưng phấn dị thường, nếu để cho người đàn ông này làm chính mình tiếp thân tài xế, ha ha, vậy thì thật là quá hạnh phúc. Không có ý tứ Mị Yên tỷ, cho ngươi gây phiền toái, thần nam ấy này nói. Không có việc gì. Trừ vài phần không sao cả, tỷ còn muốn cảm tạ ngươi. Liễu Mị Yên cho rằng thần nam nói là trái với giao quy chuyện, đối với nàng một cái chủ tịch hội đồng quản trị mà nói, cái này căn bản không phải cái chuyện này. Không là chuyện này, ta là nói mới vừa mới có xảy ra tai nạn xe cộ, bọn họ là hướng ta tới, mà chiếc xe này khước là của ngươi, tất nhiên sẽ bị cảnh sát điều tra, có thể sẽ có chút phiền phức. Liễu Mị Yên thở phào một cái, biểu tình kiên định nói, nếu bọn họ muốn giết ngươi, đây là gieo gió gặt bão, yên tâm đi, cảnh sát ta tới bãi bình. Vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho luật sư bắt đầu an bài, nói có người muốn giết chính mình vân vân, nếu như là người thường, có thể sẽ bị cảnh sát hỏi điều tra, thế nhưng bằng thân phận địa vị của nàng, loại sự tình này tự nhiên rất dễ dàng có thể bãi bình. Xe trở lại rửa xe đi, cách thật xa thần nam đã nhìn thấy Lao Trầm Đầu đang thu thập bị kẻ bắt cóc đập hủy gì đó. Thần Nam đi xuống xe, Lão Trầm Đầu nên qua đây muốn nói cái gì, thần Nam vô vô bờ vai của hắn, Trầm Thúc, ngươi không cần nhiều lời ta đều biết, đem mặt tiền cửa hàng đóng cửa đi, ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ. Lão Trầm Đầu lại hỏi dưới mao đầu tình huống, liền quay trở về nơi ở đồ đạc bị đập hủy, nếu muốn một lần nữa doanh nghiệp, tất cả vật đều muốn một lần nữa mua, thế nhưng thần Nam cũng không nóng nảy, muốn doanh nghiệp cũng muốn trước tiên đem địa đường hội sự tình giải quyết lại nói. Đối phương 1 đến 2, 2 đến 3, đã triệt để chọc giận thần nam. Quang rõ ràng hắc ám chỉ một đường. Quang Minh tiểu đi, là nằm ở thị khu phồn hoa đoạn đường, một tòa quy mô cũng không quá lớn quán bar, trong quầy bar nhất tên thanh niên người pha rượu thành thạo đem vài loại rượu điều chập vào nhau, mà hậu chiêu vung lên đem rượu bình ném lên bàn không, dường như diễn xiếc ảo thuật một dạng, bình rượu hoa cả mắt mà bay múa, dẫn tới mọi người một hồi tiếng vỗ tay. Nhất là nữ tính nhìn phía thanh niên ánh mắt càng nhiều phần mông lung đích mị ý, thanh niên cười nhạt một tiếng, bưng ly lên nhẹ. Khẽ nhấp một miếng, chưa che kín cánh tay trong lúc lơ đảng lộ ra một cái hạt tử hình xăm. Một gã tiểu nhị chạy đến trước quầy bar, tại vị này trẻ tuổi người pha rượu bên thai tiểu thanh thuyết vài câu, người pha rượu biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác nói, cho ta trành khẩn địa đường biết, dám đánh nam ca chủ ý, ta xem bọn hắn không muốn sống quang minh tự đi, quang rõ ràng hắc ám chỉ một đường. Liễu Mị Yên tuy là muốn tiếp tục thuyết phục thần nam làm tài xế của mình, nhưng là hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng muốn làm cho thần nam bình yên tĩnh một chút, liền không có nhắc lại, cáo tử quay trở về công ty. Thần nam nhìn theo bẹn ní đi xa, sờ lỗ mũi một cái, chậm rãi hướng chỗ ở của mình đi tới, chưa tới trước cửa liền chứng kiến một chiếc hẹn nẹt si độc xà đình ở trước cửa, trước xe đứng một vị dáng người hiểu điệu áo tơ trắng mỹ nhân mi mục như họa, một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý phi sái ở đầu vai, bị một con khăn trắng tùy ý long ở, trên trán tóc đen nhạt sái, má phấn chân bóng như ngọc, quần áo phiêu phiêu thái độ, thoáng như cựu thiên tiên tử xuống trần, lại tựa như từ trong tranh đi. Tới, có thể dùng chu vi bẩn loạn hoàn cảnh phảng phất cũng tăng thêm sắc thái. Thần nam đã nhận ra nữ tử chính là cùng tự có quá nhất dạ tình duyên, cũng đang bảo vệ sở trước cửa xuất hiện qua mỹ nhân, đi lên trước cười nói, mỹ nữ, nhân sinh hà sứ bất tương phùng, thật không nghĩ tới chúng ta đã là lần thứ ba gặp mặt. Chương 22, bị mỹ nữ bức hôn. Nạp Lan Thi Ngữ mặt đỏ lên, nói, ta gọi Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi có thể gọi Nạp Lan. Giới không ngại mời ta đi vào tọa một hồi không biết tại sao. Nạp Lan Thi Ngữ sốc xếp tâm tình ở nhìn thấy thần nam nhất khắc tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Minh minh bên trong giường như có thể dựa vào đồ đạc. Như vậy giai nhân đến hàng xá, vẻ vang cho kẻ hèn này, đâu có không mời lý lẽ mau mời vào thần nam ngồi một dấu tay xin mời. Nạp Lan Thi Ngữ khẽ cho mày, Trương Liếu Trương chỉ muốn nói cái gì, cuối cùng buông tha, khẽ dơ lên bước liên tục chậm rãi vào sân. Chỉ bất quá vào sân liền đứng lại. Nạp Lan tiểu thư, ta xem ngươi tràn khóa thanh sầu, thần thái mệt mỏi ra rời, có gì cần ra sức sao? Nếu như ta có thể giúp một tay nhất định giúp ngươi. Từ đang bảo vệ sở trước cửa nhìn thấy cái này xinh đẹp làm cho lòng người bể nữ tử, thần nam liền có một loại cảm giác đau lòng, vì đêm hôm đó có chút hổ thẹn, nếu như có thể giúp vội vàng hắn không ngại giúp nàng xuống. Nạp Lan Thi Ngữ nga mi khơi một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói. Trầm mặc khoảng khắc, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt bay lên dạng mây đỏ, thật nhỏ thanh âm nói, ta muốn gả cho ngươi cái gì thần nam lấy vì mình nghe lầm. Ta nói để cho ngươi cưới ta. Nạp Lan Thi Ngữ thanh âm tiểu nhân giống mua ơi, mặt đỏ thắm đạn hầu như muốn chảy ra nước. Cưới ngươi, thần nam lập tức sững sờ ở địa phương bản xứ, ngốc lăng hồi lâu nói, Nạp Lan tiểu thư, ngươi không phải là đang nói mớ chứ? Tại sao ta cảm giác thiên tại chuyện vừa nói chuyện, thần nam còn sắt kỳ sự tin tưởng ở trước mặt nàng lung lay hai cái. Thiên không có chuyện, mà cũng không run rẩy. Nạp Lan Thi Ngữ bị hắn tức cười động tác tức giận hầu như bật cười, dùng sức mí môi, dường như quyết định quyết thầm nghĩ, ta muốn kết hôn với ngươi, lập tức cưới ta. Thần nam sắc thực tin chính mình không có nghe lầm, cái này đẹp đến mức tận cùng tiểu nữ thật muốn gả cho mình, không khỏi cười khổ nói. Nạp Lan tiểu thư, ngươi luôn mồm muốn gả cho ta, có thể ngươi biết ta họ gì tên gì sao? Ngươi ngay cả ta gọi cái gì cũng không biết liền muốn gả cho. Ta có phải hay không quá thảo suất? Ta biết, ngươi tên là Thần Nam, năm nay 25 tuổi, mình mở cái rửa xe đi. Nạp Lan Thi Ngữ há mồm liền ra, thanh âm so với mới vừa mực có lớn thêm không ít. Tờ đã từng bao nhiêu lần mắng quá tên này, muốn không nhớ rõ cũng không thể. Thì ra ngươi ám bên trong lòng đất điều tra qua ta. Thần Nam cười khổ, ta nói Nạp Lan tiểu thư, chúng ta chỉ là một lần gặp gỡ mà thôi, hôn nhân nhưng là cả đời sự tình, ngươi phải cân nhắc tốt, không nhất định bởi vì như vậy một lần liền không phải muốn gả cho ta đi, không muốn một lần kích thích bị hủy cả đời. A, không cần ngươi khuyên ta, ta đã 26 tuổi mụ, sớm đã đến kết hôn tuổi tác, ta biết mình đang làm cái gì. 26, hoàn hư tuổi, ta xem ngươi 23 còn tạm được. Thần Nam bĩu môi. Nạp Lan Thi Ngữ liếc hắn một cái, nói, ta là phi thường bảo thủ người, một lần kia mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng dù sao từng có, ta không có khả năng không để bụng. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt ai hoán, mang theo vài phần buồn bã, tuy là không muốn đối mặt sự thực như vậy, có thể của nàng lần cho người đàn ông này đã không thể cải biến, cho nên vừa nghĩ đến dựa vào hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Ây vậy cũng không thể không phải ta không lấy chồng á. Thần Nam không nói. Đêm hôm đó bởi vì Diêu Thanh Tuyết chuyện hắn có chút rối rắm, trải qua hai lần tiếp xúc, hắn đã có thể xác định Nạp Lan Thi Ngữ tất nhiên là gặp khó khăn gì, mới đến quán ba mượn rượu tiêu sầu, tiến tới mới có đêm hôm đó điên cuồng, thế nhưng đột nhiên kết hôn hắn quả thực chưa chuẩn bị xong. Nạp Lan Thi Ngữ thấy hắn do dự biểu tình, đột nhiên có chút phẫn nộ, vô luận ở kinh thành vẫn là hố hải, bao nhiêu hảo môn phú thiếu, thiên chi kiêu tử đối với mình su chi như vụ, chỉ cần mình một câu nói, những thứ này thiên kiêu nhóm người nào không giống con ruồi giống nhau dính sắt mà làm cho người đàn ông này cưới chính mình hắn lại có thể như thế nét mực, không khỏi nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tốt nhất, nói thật cho ngươi biết, truy cầu người của ta không biết có bao nhiêu, sở dĩ. Lựa chọn ngươi, là bởi vì ta lần cho ngươi nói tới chỗ này, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, bất chợt dừng lại nói tiếp, cùng với cùng ta người không thích kết hôn, ta còn không bằng lựa chọn ngươi, hơn nữa, cũng không hơn nửa năm mà thôi, nửa năm sau chúng ta đường ai nấy đi, người nào cũng không cho can thiệp đối phương. Thần Nam trầm mặc một lát, khẽ cho mày nói, Nạp Lan tiểu thư, ta hiểu được, ngươi là muốn bắt ta làm tấm mộc, liền bởi vì ta là cái rửa xe kẻ nghèo hẳn. Cho nên ngươi mới có đã cho ta, bởi vì cùng những người khác so sánh với, ta càng dễ dàng cho trưởng không đúng hay không. Nạp Lan Thi Ngữ mím môi trầm mặc chốc lát nói, ngươi nói không sai, nhưng là không hoàn toàn đúng, dù sao ta lần cho ngươi là sự thực. Thần Nam trầm mặc xuống, hồi lâu nói như vậy Nạp Lan tiểu thư còn là một nhớ bạn. Cũng ngươi, nếu như bởi vì ngươi đem lần cho ta, tâm lý không bỏ xuống được, ta có thể chỉnh trọng chuyện lạ truy ngươi, thẳng đến ngươi chân chính yêu thích ta. Chấp nhận ta mới thôi, ngươi thấy thế nào truy ta, ngươi lấy cái gì truy ta? Nạp Lan Thi Ngữ nổi giận, chỉ bằng ngươi tắm cái kia vài xe rậm sao? Ngươi chính là tắm một vạn chiếc cũng không đạt được tiêu chuẩn của ta, ngươi căn bản không đủ tư cách, từ nhỏ đến lớn đều là mọi người chú mục chính là tiêu điểm, thiên chi tiểu nữ, về sau càng là. Thân là Nạp Lan gia tộc lớn nhất xí nghiệp Bắc Thần Dược nghiệp tổng kinh lý, chính là bị gia tộc cách trước sau cũng là Hỗ Hải Đông Hoàn tập đoàn tổng tài. Người nào truy nam nhân của chính mình không phải nhất phương thiên kiêu, một cái phá rửa xe lại dám vọng nôn truy chính mình, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngực cười tới cực điểm. Không đạt được sao? Thần Nam lắc đầu, đã như vậy, ta xem coi như hết, cũng xin Nạp Lan tiểu thư tuyển một người khác quên bác, ta thật sự là không với cao nổi. Nói xong, Thần Nam bước đi về phòng. Ngươi Thần Nam, ta không phải ý đó, ta không phải hư vinh nữ nhân. Ta Nạp Lan Thi Ngữ trong chốc lát không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao sao? Nhưng là từ trước đến nay tâm cao khí ngạo mỹ nữ tổng tài làm sao có thể nói thành lời được ngươi cái gì? Ngươi Nạp Lan tiểu thư, mời ngươi trở về đi, chuyện của ngươi thứ cho ta bất lực. Thần Nam nói xong cũng muốn đi vào giữa phòng. Thần Nam Nạp Lan Thi Ngữ không biết khí lực ở đâu ra bỗng nhiên một tiếng khét đê, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là ngừng cước bộ. Nạp Lan tiểu thư, còn có chuyện gì? Ta Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên dâm chân, ta không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta là nói ngươi, ta mắt thấy giải thích không tin tưởng, nghĩ đến có nữa mấy ngày sẽ cùng cái kia vệ hướng rõ ràng đính hôn. Nạp Lan Thi Ngữ biết vậy nên vô hạn ủy khuất, dưới tình thế cấp bách, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, bỗng nhiên xoay. Người, dịu rít khóc ồ lên, thanh âm thút thít, vai run run, không thắng thương tiếc. Nhìn nàng run run mỹ lệ cắt hình, Thần Nam nội tâm co quắp một trận. Thật lâu không nói gì. Thấy hắn nửa ngày không có biểu thị, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên xoay người, hung ba ba nói, ngươi nói không giữ lời, mới vừa rồi còn nói qua phải giúp ta cái này sẽ làm sao lại trở quẻ. Nhìn nàng nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu tiểu nữ nhân dáng vẻ, Thần Nam một hồi sững sờ, năm đó nữ nhân kia không phải giống nàng giống nhau cần chính mình bảo vệ sao? Lập tức trong lòng mềm nhũn, cười khổ nói, ngươi chớ khóc, con người của ta không nhìn được nhất nữ nhân khóc. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta đáp ứng ngươi, ngươi trước đừng khóc, đem nước mắt xoa một chút. Thần Nam tại trong túi sờ soạn nửa ngày, một trang giấy không có móc ra, phủi một cái tay háo sẽ đụng lên đi cho mỹ nữ lau nước mắt. Ác tâm Nạp Lan Thi Ngữ liếc hắn một cái, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, móc ra khăn giấy đem nước mắt lau sạch, tâm lý khước đang chửi mình. Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi chừng nào thì thay đổi yếu ớt như vậy lại có thể ở nơi này xu trước mặt nam nhân khóc? Ngươi chưa từng ở trước mặt nam nhân đã khóc. Chương 23, Hiệp nghị. Lau xong nước mắt, Nạp Lan Thi Ngữ chân thành trở lại trong xe, xuất ra mấy tờ giấy đưa cho Thần Nam. Ngươi đã đồng ý, thì không cho đổi ý. Đây là kết hôn hiệp nghị, ngươi xem một chút, nếu như không thành vấn đề liền ký tên. Trong nháy mắt, Nạp Lan Thi Ngữ lại khôi phục mới vừa lạnh nhạt cao ngạo, dường như mới vừa mịch có khóc căn bản không phải nàng. Kết hôn hiệp nghị sao? Thần Nam cười khổ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại muốn kết hôn rồi. Đưa qua trang giấy đơn giản nhìn một chút, phía trên điều khoản có thể nói cẩn thận nhập vi, điều khoản quy định hiệp nghị kỳ là nửa năm, từ song phương lĩnh giấy hôn thú bắt đầu, nửa năm kỳ mãn, song phương bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì can thiệp nữa đối với phương sinh sống, bằng không vi ước bồi thường là 100 triệu. Nữ nhân này thật đúng là muốn dùng hết liền bỏ rơi a. Thần Nam cười khổ, tiếp tục nhìn xuống. Nhà trai cần ở tại nhà gái địa điểm chỉ định, song phương không được dình đối phương tư ẩn, từ nhà gái phụ trách nhà trai sinh hoạt hàng ngày phí dụng, lấy tiền lương hình thức thanh toán cho nhà trai, hợp đồng tổng kim ngạch 1 triệu, hợp đồng ký kết ngày khởi điểm đi thanh toán 300,000, hợp đồng thực hiện 3 tháng sau lại thanh toán 300,000, dư khoản 40 vạn nguyên với hợp đồng kỳ mãn ngày 1 lần thanh toán tiền. Cô nàng này không sẽ là cách giải quyết học đi, cẩn thận. Lại có thể làm cái tiền trả phân kỳ, phòng ngừa ta vi ước sao? Nhưng là ngay sau đó phía dưới điều khoản lại làm cho Thần Nam há hốc mồm. Nhà trai không được đối với nhà gái đưa ra yêu cầu vô lý, càng không thể mạnh mẽ đẩy ngã. Song phương xa nhau sử dụng nhà vệ sinh thần thánh không thể xâm phạm, nhà trai không được ý xông vào, giấu ngoặc, nhà gái không hạn chế. Ngôn ngữ giao lưu muốn có chừng mực, cấm lời nói thô tục, lời thô tục. Phải bảo trì cá nhân vệ sinh, mỗi ngày súc miệng rửa mặt, rửa chân, nhất thiếu bảo kiểm chứng 2 ngày tắm 1 lần tắm, không được đi suốt đêm không về, không được mang theo khác phái tiến vào phòng. Thần Nam phụ trách làm cơm, Thần Nam phụ trách rửa chén, Thần Nam phụ trách phòng vệ sinh, giấu ngoặc, khuê phòng ngoại trừ cuối cùng, đệ 66 cái, ở trên điều khoản, cuối cùng giải thích quyền thuộc về Nạp Lan Thi Ngữ hết thảy, như dị nghị, mời chính mình bảo lưu. Nha đầu kia suy tính cũng quá cẩn thận chứ, thì ra nhân gia đã sớm biết ăn chắc chính mình. Thần Nam không nói ngưng ế, bất quá thật đàn ông không nét mực. Thần Nam tiếp nhận bút không nói hai lời, rồng bay phượng múa ở ký tên Lan ký xuống chính mình đánh đấm đạo xoáy tức giận tên. Thần Nam. Nạp Lan Thi Ngữ thấy hắn thống khoái như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không có dị nghị? Có. Thần Nam bất đắc dĩ nhún vai. Dị nghị tự ta bảo lưu. Xì. Nạp Lan Thi Ngữ rốt cục nhịn không được bị chọc cười. Sợi tóc sạch run rẩy, núi non phập phồng, nụ cười này, như hoa sen mới nở nhụy, thần lộ phất hiểu quang, dáng vẻ khuynh thành, xinh đẹp không thể tả, làm cho Thần Nam nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Nạp Lan Thi Ngữ bị hắn nhìn có chút quẫn, đối với hắn thất thố càng có vài phần đắc ý, cái này mới nói mị lực của mình sao? Nàng thân thể mềm mại nhẹ sượn, mím môi môi anh đào lẩm bẩm, ngược lại ngươi ký liền phải tuân thủ, bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì đổi ý. Thơ Ngữ bà bối. Ngươi xem một chút, trên mặt trăng ngọn liêu sau, người hẹn tiểu đầu giường đặt gần lò sưởi, sắc trời không còn sớm, chúng ta là không phải cũng thừa dịp good morning nghỉ ngơi? Thần Nam đi về phía trước hai bước, làm bộ muốn kéo Nạp Lan Thi Ngữ. Nạp Lan Thi Ngữ hoảng sợ vội vàng lui về phía sau hai bước, sắc mặt băng hàn nói, ngươi đừng quên, ngươi nhưng là ký tên, không cho phép, không cho phép. Nàng không cho phép nửa ngày cũng không nói ra, băng khiết gương mặt của càng phát đỏ ửng. Không hứa cường đi đẩy ngã đúng vậy, ta chỉ nói ngủ thấy lại không nói đẩy ngã ngươi, đã trễ thế này chẳng lẽ ngươi còn phải đi về? Ở Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, lộ ra sắc mị mị biểu tình. Ngươi ta không cùng ngươi ngủ chung. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khôi phục một chút tâm tình nói, còn nữa, không cho ngươi không được kêu nhân ra cái kia, mặt khác không cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta tuân mệnh lao bà đại nhân ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ không còn gì để nói. Vừa nghĩ tới sẽ cùng tên vô lại này sinh hoạt chung một chỗ, cái này cuộc sống sau này có thể người quá nha. Lão bà Thần Nam đoan chính thần thái nói, ngươi xem sắc trời đã tối, ngươi lại không đáp ứng ở chỗ, chuyện kết hôn ngươi chọn lựa thời gian, ta muốn về ngủ. Thần Nam nói ngáp một cái, làm ra rất mệt dáng vẻ đi về phòng. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn hắn bối ảnh một hồi hèn mọn, lòng nói hôm nay mới vừa hắc ngươi liền buồn ngủ, quả nhiên là bùn nhão một đống, chính là một rửa xe mệnh. Ngươi chờ một chút lão bà đại nhân, còn có chuyện gì? Thần Nam xoa buồn ngủ mông lung con mắt, lại tựa như có lẽ đã buồn ngủ quá đỗi. Được rồi, ngươi sớm đi ngủ, mặt khác đem chứng minh nhân dân hộ khẩu vốn chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai ta tới tìm ngươi, chúng ta đi lĩnh giấy hôn thú tuân mệnh. Lão bà đại nhân Nạp Lan Thi Ngữ đã điều tra qua Thần Nam cùng Liễu Mị Yên quan hệ, chỉ cần không phải phu thê nàng cũng sẽ không chú ý, chính là một tấm mộc mà thôi, nhìn thấy hắn cái dạng này. càng không chỉ ngắm cái gì, xoay người hướng phía bên ngoài viện đi tới. Nghe bên ngoài mổ tở khởi động đi xa thanh âm, thần nam nguyên bản buồn ngủ mông lung mặt mũi bỗng nhiên trở nên ông trầm, hai mắt càng là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sở dĩ nhánh đi Nạp Lan Thi Ngữ, là bởi vì hắn còn có an bài của mình, điều tra địa đường biết, giải quyết cái này thai hoàng ẩm, bây giờ lão bà, hơn nữa chuyện này Liễu Mị Yên vô hình chung cũng bị liên lụy vào, hắn cũng không muốn đêm dài nhiều ngộng, làm cho người bên cạnh mình lại bị tổn thương. Vừa định chuẩn bị một phen xuất môn, điện thoại lại vang lên, nhấn xuống nút trả lời, trong điện thoại chuyện tới thanh âm của một nam tử, Kim, ta nhận được tin tức. Địa đường sẽ muốn tập trung toàn bộ lực lượng đối phó ngươi. Thần nam nhíu mày một cái, hát tử, ngươi tới Hỗ Hải rồi hả? Hắc hắc, nam ca, huynh đệ thật sự là nhớ ngươi, cho nên liền lặng lẽ tới Hỗ Hải mở cái quầy rượu, biết ngươi không muốn thấy ta, cho nên vẫn không dám đánh quấy nhớ ngươi. Biết là tốt rồi, ngoài ra ta cảnh cáo ngươi, không cho phép quấy rối ta người bên người sinh hoạt. Nam ca huynh đệ sẽ không, ngươi xem địa đường hội sự tình hai người thương lượng một phen. Thần nam chậm rãi đi ra ngoài cửa, đi tới một chỗ quầy bán quà vặt trước mua mấy sông bài tủ lờ khờ, câu nghị thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Đông khu nào đó đống trong hội sở, một gã khuôn mặt nham hiểm trung niên nhân ở giữa mà ngồi, đối diện với hắn còn đứng bốn người, mà ở phía bên phải của hắn là một gã thân thể thức tha, thân thể trâu tròn ngọc nhuận mỹ lệ thiếu phụ xuyên hoa hồng đỏ sắc sườn xám, thân thể thức tha đầy đà, phong vận vô biên, mị lực bắn ra bốn phía. Chỉ nghe đầu dưới một gã thân thể tinh tráng, giữ lại tiểu hồ tử trung niên nhân nói, hội trưởng, cái kia gọi thần nam tiểu tử ta điều tra qua, hắn là một năm trước đi tới Hỗ Hải, lấy mở rửa xe hành vi sinh, còn như phía trước lai lịch cũng không thế nào tra được. Ta cảm thấy được tiểu tử này lai lịch thân bí, ta xem hiện trường ca mạ giác, chiếc kia bẻn ní lại có thể ở không thể tưởng tượng nổi dưới tình huống quay đầu tách ra tình thế chắc chắn phải chết, thật không có người thường có khả năng. Tục ngữ nói biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ta xem chúng ta vẫn là điều tra tinh tường động thủ. Lần nữa nói chuyện là một ông già, một đôi tiểu con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, có vẻ thâm trầm mà lão luyện. Hoàng Phương, lấy ý tứ của ngươi con ta liền chết vô ích rồi hả? Trên thủ trung niên nhân chính là Thôi Hóa Lương phụ thân, địa đường hội trưởng Thôi Thành Long, một đôi tiểu con mắt hung ác mà nhìn chằm chằm tên lão giả kia. Lão giả giật mình một cái. Vội vàng trả lời, ta không phải nói Hóa Lương thủ không báo, mà là nói điều tra tinh tường động thủ lần nữa. Chương 24, điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Thôi Thành Long lạnh rên một tiếng, xoay người nhìn bên cạnh phong vận thiếu phụ, nhất đôi con mắt nóng bỏng ở trên người nàng du cách chốc lát nói, băng mân, ý của ngươi thế nào? Tên kia phong vận thiếu phụ tự nhiên cười nói, dường như cây hoa hồng nở rộ một dạng tiếu dung có thể dùng toàn bộ đại đường trở nên nhất bày ra. Ta chỉ là một phụ nữ nhân gia, đã đả sát sát chuyện ta không giúp được gì các huynh đệ, nếu như cần phát thiết, ngược lại là có thể đi ta nơi đó tìm cô nương buông lòng một chút. Ừ thôi Thành Long gật đầu, con ta mới tang, tới khiến cho ta dưới gối không còn, ta nghe nói ngông lớn nữ nhân dễ dàng sinh dưỡng, băng mai ngươi đêm nay liền ở lại chỗ này. Nghe xong Thôi Hóa Rồng nói, hiện trường lặng ngắt như tờ, băng mân kinh doanh phong nguyệt đường, coi như là địa đường mấy lớn một trong người chủ sự. Một thân tuy là đang ở phong nguyện nơi, cũng là cao ngạo chặt, từ không tiếp khách, cũng không ai dám theo đuổi nàng. Hội trưởng ngày hôm nay là thế nào? Lẽ nào bởi vì con trai chết, muốn con trai liền đem chủ ý đánh tới băng mai trên người? Thế nhưng Thôi Hóa Long làm người tàn nhẫn vô thường. Cái này vài tên hắc một đạo đại lao tuy là bình thường thèm nhỏ dãi băng mân mị sắc không phải số ít, khước không ai dám nhẹ quẹt dâu hổ, cùng Thôi Thành Long chống đối. Bởi vì bọn họ đối với Thôi Thành Long cái này nhân loại quá hiểu, vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoạn, chính là cha ruột cũng dám giết, nguyên địa đường lão hội trưởng có người nói chính là bị hắn mưu nghịch sát chết, chính mình không chỉ có thủ nhi đại chi, hơn nữa thì ra không ít cùng hắn cùng nhau vào sanh ra tử huynh đệ cũng bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn xử tử, tạo thành hiện nay hắn ở địa đường nói 102 địa vị. Băng Mân nghe được Thôi Thành Long lời nói, phong vận thành thục tư thái không khỏi một hồi run rẩy. Làm bộ không có lĩnh hội hắn nói bộ dạng, trầm mặc không nói, lặng lẽ chống cự, chỉ hy vọng hội trưởng minh bạch thái độ của mình, không hề vô cớ lưu lại chính mình. Thôi Hóa Long lấy tay nhẹ nhàng gõ cái ghế phần che tay, hung ác ánh mắt ở mỗi người trên người đảo qua, nói, cho ta tập trung địa đường có tất cả tinh anh, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, ngày mai ta muốn nhìn thấy thần nam thi thể, còn có cái kia Liễu Mị Yên, nhất định mang đến cho ta, lão tử không chỉ có muốn người của nàng, nhà của nàng nghiệp cũng muốn vạch ở ta địa đường nổi danh dưới phải mấy danh đường chủ đủ lên tiếng, thấy hội trưởng không có đứng dậy, chưa từng dám lộn xộn. Thôi Thành Long ánh mắt lần nữa quét về phía Phong Vận thiếu phụ, nhãn thần nóng lên nói, Băng Mân, ngươi theo ta tiến vào Băng Mai Nguyệt Nha bản thủy nhuận con mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vài người khác, mấy người nhất tề đem cúi đầu, bọn họ đã hiểu hội trưởng đích ý tứ, đây là con trai chết, cần Băng Mân để phát tiết, hoặc là còn muốn để cho nàng cho sinh nhi tử, căn bản không người dám thay Băng Mân nói. Thấy hội trưởng tự cố vào phòng, Băng Mân yên lặng đứng dậy đi vào theo, chỉ là tâm lý nhưng chủ ý đã định, vô luận như thế nào cũng muốn khuyến được hội trưởng hồi tâm, chính mình nhưng là dưới tay hắn đường chủ A hội trưởng, sắc trời không còn sớm, ta cũng phải đi về, hộp đêm sự vụ phức tạp, rất nhiều chuyện còn phải chờ lấy ta xử lý. Băng Mân bất ti bất kháng nói, tiếp tục quyển chuyển cự tuyệt Thôi Thành Long. Băng Mân, ngươi biết ta cần một nữ nhân, cũng cần một đứa con trai, ngươi không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Thôi Thành Long ánh mắt từ Băng Mai bộ ngực chuyển qua nàng hồn viên mông đẹp trên, chiếm làm của riêng ánh mắt trần trụi, không che giấu chút nào. Ta không quá thích hợp, ngươi biết con người của ta không thích hợp làm vợ. Băng Mân không tự chủ được hướng về lui. Không làm thê tử ngươi có thể làm tình nhân của ta. Tiếng nói vừa dứt, Thôi Thành Long bắt lại Băng Mân cánh tay, đưa nàng hướng trên giường đẩy đi. Băng Mân liều mạng cước tử, thế nhưng Thôi Thành Long thân thể cường tráng, trên tay càng là có vài phần võ thuật, sao có thể đẩy mở, chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên, sườn xám bị xé mở, một mảnh thủy nhuận trong suốt vai lộ ra. Địa đường vài tên đại lao thấy Băng Mai vào phòng, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, các nàng biết cái này đóa hoa hồng đỏ tối nay đã định trước bị thải, tuy là trông mà thèm, cũng không dám đi vào ngăn lại, mỗi người đứng dậy nối đuôi nhau ra đại sảnh. Mấy người vừa đi đến cửa bên ngoài, đông nhiên thấy mông lung dưới ánh trăng đứng một người, người kia dường như cây cột một dạng vẫn không nhúc nhích, dường như vẫn đứng ở nơi đó, chỉ có trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên hồng quang cùng bay phất phới quần áo chứng minh đó là một người sống. Ngươi là thần nam. Đối với những đại lão này mà nói, thần nam hình bóng bọn họ xem qua vô số lần, tỉ mỉ nhận rõ phía dưới, một gã đại lão lập tức nhận ra được. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, đạo nhân ảnh kia xoay cổ tay một cái, trong không khí truyền đến tế vi tiếng xé gió, vài tên đại lao chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mỗi người trên cổ phun ra máu bắn tung tóe, lảo đảo ngã xuống đất. Một gã đại lão duỗi tay nắm lấy trên cổ đồ đạc, đem hết toàn lực rốt cục xem tinh tưởng, khó có thể tin nói, lại dĩ nhiên là nhất lá bài xì phé, lại có thể thật sự có người dùng tới giết người. Thanh âm càng ngày càng yếu, phát thông người này đầu đập xuống đất, không tiếng thở nữa. Thần nam không nói được một lời, trên người sát cơ bắt đầu khởi động, đặt mấy người thi thể từng bước đi vào hội nghị đường. Bên trong phòng ngủ, Băng Mân đã bị Thôi Thành Long đẩy tới ở trên giường, đang gia tăng xé nàng y phục trên người. Băng Mân tuy là cực lực chống lại, thế nhưng khí lực cách biệt quá xa, mắt thấy trên người sườn xám từng mảnh một nứt ra, trên mặt chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Âm ma một tiếng, cửa phòng bay, một người sát cơ lẫm liệt đi vào phòng. Soát Thôi Thành Long tuy là tâm tư ở Băng Mai trên người, thế nhưng bang phái lao đại cảnh giác còn đang, nhanh như tia chớp nhảy lên, đi bắt trên bàn súng lục. Thần nam lạnh lùng theo dõi hắn, mắt nhìn thấy hắn cây súng lục nắm trong tay, theo mặc dù xoay cổ tay một cái, một tiếng hét thảm, Thôi Hóa Long trên tay đinh nhất lá bài xì phé, súng lục rơi trên mặt đất. Thôi Thành Long e sợ cho thần nam lại trịch bài vũ khờ, không để ý tới đau đớn, đống nhiên vọt tới trước nhấc chân đá chéo thần nam. Thần nam đối với chân của hắn thoáng như không thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua, địa đường hội trưởng Thôi Thành Long ngửa mặt hướng lên trời té bay ra ngoài, không trung huyết thủy vẩy ra, mà ở hắn mới vừa vị trí đứng thần nam. Ngươi không nên tới. Băng Mai lấy tay phủ giường hướng về sau sự trượt, sườn xám sớm bị xé thành từng cái, tế nị tuyết cơ mơ hồ thoáng hiện, trong suốt thon dài chân nhỏ lộ ở bên ngoài, đã có thể nói là cảnh xuân lộ. Thần nam trên người cuồng bạo khí tức bắt đầu khởi động, trong đôi mắt tinh hồng một mảnh, tử tử mà nhìn chằm chằm nàng cảnh xuân lộ ra thân thể, làm cho Băng Mai từ đáy lòng phát xuất chiến hẳn rẻ. Băng Mai ánh mắt hoảng sợ không tự nhiên hướng thần nam, cảm nhận được nam nhân trong sát khí dũng động cực nóng khí dương cương, nàng biết mặc dù sắp đến hạ tràng là cái gì, Thôi Thành Long vừa đối mặt không có xuống tới đã bị đối phương giết chết, nàng thậm chí không có xem tinh tưởng người đàn ông này là thế nào xuất thủ. Băng Mai biết mình cự tuyệt không được người đàn ông này, ở trước mặt hắn tự mình nghĩ chết đều không có cơ hội, khóc thút thít bỏ qua ý niệm chống cự. Thần nam ánh mắt huyết hồng, hai tay kịch liệt run rẩy, từng bước hướng băng mân tới gần, đang ở băng mân đang lúc tuyệt vọng, thần nam bỗng nhiên mạnh mẽ khiến cho ánh mắt của mình từ băng mai trên người rời, tay run run từ trong quần áo móc ra một cái nhựa quản, từ bên trong hướng ra phía ngoài ngược lại màu trắng thuốc mảnh nhỏ. Chương 25, băng mai. 25 chương 25, băng mai chương 2324 TXT trang nào cũng vậy, mình cũng không rõ màu trắng thuốc mảnh nhỏ xuất hiện ở thần nam trên tay, bởi vì cố ý áp chế, tay hắn lay động lợi hại, muốn đem viên này bạch sắc thuốc mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng. Không được, băng mai một tiếng thét kinh hãi. Băng mai lâu ở phong nguyệt nơi, đối với cải biến thân thể cơ năng các loại dược vật đều hết sức quen thuộc, người khác không biết loại này dược vật có ích lợi gì, nàng khước rất tin tưởng. Loại này dược vật tên là lục tiêu tây phán, có thể bình ức người xuất hiện kích động tâm tình, nhưng chỉ là bình ức mà thôi, căn bản không thể loại trừ. Nàng đã nhìn thấu thần nam lai lịch không đơn giản, bệnh trạng loại này chính là lính già tổng hợp chứng tập trong biểu hiện, giống như là đã tham gia thời gian hơi dài đại quy mô chiến tranh sau sống sót lính già phục viên sau khi về nhà phổ biến bệnh trạng. Những người này bởi vì ở trong lúc chiến tranh tinh thần cao độ tập trung đồng thời mỗi ngày đều đối mặt với điên cuồng địch nhân và chết đi chiến hữu, đưa đến tinh thần bệnh trạng, một ngày lần nữa mặt đối với chiến tranh hoặc tử vong. Bệnh trạng loại này liền phát tác càng lợi hại. Một dạng lính giả tổng hợp chứng dùng dược vật có thể khắc chế, thế nhưng trước mắt cái này nhân loại bệnh trạng rõ ràng viễn siêu những người khác, mặc dù khiến cho mạnh mẽ dùng dược vật cũng không hiệu nghiệm, ngược lại bởi vì cố ý áp chế. Tinh thần chấn động càng ngày càng kịch liệt, sẽ đối với thân thể tạo thành vĩ đại tổn thương. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, trị liệu loại bệnh này điều kiện tốt nhất cách không phải dược vật, mà là bởi vì khai thông, mà đối với trong đó có chút hung lệ khí tức rất nặng dòng binh mà nói, nữ nhân nhu tình mới là trị liệu loại bệnh này điều kiện tốt nhất cách, dùng cuộc sống bình thản, nữ nhân nhu tình đi hóa giải hắn lệ khí. Nghe tiếng la của nàng, thần nam gần như mê thất thần trí dừng một chút, ép buộc khiến cho chính mình còn sót lại để ý chí tướng thuốc mảnh nhỏ hướng bỏ vào trong miệng đi, chỉ bất quá bởi vì cố ý áp chế, tay hắn run run lợi hại. Mặc dù loại thuốc này hiện nay đã cứu không được hắn, chỉ là làm cho hắn bệnh trạng giảm bớt mà thôi, nhưng hắn vẫn không muốn bức bách cái này phong vận mê người nữ nhân. Mới vừa một con nàng kịch liệt chống lại thôi thành lòng, hơn nữa đối phương vẫn là địa đường hội hội trưởng, hiển nhiên là một đem trinh tiết nhìn rất nặng nữ nhân. Hắn cũng không muốn bị người lại bức hôn. Không được, băng mân lần nữa kêu lên sơ hà y, không biết ở đâu ra lực lượng, đồng nhiên hướng thần nam đánh móc sau gáy, tại hắn đem thuốc mảnh nhỏ đưa vào trong miệng trước, dùng chính mình lửa nóng môi đỏ mọng ngăn chặn cái miệng của hắn, cái hôn này dường như hoàng hà vỡ đê, thần nam áp chế một cách cưỡng ép hung bạo khí hơi thở rốt cục khó có thể ức chế mà triệt để cuồng bạo. Sau đó, động tác này chính cô ta đều khó có thể tưởng tượng. Thủ thân như ngọc hai mươi mấy năm, từ trước đến nay đem trinh tiết nhìn rất nặng băng mân, dĩ nhiên chịu vì một cái ban đầu lần gặp gỡ nam nhân hiến thân, đây coi như là nhất kiến trung tình sao, nàng căn bản nói không tin tưởng. Bóng đêm như mực, thương khung xa xôi, nơi nào đó cảnh biển sân, hai gã thiếu nữ nắm bắt và táo đứng ở trước cửa, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên trận trận đỏ ửng. Đợi bên trong gian phòng cờ bay phất phới thanh âm rốt cục tiêu thất. Hai gã thiếu nữ rốt cục thật dài phun ra một tấm áp khí tức, lòng nói cuối cùng kết thúc, thời gian này cũng quá dài đi, nam nhân cường hãn lệnh hai người thổn thức không ngớt. Bóng đêm mông lung, đông phương hiện lên một thự quang, tất cả cuối cùng bình tĩnh lại. Thật chịu không nổi ngươi tất cả sau khi kết thúc, băng mân có chút ít u hoán nói, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, có thể người đàn ông này cũng quá vạm vỡ đi, thời gian này cũng quá dài điểm. Xin lỗi. Có thể là ngươi quá phiêu bày ra mê người, thần nam bất động thanh sắc khen lấy đối phương, phủi đốt thuốc, bắt đầu xuống giường mặc quần áo. Nghe hắn khen chính mình, băng mân phương tâm hơi định, nhìn trắng tinh sáng đan, ngập ngừng nói, ngươi có hay không cho là ta là một nữ nhân tùy tiện, thần nam không có trả lời, bất động thanh sắc cầm quần áo nón nảy hoàn tất. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta là lần, ta cũng không biết tại sao không có lạc hồng, khả năng cùng đến trường lúc luyện thể làm. Thường thường phách chân có quan hệ, có một lần huấn luyện sau đó, ta phát hiện mình phía dưới chảy máu, bác sĩ kiến nghị ta chữa trị một chút, ta không có đồng ý, hoàn bích trung quy là hoàn bích, cũng sẽ không bởi vì tầng mô kia mà thay đổi. Băng mai sâu kín vừa nói, trên mặt hiện đầy hồng vân, ánh mắt có chút bất an. Ta biết thần nam phủi đốt thuốc, hít một hơi, nhẹ nhàng mà phun ra ngoài, tựa hồ đang suy tư. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta? Băng Mân ánh mắt nhìn lén liếc về phía thần nam, người đàn ông này đã để cho nàng kích thích lại làm cho nàng sợ, khước vì vậy càng làm cho nàng mê luyến. Thần nam hô phun ra một ngụm sương ngủ, đêm qua lão tử tự mình từng trải, làm sao lại không biết cho nên ngươi không cần giải thích. Ồ, Băng Mân nhẹ nhàng phun ra một u lan khí tức, dường như chút được gánh nặng. Nàng không biết mình tại sao muốn cùng hắn nhiều lần giải thích, là ở tử sao nàng nói không tin tưởng, túi đầu không nói nữa, bởi vì búi tóc bị mở ra, một đầu mái tóc đen nhánh như thác nước phiêu rơi xuống dưới, cùng trắng non ưu nhã cổ trắng tôn nhau lên, càng lộ ra nhiều nữ nhân kiểu, phong tư vô biên, nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, liền như đợi hoàng thượng xử trí phi tử. Cái này cho ngươi, có người gây bất lợi cho ngươi liền cho hắn nhìn, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Thần nam từ trên cổ cởi xuống một sợi thừng, thừng cuối cùng xuyên lấy một cái bằng gỗ dây chuyền, hình dáng giống một dữ tợn đầu sói. Thấy nữ nhân tiếp nhận dây chuyền, thần nam bước đi ra khỏi phòng, cửa đối diện cạnh hai gã thiếu nữ từ đầu đến cuối chưa liếc mắt nhìn, hai cô bé khẩn trương đồng thời không khỏi có chút thất lạc. Thấy người nam nhân kia đi ra khỏi cửa phòng, Băng Mân trong giây lát nắm chặt mục rớt, áp sát vào ngực, dùng sức mím chặt môi, giống bắt được cái gì mến yêu đồ đạc tựa như, bởi vì ở người nam nhân kia đi ra khỏi cửa phòng một sát na vậy, nàng rốt cuộc biết tại sao mình muốn nhiều lần cùng hắn giải thích, bởi vì nàng quan tâm, chính là bởi vì quan tâm, bình thường rất đơn giản liền có thể nói rõ trắng nói liền sẽ có vẻ rong dài. Dâm dâm dâm sáng sớm, thần nam chưa rời giường đã bị kịch liệt tiếng đập cửa thức dậy. Thần nam nhào nặn lấy con mắt, hắc cắt mấy ngày liền mở cửa phòng ra. Người nào nhỉ, sáng sớm đây là làm gì nhỉ, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đứng ngoài cửa Nạp Lan Thi Ngữ, thấy thần nam chỉ mặc một lớn quần cộc đứng ở trước mặt mình, mặt đỏ lên, lộ ra một hèn mọn đem thân thể chuyển tới, thanh âm tức giận, này cũng mấy giờ rồi ngươi còn đang ngủ, mau mặc quần áo vào chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau.